An Phong chân quân không hổ là tu luyện kiếm đạo chân quân, đối với kiếm đạo hiểu, có rất nhiều chỗ độc đáo. Ngắn ngủi 3 ngày, sẽ để cho Giang Tử lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn cảm nhận được sư tôn tiểu kiếm tiên nói nhiều bái sư chỗ tốt. Chờ 3 ngày chỉ chút thời gian kết thúc, hắn mới rời khỏi Cửu Tiêu cung nội thành. Lần sau còn muốn thỉnh An Phong chân quân chỉ điểm, liền muốn đẳng cấp 10 năm sau rồi. Trở lại chỗ ở nhà đá, Giang Tử cũng không có lập tức tiến vào trong tu luyện. Hắn đang tính toán trong ngàn năm luyện thành vân cấp thất kiếm kiếm thứ 2 có khả năng. Đầu tiên là hoàn toàn lĩnh ngộ thanh liên kiếm đạo cái thứ 4 diễn biến quá trình, tổng cộng 1105 loại biến hóa, ta bây giờ đã lĩnh ngộ 350 loại biến hóa, còn kém 755 loại. Một điểm này, đối với Giang Tử mà nói, không có quá lớn độ khó. Lòng tin này bắt nguồn ở bí pháp đạo văn thuật tu luyện, đạo văn thuật đề cao không chỉ là cường độ thân thể, còn có đạo pháp thân hòa độ. Đạo văn thuật, 4 văn 400 ư cờ 400 ư cờ. Từ thực lực của hắn hoàn thành long trời lỡ đất biến hóa lớn sau khi luyện thể bí pháp đạo văn thuật, tương ứng tăng lên tới 4 văn cảnh giới. Mà tu luyện tới cái cảnh giới này tiên đề, ngoại trừ đạo pháp cảnh giới, chính là cơ thể muốn dung hợp 99 viên đạo văn huyết tinh. Hắn bằng vào tâm cảnh đệ nhị trọng cảnh giới, chống đỡ đạo văn huyết tinh sát khí xung kích, ở nơi này 50 năm, thành công dung hợp 99 viên đạo văn huyết tinh. Mỗi viên đạo văn huyết tinh nhưng gia tăng một lần thiên đạo pháp thân hòa độ. Nói cách khác, hắn bây giờ có được 99 lần đạo pháp thân hòa độ, suy diễn hiệu suất biến thành nguyên lai 99 lần. Cho nên, lĩnh ngộ thanh liên kiếm đạo cái thứ 4 diễn biến quá trình, với hắn mà nói, sẽ không có khó khăn gì. Bây giờ vấn đề lớn nhất là hoàn thành thanh liên kiếm đạo lĩnh ngộ sau khi, có thể hay không ở trong ngàn năm luyện thành vân cấp thất kiếm kiếm thứ 2. Chương 518, thân phận biến hóa. Có thể hay không ở trong ngàn năm luyện thành vân cấp thất kiếm kiếm thứ 2? Đáp án dĩ nhiên là có thể. Giang Tử phát hiện mình bị An Phong chân quân mang vào suy nghĩ lỗi lầm. An Phong chân quân cái gọi là dùng 800 năm luyện thành kiếm thứ 2, là chỉ từ bước đầu lĩnh ngộ, đến cuối cùng viên mãn đại thành, toàn bộ quá trình thời gian. Nhưng là, hắn không cần muốn làm như thế. Hắn chỉ cần hoàn thành kiếm thứ 2 bước đầu lĩnh ngộ, điểm kinh nghiệm EXP bảng phía trên vân cấp thất kiếm biến thành nhị trọng là được. Đến lúc đó trực tiếp là có thể dùng điểm kinh nghiệm EXP tăng lên tới viên mãn, căn bản không cần phí sức lực. Cho nên, vấn đề biến thành dùng bao nhiêu thời gian mới có thể bước đầu lĩnh ngộ kiếm thứ 2. Một điểm này, Giang Tử thì không cách nào xác định. Chỉ có chờ hoàn toàn lĩnh ngộ thanh liên kiếm đạo cái thứ 4 diễn biến quá trình, mới có thể đi thử tu luyện vân cấp thất kiếm kiếm thứ 2. Những ngày kế tiếp, Giang Tử nắm tu luyện trọng tâm đặt ở kiếm trên đường. Ngoại trừ bình thường suy diễn, hắn thỉnh thoảng sẽ còn đi thanh liên tế đàn, tìm hiểu ấn chứng thanh liên kiếm đạo. Liên tiếp xông qua 6 quan thanh liên thông thiên sơn sau khi, hắn thì có 6 lần chuyển thừa tế đàn tìm hiểu cơ hội, mỗi lần 10 ngày, chính là 60 ngày. Khối này mỗi một ngày, đều rất quý giá, không thể lãng phí. Bởi là đạo pháp của hắn thân hòa độ là 99 lần, hơn nữa thanh liên tế đàn bản thân cũng tăng cao gấp trăm lần kiếm đạo suy diễn tốc độ. Tổng hợp đi xuống, hắn ở thanh liên tế đàn suy diễn kiếm đạo lúc, hiệu suất thì đến được rồi 9.900 lần. Một ngày tương đương với bình thường 27 năm. Cho nên, hắn đều là đẳng cấp thanh liên kiếm đạo suy diễn càng ngộ, tích lũy tới trình độ nhất định sau, mới đi thanh liên tế đàn tìm hiểu 1-2 ngày. Như vậy bảo đảm mình suy diễn hiệu suất cùng kiếm đạo tốc độ tăng lên, nơi ở một cái rất cao tài nghệ. Thanh liên tu luyện kiếm đạo độ khó, theo cảnh giới tăng lên, độ khó dĩ nhiên là càng ngày càng lớn. Mỗi nhiều lĩnh ngộ một loại biến hóa, độ khó đều có bao nhiêu lần tăng lên. Nhưng tại loại này hiệu suất cao suy diễn hạ, hắn tốc độ tăng lên, cũng không có hạ xuống, ngược lại nhanh hơn. Thời gian trôi qua, đảo mắt 5 năm trôi qua. Tiểu kiếm tiên phủ đệ cung điện. Giang Tử tạm thời dừng tu luyện lại, ở sư tôn tiểu kiếm tiên nơi này làm sơ nghỉ ngơi. Hai người ngồi trên chiếu, uống rượu tán gẫu. Thế nào, tìm hiểu bao nhiêu loại thanh liên biến hóa? Tiểu kiếm tiên hỏi. 414 chồng. Giang Tử thản nhiên uống một hớp rượu. Ồ, tiểu kiếm tiên lộ ra rất kinh ngạc, nói lúc này mới 5 năm, ngươi là hơn lĩnh ngộ 64 loại. Hắn biết rõ Giang Tử tốc độ tu luyện, đến đạo nguyên cổ giới sau khi, trước mặt 50 năm, cũng mới lĩnh ngộ 180 loại thanh liên biến hóa, trung bình 1 năm vẫn chưa tới 4 loại. Bây giờ khối này 5 năm, lại lĩnh ngộ 64 loại thanh liên biến hóa, tương đương với 1 năm lĩnh ngộ 12 loại còn nhiều hơn. Tốc độ tu luyện này không giảm mà lại tăng. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra thực tế nguyên nhân đạo văn của ta thuật đạt tới 4 văn cảnh giới, dung hợp 99 viên đạo văn huyết tinh. Tê tiểu kiếm tiên ngược lại hít một hơi lạnh, rất khiếp sợ. Dung hợp 99 viên đạo văn huyết tinh, đó chính là 99 lần đạo pháp thân hòa độ. Hắn cũng biết Giang Tử ở đấu văn đại lục từng thu được bí pháp đạo văn thuật, thật không nghĩ đến Giang Tử lại hội ở cái bí pháp này phía trên, có thành tựu cao như vậy. Lấy ngươi linh thức cường độ, hẳn không nhịn được 99 viên đạo văn huyết tinh sát khí xung kích. Tiểu kiếm tiên cao mày, tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu. Là không minh thần điện truyền thừa. Tiểu kiếm tiên ánh mắt sáng lên. Giang tử cười một tiếng, không có thừa nhận, cũng không có chối. Quả thật cùng không minh thần điện có chút quan hệ, nhưng chủ yếu vẫn là khổng tức quán tưởng pháp mang đến tâm cảnh tu vi, mới khiến cho hắn có thể tiếp nhận được đạo văn huyết tinh càng ngày càng mạnh sát khí xung kích. Còn chưa đúng, ta nhớ được đấu văn đại lục 4 văn đấu tông, tối đa chỉ có thể dung hợp 36 viên đạo văn huyết tinh, ngươi làm sao có thể dung hợp nhiều như vậy? Tiểu kiếm tiên rốt cuộc bắt vấn đề trọng điểm. Sư tôn chẳng lẽ quên, ta còn tu luyện còn lại 3 cái đạo pháp. Giang tử cười nói, cũng đạt tới đại đạo tầng thứ. Tiểu kiếm tiên bình tĩnh lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Giang tử. Ừ, cho nên ta mới có thể dung hợp nhiều như vậy đạo văn huyết tinh. Giang tử gật đầu một cái. Cửu tiêu đạo quân biết rõ những thứ này sao? Tiểu kiếm tiên hỏi. Hẳn là biết, lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền điểm ra ta còn lại 3 cái đạo pháp cảnh giới. Khó trách hắn sẽ để cho ngươi đang ở đây trong ngàn năm luyện thành vân cấp thất kiếm kiếm thứ 2, đối với người khác mà nói, đây là gần như không thể nào khảo hạch. Nhưng ngươi chính là có hy vọng hoàn thành. Tiểu kiếm tiên cười lên. Đồng thời trong lòng cảm khái vạn phần, vốn cho là mình rất biết tên đồ đệ này rồi, nhưng bây giờ phát hiện, hắn trước kia hiểu chẳng qua là gia lông. Thậm chí, Giang Tử bây giờ nói cho hắn biết những thứ này, khả năng cũng chỉ là 1/2 phần 10. Đương nhiên, đối với Giang Tử dấu dếm, hắn cũng không có gì mất hứng các loại, ngược lại rất vui vẻ yên tâm. Giang Tử lá bài tẩy càng nhiều càng tốt, sau khi đi ra bên ngoài sinh tử rèn luyện, sống sót có khả năng cũng càng lớn. Đồ nhi, ngươi ẩn núp những thực lực này, chỉ theo ta cùng Cửu Tiêu đại nhân nói thuyết là được, như nở dê người kha cờ thì không cần nói, thậm chí ngay cả chúng ta đều không cần nói cho. Tiểu kiếm tiên thần sắc nghiêm túc nói. Ta minh bạch. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Trên thực tế, quả thật như tiểu kiếm tiên suy nghĩ, hắn mới vừa rồi tiết lộ ra ngoài thực lực tin tức, chẳng qua là hắn một phần nhỏ ẩn giấu thực lực. Những thứ khác giống 4 đạo hòa hợp đạo dung chi thuật, đạo ấn chi thuật, thông thiên lâu, cũng không có ở trước người triển lộ qua. Mặc dù có, nhưng lúc đó nhìn thấy hắn những thủ đoạn này cũng đã chết, tỉ như lúc trước ám sát hắn tam kiếp quỷ tiên. Ta nhớ được lại 2 ngày nữa. Chính là nguyên thần kỳ vân đính cuộc so tài, ngươi bây giờ đi thăm ra, hoàn toàn là khi dễ người. Tiểu kiếm tiên khẽ cười nói, lại trở nên tùy ý, nghiêng nằm ở nơi đó. Khi dễ người. Hát những thứ kia đệ tử cũ trước nhưng là một mực xem thường ta, những thứ này ta đều nhớ đây. Giang Tử một bộ thù rất dai bộ dạng. Cáp cáp. Tiểu kiếm tiên cùng Giang Tử đồng thời cười lớn. Tử tiêu tông tứ trọng thiên 10 vị nguyên thần kỳ đệ tử cũ, thực lực mạnh nhất một cái, cũng mới xông qua thông thiên sơn đệ 11 quan. Mà Giang Tử chỉ dựa vào kiếm đạo, liền nắm giữ đệ 13 quan thực lực. Những thứ kia đệ tử cũ lấy cái gì với hắn đánh? Thật sự là khi dễ người. Hoàn toàn không ở một cái tầng diện tiến lên. Bất quá, coi như thực lực khác xa đại, cuộc so tài này nên tiến hành hay lại là muốn tiến hành? Nguyên thần kỳ vân đính cuộc so tài đúng kỳ hạ tới. Tử tiêu tông 4 tòa trọng thiên thế giới toàn bộ nguyên thần kỳ đệ tử nòng cốt, tề tụ thông thiên sơn hà đổ vân đính sân thượng. 1, 2, 3 trọng thiên người. Cũng không biết Giang Tử thông thiên sơn thành tích, chỉ có tứ trọng thiên 10 cái nguyên thần kỳ đệ tử cũ rõ ràng. Làm Giang Tử thân ảnh của, xuất hiện ở vân đính sân thượng sau khi. 10 cái tứ trọng thiên nguyên thần kỳ đệ tử cũ, nhất thời mang ánh mắt tụ vào đi qua. Vốn là mọi người cũng không có đem một người mới coi vào đâu, nhưng bây giờ Giang Tử lại thành toàn trường tiêu điểm. Hắn chính là Giang Tử à? Mới tu luyện rồi mấy trăm năm, thực lực liền vượt xa chúng ta. Với hắn ở vào cùng một thời đại, không chỉ là may mắn. Hay là bi ai? Đám đệ tử cũ nghị luận ở Mỹ. Chỉ có thanh niên tóc tím kia cung thúy, một mực duy trì yên lặng. 5 năm trước, hắn từng ở Nam Cung kiếm tiên ngoài phủ đệ, cùng một cái kiếm môn đệ tử nói chuyện phiếm lúc, biểu đạt đối với Giang Tử khinh thường ý tứ, hơn nữa bị Giang Tử nghe được. Sau đó mới qua 1 giờ, Giang Tử liền làm ra ở Thông Thiên Sơn liên tiếp xông qua 6 quan hành động kinh người. Trực giác nói cho cung thúy, hoặc là bởi vì nghe được cái kia nhiều rêu cợt khinh thường lời nói. Giang Tử mới có sông thông thiên sơn ý nghĩ. Cho nên lúc đó biết được tin tức này lúc, cung túy mặt của rất thương, trước hắn rêu cợt Giang Tử là ngu xuẩn, hoặc ở trong mắt Giang Tử, hắn mới thật sự là đại ngu xuẩn. Bất quá, hắn có thể trở thành tứ trọng thiên nguyên thần kỳ đệ tử nòng cốt, ngoại trừ thiên phú tốt, tâm tính đương nhiên sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Rêu cợt ngược lại bị đánh mặt việc trải qua, khiến hắn lấy làm trả giá. Loại này kỷ nguyên thiên tài, cho dù không thể kết giao, cũng không thể kết thù a. Cung túy xa xa nhìn Giang Tử liếc mắt, trong lòng than nhẹ. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt đứng ở đằng xa, hắn nhận ra được những thứ kia họp lại ánh mắt. Hắn không có quá khứ cùng những thứ kia đệ tử cũ nói chuyện với nhau ý tưởng, một là không quen, hai cái là không cần phải. Thực lực chênh lệch sẽ để cho mọi người sinh ra khoảng cách cảm giác, coi như đi qua nói chuyện với nhau mấy câu, cũng là nói sơ lược. Không lâu lắm, một cái trung niên nam tử mặc áo bào cho xuất hiện ở vân đính trên bình đài trống không, tản ra tiên đạo khí tức, trương hiển người này tiên nhân thân phận. Bái kiến thượng tiên. Mọi người cùng kêu lên hành lễ. Hôi bào nam tử nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt ở Giang Từ trên người dừng lại lâu hơn một chút mà, hơn nữa có vẻ hâm mộ ở trong mắt lóe lên. Phía dưới những tiểu tử kia, không biết Giang Từ thành cựu tiêu đạo quân ký danh đệ tử. Mà hắn coi như lục kiếp tiên, tự nhiên nghe nói chuyện này. Cựu tiêu đạo quân ký danh đệ tử A. Hắn một cái lục kiếp tiên, nhưng là liền cựu tiêu đạo quân chưa từng gặp mặt bao giờ. Người với người chênh lệch, thường thường ở ngay từ đầu liền quyết định. Hôi bào nam tử nhìn một vòng, rồi mới lên tiếng lần này nguyên thần kỳ vân đính cuộc so tài do ta chủ trì, trước từ tứ trọng thiên thi đấu vòng tròn bắt đầu. Tổng cộng 11 nhân, mỗi người đều phải cùng còn lại 10 người giao thủ một lần, chiến thắng được một phân. Cuối cùng tích phân 6 vị trí đầu, trực tiếp ở lại tứ trọng thiên. Tích phân sau 5 tên, sẽ cùng tam trọng thiên 5 vị trí đầu giao thủ, tranh đoạt còn dư lại 4 cái tứ trọng thiên vị trí. Mọi người đều biết chứ? Minh bạch. Giang Tử cùng 10 cái đệ tử cũng đồng thời nói. Giang Tử không có bất kỳ áp lực, lộ ra rất dễ dàng. Kia 10 cái đệ tử cũ nhưng là nhìn nhau một cái, thần sắc đều rất ngưng trọng. Giang Tử đột nhiên quật khởi, đã chắc chắn chiếm đi một cái tứ trọng thiên vị trí. Những thứ kia vốn là có lòng tin ở lại tứ trọng thiên người, có một cái nhất định phải bị loại bỏ đến tam trọng thiên rồi. Đây là thứ tự đối chiến. Hôi bảo nam tử đưa tay chỉ một cái, không trung xuất hiện mỗi người giao chiến thứ tự sắp xếp. Giang Tử sau khi xem xong, đột nhiên lắc đầu một cái. Cảm thấy cuộc so tài này tẻ nhạt vô vị. Được rồi, khi dễ những người này cũng không có gì cảm giác thành tựu, cũng không cần vân cấp thất kiếm rồi. Chiến đấu tình hình rõ ràng, tự nhiên không cần nói tỉ mỉ rồi. Lấy Giang Từ thực lực, coi như chỉ là đơn thuần dùng kiếm đạo đối địch, cũng có thể tùy tiện nghiền ép 10 cái đệ tử cũ. Thanh Liên kiếm đạo 414 loại biến hóa, nói như thế pháp thực lực, không có một đệ tử cũ có thể so với hắn. Cuối cùng, Giang Từ đạt được số 1, không huyền niệm chút nào kết quả. 10 cái đệ tử cũ cũng không có cái gì kinh ngạc, những thứ kia chú ý Giang Từ lớn lên tông môn cao tầng, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Bất quá, so sánh ngàn năm liền có một lần nguyên thần kỳ vân đính cuộc so tài, cửu tiêu đạo quân thời gian qua đi ngàn vạn kỷ nguyên lần nữa thu học trò, mới là càng đáng giá cao tầng môn chú ý sự tình. Bây giờ, tông môn cao tầng môn đều muốn toàn, Giang Từ có thể hay không ở trong ngàn năm luyện thành vân cấp thất kiếm kiếm thứ hai, sau đó trở thành cửu tiêu đạo quân đệ tử thân truyền. Thời gian du du đảo mắt 200 năm đi qua. Cửu Tiêu cung nội thành, kia mảnh nhỏ ưu tĩnh trúc lâm. An Phong chân quân thông qua trong rừng tiểu đạo, vào tràn đầy sát khí Cửu Tiêu giới. Thi Sơn huyết hải bên trong, Cửu Tiêu đạo quân sát hại phân thân, như cũ mặc chiến giáp đỏ lòm, hư không mà đứng. Tiên tĩnh bên trong thế giới, chỉ có mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn ở hơi rung nhẹ, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Sư tôn. An Phong chân quân cung kính hành lễ. Ừ. Cửu Tiêu đạo quân mở hai mắt ra. Đệ tử tới báo cáo Giang Từ sư đệ tình huống tu luyện. An Phong chân quân thuyết. Hắn đã lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm đạo cái thứ tư diễn biến quá trình sao? Cửu Tiêu đạo quân ngữ điệu hơi chút nhấc cao hơn một chút. Dạ, cũng không phải. An Phong chân quân nghiêm túc nói Giang Từ sư đệ thành sư tôn ký danh đệ tử sau khi chỉ dùng 60 năm, liền hoàn thành cái thứ tư diễn biến quá trình lĩnh ngộ. 60 năm. Cửu Tiêu đạo quân trong mắt cũng thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ Giang Từ dung hợp 99 viên đạo văn huyết tinh. Dựa theo dự tính của hắn, Giang Từ đại khái dùng 3 khoảng 100 năm, là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm đạo cái thứ tư diễn biến quá trình. Không nghĩ tới chỉ dùng 60 năm, ra dự liệu của hắn. Có ý tứ Cửu Tiêu đạo quân khẽ mỉm cười. Vô tận 5 tháng tới nay, hắn dĩ nhiên gặp qua so với Giang Từ tốc độ tu luyện còn nhanh hơn thiên tài. Nhưng chân chính có thể để cho hắn cảm giác bất ngờ, lại không có bao nhiêu. Xem ra Giang Từ trên người bí mật, so với hắn thấy nhiều. Lúc này, Cửu Tiêu đạo quân phát hiện, An Phong chân quân trên mặt còn ẩn tàng một ít do dự. Còn có chuyện gì? Cửu Tiêu đạo quân hỏi. Sư tôn, trên thực tế, Giang Từ sư đệ vân cấp thất kiếm kiếm thứ hai, cũng mau luyện thành. An Phong chân quân hít sâu một cái nói, giọng có chút khổ sở, sâu sắc đả kích. 200 năm trước, hắn còn lời thề son sắt nói với Giang Từ, vân cấp thất kiếm có bao nhiêu khó khăn các loại. Ồ! Cửu Tiêu đạo quân trên mặt rốt cuộc lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngươi nói tưởng tận thuyết. Phải. An Phong chân quân thần sắc cung kính nói Giang Từ sư đệ hoàn toàn lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm đạo cái thứ tư diễn biến quá trình sau khi ta mới bắt đầu chính thức hướng dẫn hắn tu luyện vân cấp thất kiếm kiếm thứ hai. Sau đó hắn dùng rồi 100 năm, liền bước đầu lĩnh ngộ kiếm thứ hai, lại trải qua khối này 40 năm tu luyện, hiện đang đến gần đại thành. Chậm nhất là 1 năm, là có thể luyện thành kiếm thứ 2. Nói như vậy, ngay cả ta cũng nhìn lầm. Cửu Tiêu đạo quân cười một tiếng. An Phong chân quân liền vội vàng nói sư tôn nói quá lời, thật ra thì đệ tử cảm thấy, là Giang Tử sư đệ có chút cổ quái. Ta lúc hướng dẫn hắn lúc tu luyện, phát hiện nguyên vốn phải là khó khăn lĩnh ngộ địa phương, ở hắn nơi đó, thật giống như căn bản không có độ khó gì, rất dễ dàng đã đột phá. Một ít ta cho là đơn giản địa phương, hắn ngược lại sẽ tìm ta giảng giải cặn kẽ. Cửu Tiêu đạo quân lắc đầu một cái, mỗi người đều có bí mật, càng là thiên tài, trên người bí mật càng nhiều, không cần tra cứu. Phải. Chờ An Phong chân quân sau khi rời đi, Cửu Tiêu đạo quân quan sát vô biên mặt đất màu đỏ ngòm, ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu thời không, rơi vào Cửu Tiêu thành Giang Tử trên người. Từ trái đất bị phát hiện sau khi, Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, ba vị này hiện nay trái đất thiên phú cao nhất nhân, tự là nhân tộc cao tầng trọng điểm chú ý đối tượng. Bởi vì địa cầu là đạo minh tổ địa, sắc thực thuyết là nhân tộc tổ địa, bị nhân tộc quên lãng vô số kỷ nguyên. Mà Giang Tử coi như từ tổ địa đi ra thiên tài tuyệt thế, bị chú ý dĩ nhiên là nhiều nhất. 200 năm 1000 năm, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta càng nhiều hơn ngoài ý muốn. Cửu Tiêu đạo quân thấp giọng tự nói, lại nhắm hai mắt lại. Lúc này, Giang Tử chính đang ở chỗ ở nhà đá trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn trời, học hỏi toàn những thứ kia mắt trần có thể thấy thiên đạo pháp. Luyện thành vân cấp thất kiếm kiếm thứ 2 sau khi, hắn lại trở về trước kia thăng bằng trạng thái tu luyện. Kiếm đạo, phong, hỏa, kim, bốn cái đạo pháp tề đầu tịnh tiến, đồng thời dùng bảng tiến hành suy diễn tăng lên. An Phong chân quân cho là hắn nhanh luyện thành kiếm thứ 2, thật ra thì hắn ở 40 năm trước liền đã luyện thành. Vân cấp thất kiếm, nhị trọng 10 hư cờ 10 hư cờ. Bước đầu lĩnh ngộ sau khi, mặt trên nền bí pháp vân cấp thất kiếm, biến thành đệ nhị trọng. 10 hư cờ điểm thăng cấp kinh nghiệm, với hắn mà nói, nhẹ nhàng nới lỏng là có thể rót đầy. Mặc dù nhưng đã luyện thành, nhưng hắn không thể ngay lập tức sẽ bày ra, như vậy chính là thật không phù hợp lẽ thường. Cho nên hắn nắm sau này tăng lên thời gian, khống chế ở 40 năm trái phải. Từ bước đầu lĩnh ngộ, đến tu luyện đến đại thành, tổng cộng thời gian sử dụng 150 năm, vừa phù hợp kỷ nguyên thân phận của thiên tài, cũng sẽ không khen đến người tiên. Bất quá, cái này cũng đưa đến một cái vấn đề, chính là An Phong chân quân đến chỉ điểm hắn thời điểm, hắn chỉ có thể chọn mấy cái hắn nhận thức khổ sở địa phương, khiến An Phong chân quân đến giải đáp. Nào ngờ, ở An Phong chân quân trong mắt, những thứ này điểm khó khăn, thật ra thì rất dễ dàng. Bởi vì ít đi hoàn chỉnh quá trình tu luyện, Giang Tử thực sự không biết chỗ nào khó khăn, chỗ nào đơn giản. Theo Giang Tử, ngoại trừ nhập môn bước đầu lĩnh ngộ, họ hắn không có điểm khó khăn. Ừ, đợi thêm nửa năm đi, sau đó đi gặp Cửu Tiêu đạo quân. Giang Tử thầm nghĩ, lần nữa tiến vào trong tu luyện. Nửa năm sau, hắn đứng dậy rời đi nhà đá, dọc theo rộng rãi đường đá, hướng Cửu Tiêu cung bước đi. Trên đường, gặp phải một ít tiên đạo trở xuống tu luyện giả, cũng sẽ không người hướng hắn hành lễ. Cho dù là hợp đạo kỳ tu luyện giả, cũng là như vậy. 200 năm đi qua, Giang Tử trở thành Cửu Tiêu đạo quân ký danh đệ tử sự tình, cũng dần dần truyền ra. Có thể đi vào đạo nguyên cổ giới tu luyện giả, thiên phú cũng sẽ không quá kém, tin tức cũng rất nhẹ thông, phần lớn đều biết chuyện này. Bây giờ, cũng chỉ có tiên đạo cường giả nhìn thấy Giang Tử, tại không cần hành lễ. Đối mặt mọi người hành lễ, Giang Tử cũng không có lộ ra cái gì ngạo khí tư thế, còn giống như trước như thế, cùng mọi người chào hỏi. Gặp phải thường thường đồng thời nghe công khai giờ học tu luyện giả, sẽ còn nói chuyện với nhau mấy câu. Đi tới Cửu Tiêu cung nội thành sau khi, những thứ kia kiếp tiên lính gác cũng không lại ngăn trở Giang Tử. Giang Tử, Cửu Tiêu đại nhân đã xuống mệnh lệnh, sau khi ngươi tới, không cần thông báo, nhưng trực tiếp đi vào. Cầm đầu kiếp tiên thủ vệ đội trưởng rất hiền lành cười nói. Chân chính bàn về thân phận địa vị, Giang Tử đã vượt qua bọn họ những thứ này kiếp tiên thủ vệ. Đa tạ. Giang Tử nói cảm ơn sau khi, hướng vào phía trong thành sâu bên trong đi tới. Nhìn Giang Tử bóng lưng, một đám kiếp tiên lính gác, càng là cảm khái vạn phần. Ngay cả một ít chân quân cường giả, đều cần thông báo mới có thể đi vào nội thành. Có thể trực tiếp tiến vào, chỉ có Cửu Tiêu đại nhân đệ tử thân truyền cùng những thứ kia nhân vật mạnh mẽ. Xem ra, Cửu Tiêu đại nhân đã quyết định thu hắn làm đệ tử thân truyền rồi. Giang Tử thông qua cái rừng trúc kia chúng tiểu đạo, tiến vào Cửu Tiêu giới. Mặc nữa qua thi sơn huyết hải, đi tới Cửu Tiêu đạo quân trước mặt. Nhìn người mặc chiến giáp đỏ lòm, có mái tóc dài màu đỏ ngòm sư tôn sát hại phân thân. Giang Tử trong lòng không tự chủ dâng lên áp lực cực lớn, sau đó cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Cửu Tiêu đạo quân chậm rãi mở hai mắt ra, phảng phất là sát khí chi nguyên chính hắn, chỉ có cặp mắt là ôn hòa. Hắn nhẹ giọng nói đã luyện thành kiếm thứ 2 rồi hả? Vừa mới luyện thành. Thi triển một lần. Phải. Giang Từ lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, hít sâu một cái, bắt đầu thi triển vần cấp thất kiếm kiếm thứ hai. Tuy nói kiếm thứ hai luyện thành đến nay cũng không có thi triển qua, nhưng mặt trên nền cấp bậc kinh nghiệm đã rót đầy. Điều này đại biểu, hắn hoàn toàn nắm giữ kiếm thứ hai mấu chốt. Tâm niệm vừa động, trước mặt liền hiện ra 1.105 đóa sen xanh, sau đó những thứ này thanh liên lấy huyền diệu phương thức, trong nháy mắt, liền sáp nhập vào xích tiêu kiếm bên trong. Nhất thời, huyền diệu khí thế bay lên, dường như muốn đâm thủng bầu trời. Kiếm thứ hai. Giang Từ ánh mắt ngưng tụ, một kiếm chém ra. Lớn kiếm quang, gào thét, lạc ở phía trước một tòa trên thi sơn. Ẩm. Tiên đạo tầng thứ lực lượng bùng nổ, đại địa chấn chiến, vô biên sát khí tuôn ra không ngừng, không gian cũng bắt đầu vỡ vụn. Lệnh Giang Từ giật mình là, tòa kia thi sơn lại vị nhưng bất động. Hắn tự tin, một kiếm này ít nhất nắm giữ tứ kiếp tiên lực lượng, nhưng lại không có đối với tòa kia thi sơn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Xem ra, tòa kia thi sơn chất đống thi thể, lúc còn sống tu vi, đều sâu không lường được. Cựu Tiêu đạo quân không để ý đến Giang Từ kinh ngạc, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười hử, không tệ, khối này kiếm thứ hai ngươi thi triển ra, không có bất kỳ không lưu loát cảm giác, xem ra là hoàn toàn nắm giữ. Giang Từ cung kính nghe, kinh nghiệm đều rót đầy, khẳng định hoàn toàn nắm giữ. Nếu như là còn lại kiếm đạo tu luyện giả, tu luyện vân cấp thất kiếm, khả năng không có biện pháp xác nhận, kết quả có chưa có hoàn toàn nắm giữ một kiếm. Hắn không có cái vấn đề này, chỉ cần nhìn bí pháp cấp bậc kinh nghiệm là được. Nếu như thế, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Cựu Tiêu đệ tử thân truyền. Cựu Tiêu đạo quân thần sắc nghiêm túc nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Giang Tử cũng cung kính dập đầu hành lễ. Cựu Tiêu đạo quân nhìn Giang Tử quỳ sát thân ảnh của, giống như ánh mắt của bên trong, thoáng qua một tia phức tạp. Hắn trải qua vô số lần đại kiếp, sống vô tận năm tháng, huyết mạch thân nhân sớm đã không có, cho nên người thân nhất chính là những thứ này đệ tử thân truyền. Hiện đang tu luyện chưa đủ ngàn năm Giang Tử, thành hắn đệ tử thân truyền bên trong, tuổi tác nhỏ nhất, thực lực yếu nhất một cái. Nhỏ nhất yếu nhất một cái, tự nhiên được sủng ái nhất chìm. Nếu là Giang Tử có thể tu thành chân quân, hai người kia quan hệ thầy trò, liền có thể kéo dài vô tận năm tháng. Nghĩ tới đây, Cựu Tiêu đạo quân than nhẹ một tiếng, môn hạ ta đệ tử thân truyền, ở trước người, tổng cộng có 40 vị, trong đó 7 người đã thân vẫn. Còn sống 33 vị, có một người là đạo quân, 32 người là chân quân. Ngươi tuổi tác rất nhỏ, sau khi muốn cố gắng nhiều hơn, tranh thủ cũng tu thành chân quân. Đệ tử nhớ kỹ. Giang Từ nói. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm than thở, hắn tuổi thật đã hơn 500 tuổi, ở Cựu Tiêu đạo quân trong mắt, còn là một tiểu bất điểm. Sợ rằng chỉ có cái loại này sống qua trên triệu năm, mới tính trưởng thành đi. Cựu Tiêu đạo quân lại cho Giang Từ một cái đưa tin dấu ấn, nói sau khi có tu luyện cái gì lên vấn đề khó khăn, nhưng trực tiếp đưa tin cho ta. Chờ ngươi tu thành hợp đạo. Còn có rời đi đạo nguyên cổ giới trước, đều tới một lần Cựu Tiêu giới. Những thời gian khác, như không cần thiết, liền tạm thời không phải tới Cựu Tiêu giới rồi, ngươi chưa thành tiên, đến nhiều rồi không có lợi. Phải. Giang Từ gật đầu kêu. Ừ, thật tốt tu luyện. Cựu Tiêu đạo quân cuối cùng nói một câu, tay vung lên, Giang Từ liền biến mất không thấy gì nữa. Giang Từ chạm ở cái rừng trúc kia tiền, có chút mê mang, đều đệ tử thân truyền, không có lễ ra mắt. Trước khi hắn tới còn tràn đầy mong đợi đấy. Cựu Tiêu đạo quân loại này đứng ở nhân tộc tột cùng nhất tồn tại, tiện tay bạt cao y lông tơ, là có thể khiến hắn hưởng thụ vô cùng. Hoặc thì không muốn để cho ta lệ thuộc vào ngoại vật, dù sao các sư huynh thấp nhất đều là chân quân rồi, ta còn kém xa, cần phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Chương 519, đạo quân tứ bảo cùng với ly biệt. Cựu Tiêu đạo quân là nhân tộc xếp hạng thứ 3 cường giả tối đỉnh, trưởng thành cho hắn đệ tử thân truyền, nếu hào quang, cũng là áp lực. Cho nên, Giang Tử không có buông lỏng. Ngược lại trở nên càng cấp bách. Trước đây định xuống 3 cái mục tiêu. 1. Suy diễn tật phong, ly hỏa, kim cương khối này 3 cái đạo pháp, tranh thủ tấn thăng đại đạo tầng thứ. 2. Tu luyện vân cấp thất kiếm đệ nhất trọng, khiến cái bí pháp này xuất hiện ở trên mặt bản. 3. Tìm hiểu ngũ hành đạo pháp còn dư lại 3 loại, thủy hệ, thổ hệ, mộc hệ. Bây giờ tiền 2 cái đều đã hoàn thành, hơn nữa còn là siêu ngạch hoàn thành. Chỉ còn lại người cuối cùng, tìm hiểu thủy hệ, thổ hệ, đạo pháp hệ mộc. Vốn là ta lần này ở đạo nguyên cổ giới thời gian tu luyện chỉ có 300 năm, sư tôn Cựu Tiêu đạo quân cho ta gia tăng đến 1.000 năm, bây giờ còn lại hơn 700 năm. Có thể cân nhắc năm khối này 3 cái đạo pháp tu luyện đại đạo tầng thứ, sau đó sẽ thần giữ đạo hợp, tấn thăng tới hợp đạo kỳ. Bởi vì một khi nguyên thần cùng đạo pháp hợp nhất, thì tương đương với căn cơ đã thành, còn muốn lĩnh ngộ mới đạo pháp, độ khó liền lớn. Hơn nữa không chỉ là gấp trăm lần, nghìn lần độ khó, là vạn lần trở lên độ khó. Sửa lại rồi mục tiêu mới sau khi, Giang Từ bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện. Thông qua kim văn đấu hoàng, đạo quân, thủ trưởng, tìm hiểu thủy hệ, thổ hệ, đạo pháp hệ mục. Dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tiếp tục suy diễn kiếm đạo, phong hệ, kim hệ, đạo pháp hệ hỏa. Đi bên ngoài thành săn giết đạo vận chi linh, lấy được điểm kinh nghiệm EXP. Tiến vào đạo nguyên cổ giới thứ 288 năm, cũng chính là trở thành cựu tiêu đạo quân đệ tử thân truyền 38 năm, giang tử lĩnh ngộ đạo pháp hệ mục. Thứ 320 năm, lĩnh ngộ thổ hệ đạo pháp. Thứ 332 năm, một lần nữa nguyên thần kỳ vân đính cuộc so tài bắt đầu, giang tử không nghi ngờ chút nào đạt được đệ nhất. Thứ 392 năm, lĩnh ngộ thủy hệ đạo pháp. Thứ 518 năm, mục hệ, thổ hệ đạo pháp, suy diễn đại đạo tầng thứ. Thứ 610 năm, lại một lần nữa nguyên thần kỳ vân đính cuộc so tài bắt đầu, giang tử lần nữa đạt được đệ nhất. Thứ 675 năm, thủy hệ đạo pháp, cũng suy diễn đại đạo tầng thứ, sau đó bắt đầu thử thần giữ đạo hợp. Thứ 860 năm, nguyên thần rốt cuộc thành công cùng 3 y cái đạo pháp bước đầu dung hợp, tấn thăng tới hợp đạo giai đoạn trước. Mặc dù nhiều tu luyện 3 cái đạo pháp, thôi diễn độ khó gia tăng thật lớn, nhưng bởi vì nơi này là đạo nguyên cổ giới, tốc độ tu luyện so với nguyên vũ trụ nhanh rất nhiều lần. Hơn nữa giang tử nắm giữ 99 lần đạo pháp thân hòa độ, hao phí vô số điểm kinh nghiệm EXP sau khi hắn thành công hoàn thành trước mục tiêu. Cựu tiêu thành, giang tử ở nhà đá nóc nhà, giang tử từ tiềm tu bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Bây giờ, hắn tuổi thật, cũng rốt cuộc vượt qua ngàn năm. Ngàn năm hợp đạo, không tính là nhanh cũng không coi là chậm. Nhưng nếu như hơn nữa tu luyện 3 y cái đạo pháp, chỉ dùng thời gian ngàn năm, liền tu thành hợp đạo, tuyệt đối là thần tốc. 3 y cái đạo pháp hợp đạo độ khó, là một con đường pháp vạn lần đều không ngừng. Có thể nói, vô tận 5 tháng tới nay, còn không có tử có người có thể hoàn thành 3 y cái đạo pháp hợp đạo. Bởi vì nguyên thần kỳ thọ nguyên, chỉ có 5.000 năm mà thôi, căn bản không có thời gian làm được những thứ này. Nếu như không có điểm kinh nghiệm EXP bảng, ta cũng làm không được bước này. Giang tử trong mắt thần thái hồng hào, tiết lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lại không nói còn lại bí pháp, chẳng qua là 7 đạo hòa hợp đạo dung chi thuật, là có thể khiến linh lực của hắn biên độ sóng chợt tăng. Hắn bây giờ cơ sở linh lực biên độ sóng là 2 và n lần, kiếm ý. Một khi thi triển đạo dung chi thuật, cơ sở linh lực biên độ sóng nhân với 7, chính là 14 và n lần. Dưới tình huống này, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, giang tử mình cũng không nắm chắc được. Nhưng hắn có thể xác nhận, nếu như gặp lại một cái tam kiếp quỷ tiên, hắn có thể tùy tiện chém chết đối phương. Sau đó, hắn hữu tế tế thể ngộ một phen thực lực biến hóa sau khi, đứng dậy đi cựu tiêu cung. Sư tôn cựu tiêu đạo quân để cho ta tu luyện được hợp đạo, còn có rời đi đạo nguyên cổ giới lúc, đều đi thấy hắn một lần, chắc hẳn hẳn có chuyện gì muốn chỉ điểm ta. Giang tử dọc theo cựu tiêu thành đường đá một đường đi trước, lại vừa là rất nhiều ánh mắt chú ý đến, bước vào cựu tiêu cung nội thành. Thông qua nữa cái rừng trúc kia, tiến vào cựu tiêu giới. Tu thành hợp đạo sau khi, ở nơi này thi sơn huyết hải bên trong, giang tử như cũ có thể cảm nhận được áp lực to lớn trong lòng. Đi tới cựu tiêu giới sâu bên trong, mới nhìn thấy vi này người mặc chiến giáp đỏ lòm, có mái tóc dài màu đỏ ngòm thân ảnh của cựu tiêu đạo quân sát hại phân thân. Bất quá lần này, ở cựu tiêu đạo quân bên người, còn nhiều hơn một vị người mặc tinh thần mũ miệng và y phục người đàn ông trung niên, chính có chút không người nói gì. Xa xa có thể nhìn thấy, người này mặt mũi phổ thông, lại có một loại không giận tự uy cảm giác, khiến cho nhân tâm sinh kính sợ. Tượng trưng quyền lực trí cao đế vương mũ miệng và y phục. Giang tử đã suy đoán ra nam tử thân phận, dám ở cựu tiêu đạo quân trước mặt mặc áo quần này, cũng chỉ có thiên đình đế quân, cựu tiêu đạo quân một vị khác đệ tử thân truyền. Đi tới gần sau khi, giang tử cung kính hướng cựu tiêu đạo quân hành lễ đệ tử bái kiến sư tôn. Sau đó lại hướng mũ miệng và y phục nam tử hành lễ bái kiến đế quân. Cựu tiêu đạo quân cùng đế quân đã chấm dứt nói chuyện với nhau, hai người nhìn giang tử. Mới vừa rồi còn cùng sư huynh ngươi nhắc tới ngươi, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Cựu tiêu đạo quân cười nói. Tiểu sư đệ, ở sư tôn nơi này, ngươi và ta lấy sư gọi nhau huynh đệ là được, ta là sư tôn vị thứ 7 đệ tử thân truyền, ngươi nhưng gọi y ta thất sư huynh. Đế quân lộ ra nụ cười hiền hòa. Xin chào thất sư huynh. Giang tử lần nữa hành lễ. Đế quân cười gật đầu một cái, đứng ở một bên không lại nói. Lúc này, cựu tiêu đạo quân nhìn chằm chằm giang tử nhìn một hồi, thần sắc nghiêm túc nói ngươi lại lĩnh ngộ 3 cái đạo pháp. 3 y cái đạo pháp hợp đạo. Đúng thế. Giang tử trung thành thừa nhận, không thừa nhận cũng không có cách nào cựu tiêu đạo quân chính mình là có thể nhìn ra. Bên cạnh, đế quân ngược lại lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhìn nhiều giang tử mấy lần. Hắn là như vậy đạo quân cấp cường giả, nhưng hắn không nhìn ra giang tử tu luyện đạo pháp. 3 y cái đạo pháp hợp đạo, đây là chưa từng có ai hành động kinh người. Ngươi càng ngày càng để cho ta ngoài ý muốn, lá gan cũng rất lớn. Cựu tiêu đạo quân cho cái đánh giá, lại hỏi có suy nghĩ hay không hôm khác cướp độ khó. Giang Tử Trần chờ lắc đầu một cái, độ khó rất lớn. Sư đệ, ngươi không hiểu rõ hôm khắc kiếp, liền dám đồng thời đi ba y cái đạo pháp con đường. Đế quân không nhịn được đặt câu hỏi. Giang Tử lần nữa lắc đầu, ba y cái đạo pháp con đường mang đến cho hắn to lớn thực lực đồng thời, cũng cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Thật ra thì coi như hắn muốn biết, cũng không có vật tham chiếu, bởi vì lúc trước không người có thể làm được ba y cái đạo pháp hợp đạo. Quả nhiên, người không biết vô ý a. Đế quân nhìn Cửu Tiêu đạo quân liếc mắt. Cửu Tiêu đạo quân giải thích thiên kiếp huyền chi hữu huyền, càng người nghịch thiên, thiên kiếp uy lực càng mạnh. Ngươi đồng thời tu luyện ba y cái đạo pháp hợp đạo, nếu như dẫn động thiên kiếp, đến lúc đó uy lực, sợ rằng ít nhất là bình thường thiên kiếp vạn lần. Hơn nữa, kiếp tiên tổng cộng cửu kiếp, một kiếp so với một kiếp cường. Nghe đến mấy cái này, Giang Tử cũng nhíu mày, liền Cửu Tiêu đạo quân cùng đế quân đều nói khó khăn, vậy khẳng định không đơn giản. Nhìn trước khi tới hay lại là quá tự tin. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ căn cơ cũng so với phổ thông hợp đạo tu luyện giả cường rất nhiều lần, sau khi chưa chắc không có cơ hội. Hùng hậu như vậy căn cơ, một khi độ kiếp thành công, thu hoạch thực lực cũng là to lớn. Cửu Tiêu đạo quân lại bỗng nhiên cười nói. Giang Tử chậm rãi gật đầu, hắn căn cơ so với phổ thông hợp đạo tu luyện giả, nào chỉ là cường rất nhiều lần, phỏng chừng ít nhất cũng là vạn lần. Cửu Tiêu đạo quân nói hợp đạo kỳ liền muốn tự nghĩ ra bí pháp rồi, muốn có càng lượng lớn cầm vượt qua thiên kiếp, ngoại trừ thủ đoạn khác, bí pháp là xếp ở vị trí thứ nhất. Mỗi một cường giả đều có bí pháp của mình, trước ngươi học tập tu luyện những bí pháp kia. Mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng là của người khác, là bí pháp người sáng tạo vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu. Ngươi cho dù mang những bí pháp kia tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng rất khó phát huy ra bí pháp có uy lực. Cho nên ngươi kế tiếp đường hướng tu luyện, chính là từ sáng tạo bí pháp, sáng tạo ra chân chính thuộc với sự cường đại của mình bí pháp. Đến lúc đó sáng lập ra bí pháp càng mạnh, sau khi đối mặt thiên kiếp lúc, nắm chặt cũng càng lớn hơn. Đây là Cửu Tiêu đạo quân lần đầu tiên dạy dỗ Giang Tử phương diện tu luyện vấn đề. Giang Tử nghiêm túc nghe. Cửu Tiêu đạo quân lại nói kiếm đạo là sát phạt chi đạo, ngươi cần đại lượng cuộc chiến sinh tử, đang chiến đấu tìm sáng tạo bí pháp linh cảm. Phương diện tu luyện, ta có thể hướng dẫn ngươi, nhưng là chiến đấu, yêu cầu chính ngươi đi việc trải qua. Vừa vặn ngươi tu thành hợp đạo sau khi, thầy cũng chuẩn bị cho ngươi một món pháp bảo, có thể gia tăng chiến đấu của ngươi cùng bảo vệ tánh mạng năng lực. Nói tới chỗ này, Cửu Tiêu đạo quân vây tay lấy ra một vật, huyền phụ tại không trung. Ông, món pháp bảo này vừa ra tới, phảng phất toàn bộ Cửu Tiêu giới cũng hơi chấn động một chút. Giang Tử ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy là một kiện do ba ngọn núi tạo thành pháp bảo, sơn cao có thấp có, mỗi người không giống nhau, tạo thành đồng thời sau khi, lại hồn nhiên nhất thể, tản ra khí tức dày nặng. Bảo này được đặt tên là Tam Trọng Sơn, nó có hai đại chức năng, nhưng biến hóa chiến giáp, nhưng giam cầm không gian cụ thể làm sao luyện hóa, sử dụng, đều tại bên trong ngọc giản này, ngươi trở về thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện hóa nó. Cửu Tiêu đạo quân vẫy tay lại lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ, giao cho Giang Tử. Phải. Giang Tử nhận lấy Tam Trọng Sơn cùng ngọc giản. Lúc này, đứng ở một bên đế quân, cũng cười nói tiểu sư đệ, lần đầu tiên gặp mặt, sư huynh cũng tặng ngươi một món pháp bảo đi. Mặc dù không bằng sư tôn cho Tam Trọng Sơn, nhưng là có thể gia tăng ngươi bảo vệ tánh mạng năng lực. Vừa nói, hắn lấy ra một quả tử sắc văn kim lệnh bài. Đây là đại Na Di phủ, lấy tu vi của ngươi, sử dụng sau khi, nhưng ngẫu nhiên Na Di một năm ánh sáng khoảng cách. Lại hợp với Tam Trọng Sơn giam cầm không gian năng lực, đủ để cho ngươi đối phó rất nhiều nguy cơ sinh tử. Bất quá, nó chỉ có 10 lần sử dụng cơ hội, dùng xong sau liền phế, ngươi phải cẩn thận sử dụng. Đế quân cười nói. Đa tạ thất sư huynh. Giang Tử mừng rỡ nhận lấy. Ngẫu nhiên Na Di một năm ánh sáng, chỉ cần không phải gặp phải chân quân cường giả, ai có thể giết hắn. 10 lần cơ hội, vậy là đủ rồi. Cửu Tiêu đạo quân nhìn của Bo Nờ Hà Nờ sư huynh đệ đối thoại, sau đó mới nói với Giang Tử ngươi đi về trước đi. Đẳng cấp chuẩn bị rời đi đạo nguyên cổ giới lúc, lại đến chỗ của ta một lần. Dạ, sư tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Tiếp đó, thiên địa đấu chuyển, hắn liền biến mất ở Cửu Tiêu giới. Thi sơn huyết hải bên trong, chỉ để lại Cửu Tiêu đạo quân cùng đế quân. Đại Na Di phủ tài liệu luyện chế chỉ có cổ tiên giới mới có, trong tay ngươi hẳn không bao nhiêu chứ? Cửu Tiêu đạo quân hỏi. Mới vừa rồi đó là một quả cuối cùng, ngược lại ta giữ lại vô dụng, không bằng cho tiểu sư đệ. Đế quân cười nói. Khoảng cách lần sau cổ tiên giới mở ra, cũng không xa, chuẩn bị thật tốt một chút đi. Cửu Tiêu đạo quân ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa hư không, không biết nhìn về phía nơi nào. Dạ, sư tôn. Đế quân không mình hành lễ. Tu vi biến hóa, là không gạt được người, bởi vì đạo nguyên cổ giới có rất nhiều cường đại tiên đạo tu luyện giả, bọn họ có thể tùy tiện nhìn thấu Giang Tử tu vi. Những tháng ngày tiếp theo, Giang Tử tấn thăng tới hợp đạo kỳ tin tức cũng dần dần truyền ra ngoài. Chuyện này rất nhanh thì đưa tới sóng to gió lớn. Hiển nhiên, Giang Tử hành vi lại vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Coi như hắn đã tham gia tam thứ nguyên thần kỳ vân đính cuộc so tài, nhưng thời gian tu luyện mới vừa qua ngàn năm. Đối với tứ trọng thiên nguyên thần kỳ đệ tử mà nói, khối này quá ngắn, rất khó có cái gì tích lũy. Nhưng nghĩ đến, Giang Tử ở nơi này ba tầng nguyên thần kỳ vân đính cuộc so tài, đều dễ như trở bàn tay bắt được đệ nhất. Mọi người lại cảm thấy Giang Tử đột phá trở thành hợp đạo sự tình, rất bình thường. Lại nói, người ta có cửu tiêu đạo quân ở một bên hướng dẫn tu luyện, còn có thể đi rồi ngã ba. Ngoài ra, tứ trọng thiên họ nguyên thần của hắn kỳ đệ tử cũ, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Giang Tử thành hợp đạo, vậy bọn họ cũng không cần cùng với cạnh tranh, ít đi một tòa núi lớn a. Có người hoan hỉ có người buồn. Giang Tử tấn thăng hợp đạo sự tình truyền tới Tử Tiêu Tông trụ sở chính sau. Tử Tiêu Tông ngũ trọng thiên, lục kiếp tiên Vu Diệp tiên nhân phụ đệ. Vu Diệp tiên nhân yên lặng đã lâu, âm trầm ánh mắt lóe lên. Hợp đạo đã không có cơ hội sao? Lần trước biết được Giang Tử trở thành cựu tiêu đạo quân đệ tử thân truyền lúc, hắn liền đã tuyệt vọng, bây giờ là càng tuyệt vọng. Không, còn có cơ hội. Hắn còn muốn đi sinh tử rèn luyện, nếu như trong quá trình này chết, Tử Tiêu kiếm kinh hội lựa chọn lần nữa người thừa kế. Cho dù hắn thành công hoàn thành sinh tử rèn luyện, bước kế tiếp còn phải độ kiếp thành tiên, thiên phú kẻ càng nghịch thiên hơn, thiên kiếp càng mạnh, hắn độ kiếp khả năng tính thất bại rất lớn. Trong năm tháng vô tận, rất nhiều thiên phú siêu quần thiên tài tuyệt thế, chính là rót ở dưới thiên kiếp. Chớ đã, nhiều nhất đợi thêm vài năm. Vu Diệp tiên nhân lần nữa nhắm mắt lại. Vì một cái xác định đường, hắn nguyện ý chờ đi xuống. Bối sau đó phát sinh những chuyện này, Giang Tử đương nhiên là không biết. Đi một chuyến cựu tiêu giới, đạt được hai món chức năng pháp bảo mạnh mẽ, đây là hắn không nghĩ tới chuyện, thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi trở về, hắn liền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu Tam Trọng Sơn. Đại Na Di phủ không cần nghiên cứu, liền 10 lần sử dụng cơ hội, cũng không thể lãng phí. Thẻ ngọc màu đỏ bên trong, ghi lại Tam Trọng núi tin tức cặn kẽ cùng luyện hóa, phương pháp sử dụng. Giang Tử dùng linh thức đảo qua, liền mang những tin tức này ghi nhớ. Cũng không có quá nhiều nội dung, trừ đi một tí giới thiệu, chính là luyện hóa cùng phương pháp sử dụng. Tam Trọng Sơn danh như ý nghĩa, tổng cộng có 3 lớp phong ấn. Luyện hóa đệ nhất trọng, nhưng giam cầm chu vi 110.000 cây số không gian, hóa thành chiến giáp, cao nhất nhưng phòng ngự lục kiếp tiên công kích. Luyện hóa đệ nhị trọng, nhưng giam cầm chu vi thiên 10.000 cây số không gian, hóa thành chiến giáp, cao nhất nhưng phòng ngự cửu kiếp tiên công kích. Luyện hóa đệ tam trọng, nhưng giam cầm chu vi 1 ức cây số không gian, hóa thành chiến giáp, cao nhất nhưng phòng ngự chuyển một cái đạo tiên công kích. Lại có thể phòng ngự chuyển một cái đạo tiên công kích. Giang Tử cười lên. Như vậy trong lòng của hắn liền có cơ sở, lại hợp với Đại Na Di phủ, sau khi chỉ cần không trêu chọc chân quân cường giả là được. Sau đó, hắn dựa theo trong ngọc giản phương pháp luyện hóa, bắt đầu luyện hóa Tam Trọng Sơn. Cương kết liêu mấy cái ấn quyết, đồng nhiên, trong đầu hắn vang lên nghe thưởng kinh nghi thanh âm. Kỳ quái, rõ ràng là bổn nguyên chí bảo, vì sao không có khí linh? Nghe thưởng là thông thiên lâu khí linh. Mấy năm nay một mực ở an tĩnh luyện hóa những thứ kia kiếp tiên đại yêu thi thể, cố gắng giải trừ thông thiên lâu lớp phong ấn thứ nhất. Nghe thường, ngươi nói Tam Trọng Sơn cũng là bổn nguyên chí bảo. Giang Tử có chút kinh ngạc. Đúng, sẽ không sai, có bổn nguyên chí bảo khí tức. Nghe thường nói, khí linh khả năng bị sư tôn ta xóa đi đi. Giang Tử làm ra suy đoán. Đạo quân cấp cường giả không có ngu như vậy, có khí linh bổn nguyên chí bảo, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nghe thường hủy bỏ điều phỏng đoán này. Vậy thì kỳ quái. Giang Tử khẽ to mày. Hắn cũng không thể lại đi tìm cựu tiêu đạo quân hỏi, bởi vì lấy hắn thực lực trước mắt địa vị, dưới tình huống bình thường, còn không cách nào biết được bổn nguyên chí bảo tin tức. Nếu như hắn đi tìm cựu tiêu đạo quân giải thích, vậy thì tương đương với thừa nhận mình trên người còn có những thứ khác bổn nguyên chí bảo. Mà thông thiên lâu, là không thể tiết lộ bí mật. Dựa theo nghe thường từng nói, trừ phi hắn nắm giữ đạo quân thực lực cấp bậc, mới có thể hiện lộ cái này bổn nguyên chí bảo. Suy nghĩ nhiều vô ích. Tóm lại Tam Trọng Sơn là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, nhất định là sẽ không sai. Giang Tử nắm cái nghi vấn này tạm thời để ở trong lòng. Năm tháng lưu chuyển, nháy mắt trăm năm. Cửu Tiêu Thành, Cửu Kiếm Tiên phủ đệ cung điện. Giang Tử lại đến vị sư tôn này uống rượu. Ở đạo nguyên cổ giới 1000 này năm, là hắn cùng Cửu Kiếm Tiên sống chung nhiều nhất một đoạn thời gian. Tu luyện đến nay, hắn tổng cộng có 3 vị sư tôn các đạo nhân, Cửu Kiếm Tiên, Cửu Tiêu đạo quân. Trong đó, hắn và các đạo nhân thời gian chung đụng ngắn nhất. Vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Đối với vị sư tôn này, Giang Tử chỉ có lòng cảm kích. Các đạo nhân để lại cho hắn truyền thừa ân ký, đối với hắn về sau tu luyện, trợ giúp quá lớn. Nhất là Tử Tiêu Kiếm Kinh, cho tới bây giờ còn có thể đối với kiếm đạo của hắn suy diễn, đưa đến lớn đặc biệt tác dụng. Chân chính bàn về cảm tình, Giang Từ ngược lại cảm thấy cùng Cửu Kiếm Tiên thân nhất. Bởi vì Cửu Tiêu Đạo Quân cho áp lực của hắn rất lớn, ở Cửu Tiêu Đạo Quân trước mặt, hắn hội không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ cùng tôn trọng. Nên dù so xa nhờ lại, hắn ở Cửu Kiếm Tiên trước mặt là buông lòng nhất. Đương nhiên, Cửu Kiếm Tiên rượu cũng uống rất ngon. 1000 này năm qua, Giang Từ cũng sắp biến thành tiểu quỷ rồi. Tiểu tử ngươi, lại tới cọ rượu, uống ta nhiều rượu như vậy, sau khi nhưng phải cho ta làm một ít rượu ngon tới. Tiểu Kiếm Tiên dùng tay chỉ Giang Tử, khiến hắn ngồi xuống. Sư tôn yên tâm, lần sau ta chuẩn bị cho ngươi 10 vạn năm quảng hàn chân cất tới. Giang Tử cười ngồi ở một bên, chính mình nâng ly rót đầy. Ngươi nói a, 10 vạn năm, 99,000 cũng không được. Tiểu Kiếm Tiên cổ họng rất rõ ràng giật giật. 10 vạn năm quảng hàn chân cất sản lượng cực ít, coi như hắn là đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Kiếm Tiên, cũng không tư cách lấy được. Giang Tử bây giờ là Cửu Tiêu Đạo Quân đệ tử thân truyền, sau khi ngược lại có cơ hội này. Sau đó, rượu tới uống chưa đủ đôi lúc, Tiểu Kiếm Tiên đột nhiên đắp lại hồ lô rượu, nói hôm nay không uống, không uống. Sư tôn, ta còn không tận hứng a. Giang Từ nhìn trống không ly rượu. Chờ ngươi lần sau đến đạo nguyên cổ giới, rồi hãy tới tìm ta uống đi, rượu này giữ lại cho ngươi. Tiểu Kiếm Tiên lắc đầu. Sư tôn biết rõ ta phải rời đi. Giang Từ có chút kinh ngạc. Ngươi lần này tới, trên người mơ hồ nhiều hơn một loại sát khí, chắc là chuẩn bị đi ra ngoài tiến hành sinh tử ma luyện. Tiểu Kiếm Tiên thuyết. Sư tôn thật là tinh mắt. Giang Tử cười nói. Điểm này ta lại không nhìn ra, còn có thể là Tiểu Kiếm Tiên. Tiểu Kiếm Tiên cười ha ha một tiếng, sau đó lại nghiêm mặt nói ngươi nếu quyết định, thầy chỉ hy vọng một chút, sống sót, trở về tới tìm ta uống rượu. Đệ tử nhớ kỹ. Giang Tử cung kính dập đầu hành lễ. Đi đi. Tiểu Kiếm Tiên tiêu sái phất tay một cái. Giang Tử rời đi Tiểu Kiếm Tiên phủ đệ cung điện sau khi, lại đi cách nơi này không xa Cửu Tiêu Cung. Dựa theo sư tôn Cửu Tiêu Đạo Quân trước dặn dò, rời đi đạo nguyên cổ giới trước, lại muốn đi gặp hắn một lần. Cửu Tiêu giới, Thi Sơn huyết hải bên trong, Cửu Tiêu Đạo Quân sát hại phân thân hư không mà đứng. Đệ tử bái kiến sư tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Phải đi. Cửu Tiêu Đạo Quân ánh mắt thâm thúy rơi vào Giang Tử trên người. Ừ, ở đạo nguyên cổ giới tu luyện sắp tới 1000 năm, không sai biệt lắm đến bình cảnh. Giang Tử gật đầu một cái. Cũng tốt, ở chỗ này không có chiến đấu, không có áp lực. Không phải là ngươi loại tiểu tử này lâu dài tiềm tu địa phương. Cửu Tiêu Đạo Quân mỉm cười nói. Nghĩ xong đi nơi nào không có. Vượt ngoại chiến trường, hay lại là vũ trụ bí cảnh? Hắn lại hỏi một câu. Giang Tử nói vượt ngoại chiến trường. Dựa theo Tử Tiêu Tông bồi dưỡng đường đi, hợp đạo kỳ đệ tử nòng cốt, là phải tiến hành sinh tử rèn luyện. Hai cái lựa chọn, vượt ngoại chiến trường, vũ trụ bí cảnh. Trong đó vượt ngoại chiến trường, là vũ trụ mỗi cái tộc quần giữa chinh phạt nơi, có vô số dị tộc cường giả. Trong bóng tối săn giết những tộc quần khác tiên đạo cường giả. Hơn nữa không chỉ là tiên đạo cường giả, những người tu luyện kia quân đội giống nhau đáng sợ. Con kiến nhiều cắn chết voi, những lời này nói đúng là tu luyện giả quân đội. Tỷ như trăm va nở tu luyện giả đại quân hợp kích, có thể tùy tiện đánh chết tiên đạo cường giả. Vũ trụ bí cảnh trình độ nguy hiểm, đương nhiên sẽ không so với vực ngoại chiến trường thấp. Giống như 8 triệu năm trước kiếm môn thiên tài Lục Nghiêm, ban về thiên phú, kia là một vị so với Giang Từ mạnh hơn rất nhiều lần kỷ nguyên thiên tài. Tu luyện như uống nước phổ thông đơn giản, cuối cùng chính là chết ở vũ trụ bí cảnh bên trong. Có chút cực kỳ nguy hiểm vũ trụ tuyệt địa, liền chân quân cũng không dám tiến vào. Giang Tử sở dĩ lựa chọn vực ngoại chiến trường, là bởi vì vực ngoại chiến trường chiến đấu cơ hội càng nhiều. Nên so xa nhờ lại, vũ trụ bí cảnh sinh tử rèn luyện, là việc trải qua nguy cơ sinh tử tỷ lệ lớn hơn, dễ dàng hơn cảm nhận được sinh tử gian đại kinh khủng, không quá thích hợp hắn trạng huống trước mắt. Hắn cần đại lượng chiến đấu, tìm tự nghĩ ra bí pháp linh cảm. Vượt ngoại chiến trường. Cửu Tiêu Đạo Quân khẽ cau mày, nói ngươi bây giờ là ta đệ tử thân truyền, hơn nữa kỷ nguyên thân phận của thiên tài, khẳng định đã sớm là dị tộc ám sát bảng trước 3 mục tiêu, ngươi đi nơi nào, sợ rằng sẽ bị dị tộc cường giả để mắt tới. Giang Tử thần sắc như thường, cười nói đệ tử có chuẩn bị tâm lý, nhiều năm trước, ta ngay ta y luân hồi chi địa gặp qua quỷ tộc ám sát, khi đó danh tiếng của ta còn không có lớn như vậy, bọn hắn bây giờ hẳn sẽ hoa giá lớn hơn đến ám sát ta. Quỷ tộc. Cửu Tiêu Đạo Quân trong mắt tóe ra một đạo huyết sắc hàn mang. Ầm. Thiên địa đột nhiên biến sắc, giống như mạt nhật hạ xuống. Giang Từ âm thầm khiếp sợ, hai chữ này thật giống như dẫn động Cửu Tiêu Đạo Quân lửa giận. Vũ trụ có tam đại đỉnh phong tộc quần, nhân tộc, quỷ tộc, yêu tộc, tam tộc giữa chiến tranh đã kéo dài vô số kỷ nguyên. Bây giờ cái thời đại này, là yêu, quỷ nhị tộc mơ hồ liên hiệp, đối kháng chúng ta tộc. Yêu tộc nhiều hung tàn, quỷ tộc nhiều lén lút, ngươi nhớ, đi vực ngoại chiến trường, đầu tiên phải cẩn thận chính là quỷ tộc. Cựu Tiêu đạo quân trầm giọng nói. Đệ tử nhớ kỹ. Giang Tử cung kính nói. Nếu như gặp phải ngươi thực ở không giải quyết được nguy hiểm, có thể cho ta đưa tin, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bất quá, thầy hy vọng, ngươi có thể bằng vào năng lực của mình, trưởng thành là cường giả chân chính, trở thành khiến dị tộc nghe tin đã sợ mất mật cường giả. Cựu Tiêu đạo quân lại dặn dò. Đệ tử minh bạch. Giang Tử gật đầu một cái. Đi đi, sống lại. Cựu Tiêu đạo quân ánh mắt thâm thúy. Phải. Giang Tử cuối cùng lần nữa cung kính dập đầu hành lễ, mới rời khỏi Cựu Tiêu giới. Chương 520, một đẳng cấp hợp đạo. Ma hóa tình báo, Giang Tử, nhân tộc. Thân phận Cựu Tiêu đạo quân đệ tử thân truyền, Tử Tiêu tông tứ trọng thiên hợp đạo đệ tử. Cấp bậc ám sát bảng nhất hảo mục tiêu. Hành tung đã rời đi đạo nguyên cổ giới, hư hư thực thực đi vượt ngoại chiến trường, đợi xác nhận. Tương tự mã hóa tình báo, rất nhanh ở đỉnh phong tộc quần yêu tộc, quỷ tộc, cùng với rất nhiều đứng đầu tộc quần ẩn nút trong tổ chức xuất hiện. Sau đó trải qua ẩn nút tổ chức báo lên, những thứ này tộc quần cao tầng, cũng biết quy tắc này tình báo. Tương ứng mệnh lệnh, ngay sau đó truyền đạt đi xuống. Ở vực ngoại chiến trường dị tộc tiên đạo cường giả, chỉ có là cùng nhân tộc đối nghịch. Cơ hồ đều nhận được giống nhau mệnh lệnh xác nhận Giang Tử hành tung, chấp hành đánh chết nhiệm vụ. U Dạ Tinh, nhân tộc cửu đại quân bộ một trong, tiến vào vực ngoại chiến trường cố định điểm truyền tống. Chỉ có thông qua nơi này mới có thể đi vào vực ngoại chiến trường. Viên này tương tự với trạm trung truyền đại tinh, đường kính cao đến 110.000 cây số. Mỗi ngày đều có số lớn nhân tộc tu luyện giả cùng tu luyện giả quân đội truyền tống tới đây. Sau đó sẽ liên tục không ngừng truyền tống tới vực ngoại chiến trường, tham gia tộc quần chiến tranh. Ngày này, Giang Tử mặc màu đỏ nhạt chiến giáp, xuất hiện ở U Dạ Tinh một cái trạm chuyên trở bên trong. Hắn tướng mạo là làm điều chỉnh, cho dù là Giang Đậu Đậu tới, cũng không nhận ra hắn. Cái này trạm chuyên trở giáp sĩ, cùng đạo minh cựu vực những tinh cầu kia truyền tống đại điện lính gác so sánh, có rõ ràng chỗ bất đồng, mỗi người trên người đều mang thiết huyết khí, đằng đằng sát khí. Cho dù giáp sĩ tu vi chẳng qua là nguyên thần kỳ, nhưng hắn như cũ mặt mũi nghiêm túc ngăn lại hợp đạo kỳ Giang Tử. Tu luyện giả, xin lấy ra thân phận của ngươi Ngọc Giản. Giáp sĩ trầm giọng nói. Tán tu, Sơn, đến từ Thiên Dương khu vực Liệt Viêm Tinh khu Ứng Loan Tinh. Giang Tử lấy ra một cái Ngọc Giản. Thân phận chứng minh cũng không phải là hồ biên loạn tạo, những thứ này đều là ở đạo minh thiên đỉnh ghi danh trong danh sách tin tức. Giáp sĩ kiểm tra thực hư sau khi, nói tán tu cùng tu luyện giả quân đội bất đồng, yêu cầu gọp đủ nhất định số người, mới có thể thống nhất truyền tống tới vực ngoại chiến trường. Ngươi dọc theo cái lối đi này đi trước 1 vạn cây số, chính là hợp đạo kỳ người tu luyện tụ họp điểm, chờ ở nơi đó chờ đợi là được. Vừa nói, hắn hướng trạm chuyên trở phía sau lối đi chỉ xuống. Hai cái lối đi, một cái là tu luyện giả quân đội chuyên dụng, một cái là tán tu chuyên dụng. Đa tạ. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, thu hồi thân phận Ngọc Giản, xoay người tiến vào tán tu lối đi. Quá trình này không có bất cứ vấn đề gì, thiên đình đế quân chính là của hắn thất sư huynh, tùy tiện làm cái thân phận giả, không nên quá đơn giản. Hắn là nhân tộc cái thời đại này kỷ nguyên thiên tài, lại vừa là Cựu Tiêu đạo quân đệ tử thân truyền. Nếu như hắn tiến vào vực ngoại chiến trường sự tình, bị dị tộc biết, sợ rằng đưa tới số lớn dị tộc cường giả. Cho nên, hắn lại xuất phát tiền, liền chuẩn bị xong hết thảy. Thật ra thì coi như hắn lấy diện mục thật sự kỳ nhân, cũng rất khó có người nhận ra hắn. Bởi vì hắn ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 1.000 niên, mà nguyên vũ trụ thực tế đã qua 3.600 niên. Cách hắn tham gia lần đó cựu vực thiên tài chiến, cũng có sắp tới 4 thời gian ngàn năm. Đối với chân chính tiên đạo cường giả mà nói, khả năng thời gian này rất ngắn. Nhưng tiên đạo trở xuống tu luyện giả, thọ nguyên cao nhất chẳng qua là vạn năm, 4 thiên niên tuế nguyệt đi qua, còn nhớ Giang Tử tướng mạo, thật đúng là không mấy cái. Khối này chút chuẩn bị, chẳng qua là trong xương cẩn thận mà thôi. Dọc theo tán tu lối đi phi hành 1 vạn cây số, đã nhìn thấy một ngôi đại điện. Nhân tộc sẽ không bạc đãi ở vực ngoại chiến trường chinh chiến các chiến sĩ, cho nên tòa đại điện này cũng không phải cái loại này phi thường nghiêm túc hoàn cảnh. Trong đại điện, có đủ loại nghỉ ngơi thiết thi, hoàn cảnh ưu nhã, êm tai dễ nghe ti trúc thanh âm chậm rãi chảy xuôi, khiến cho tâm thần người vui thích. Lúc này, đã trong điện tới hơn 80 người, đều là hợp đạo kỳ tu luyện giả. Bọn họ top 3 top 5 tụ chung một chỗ, rất rõ ràng là kết bạn mà đi, chỉ có số rất ít là người độc hành. Giang Tử đi tới sau, rất nhiều người chẳng qua là nhìn một cái, sẽ không lại quan tâm quá nhiều. Dám đi vực ngoại chiến trường tu luyện giả, ngoại trừ là tuyệt lộ. Chính là cái loại này muốn thông qua số lớn chém giết chiến đấu, đến tăng thực lực lên tu luyện của ma, cho nên không có một là hiền lành. Giang Tử cũng minh bạch điểm này, dù sao hắn cũng không phải hiền lành. Trong điện nữ hầu người, ngược lại là hòa thuận nhất. Nữ hầu người đi tới Giang Tử trước mặt xin chào, tu luyện giả, xin hỏi cần gì không? Nàng vây tay gọi ra một cái ảo ảnh mặt tiếp xúc, phía trên cho thấy số lớn hàng hóa tin tức. Ăn nhậu chơi bời, cái gì cần có đều có. Giang Tử tùy ý gọi rồi cái ngôi sao thức uống, đồng thời vấn đạo lúc nào có thể đi vượt ngoại chiến trường. Nữ hầu người cười nói từ nhân tộc cương vực truyền tống đến vượt ngoại chiến trường, mỗi lần truyền tống giá đều rất lớn, cho nên phải gọp đủ nhất định số người. Tu luyện giả quân đội bởi vì số người đông đảo, là có thể trực tiếp truyền tống đi. Tán tu lời nói, các ngươi hợp đạo kỳ tu luyện giả, chỉ cần 100 người là được. Người coi như may mắn, bây giờ đã có hơn 80 người rồi, giống thứ nhất tới, đều đã đợi hơn nửa tháng. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, tán tu phân tán ở đạo minh cựu vực các nơi, tụ tập lại quả thật phải cần một khoảng thời gian. Nhất là hợp đạo kỳ, cái cảnh giới này tu luyện giả vốn là rất ít, muốn gọp đủ nhất định số người liền khó hơn. Sau đó, Giang Tử giống như những người khác, cũng tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ. Vẫn có tựa như quen người, hán tài ngồi xuống, thì có hai người thanh niên bộ dáng tam nhãn tộc hợp đạo kỳ, tiến tới Giang Tử phụ cận. Bằng hữu, một người. Một người trong đó người cao tam nhãn tộc thanh niên cười hỏi Giang Tử. Giang Tử không phải là lạnh lẽo cô quả người, hắn cười nói không sai. Bội phục, dám độc hành tiến vào vực ngoại chiến trường nhân, thực lực khẳng định đều không yếu. Làm cái tam nhãn tộc thanh niên khen một tiếng. Giang Tử cười một tiếng, lấy hắn linh thức cường độ, có thể tùy tiện nhìn ra khối này tu vi của hai người, đều là hợp đạo hậu kỳ. Nhưng đối phương nhìn không thấu tu vi của hắn. Các ngươi tam nhãn tộc người, am hiểu nhất linh hồn, hai người liên thủ dưới tình huống, có thể thắng được các ngươi hợp đạo kỳ, cũng không nhiều. Giang Tử cười nói. Cáp cáp, lời này ta thích nghe. Người cao tam nhãn tộc thanh niên cười lớn, sau đó lại nói ta gọi là Mục Kiên, khối này là đệ đệ ta Mục Thần. Một cái khác tam nhãn tộc thanh niên Mục Thần, muốn yên lặng rất nhiều, chẳng qua là hướng Giang Tử gật đầu một cái. Các ngươi có thể gõ y tà sơn. Giang Tử thuyết. Tam nhãn tộc huynh đệ hai người nhìn nhau, danh tự này quá bình thường, tùy tiện một cái tinh cầu, cũng có thể tìm ra rất nhiều người kêu danh tự này. Bọn họ cảm thấy đây cũng là Giang Tử tên giả, bất quá cũng không có hỏi tới. Ba người ngồi chung một chỗ, chỉ có Giang Tử cùng Mục Kiên câu có câu không tán gẫu, Mục Thần một mực ở bên cạnh tĩnh tọa. Sau đó thỉnh thoảng, thì có mới hợp đạo kỳ tu luyện giả đi tới tòa đại điện này tụ họp. Hai ngày sau, số người rốt cuộc gọp đủ 100 người. Một vị thân mặc màu đen chiến giáp kiếp tiên, trống rông xuất hiện ở trong đại điện, đậm đà huyết sát chi khí cũng theo đó khuyết tán ra. Hiển nhiên, khối này là một vị thân kinh bách chiến cường giả. Hắn trầm giọng nói tập hợp. Giang Tử đẳng cấp trăm vị hợp đạo kỳ tu luyện giả, nhanh chóng đi tới nơi này vị kiếp tiên trước mặt. Vị này hắc giáp kiếp tiên đảo mắt nhìn một vòng, nói chư vị, các ngươi có thể lựa chọn tiến vào cựu tử nhất sinh vực ngoại chiến trường, nói rõ đều có đại dũng khí nhân, cũng đều là tới từ các cái tinh hệ người xuất sắc. Bất quá, bất kỳ địa phương nào đều có quy củ, nhất là tại chiến trường, không thể giống các ngươi làm tán tu thời điểm như vậy tự do. Quân đội là cấp bậc rõ ràng địa phương, hạ cấp phải phục tùng thượng cấp. Cho nên, ở truyền tống đến vực ngoại chiến trường trước, yêu cầu đối với thực lực của các ngươi cấp bậc tiến hành xác nhận. Mọi người nhìn nhau một cái, sau đó có hợp đạo cường giả đưa ra nghi vấn cấp bậc thực lực. Đại nhân, trực tiếp nhìn tu vi không được sao? Hắc giáp kiếp tiên lắc đầu một cái, nói nơi này khảo sát là thực tế chiến lực, mà tu vi cũng không thể hoàn toàn thể hiện một người thực tế chiến lực. Mọi người bừng tỉnh, đạo lý này tất cả mọi người biết. Tu vi chẳng qua là lớn nhất mặt ngoài thực lực, tỉ như có người đạo pháp cảnh giới cao, có người có cường đại bí pháp. Những thứ này cũng có thể làm cho một người nắm giữ vượt xa tu vi cảnh giới thực tế chiến lực. Cũng tỉ như Giang Tử, nguyên anh viên mãn thời điểm, liền có thể so với hợp đạo vô địch. Lúc này, lại có người nói lên nghi vấn mới đại nhân, vậy phải thế nào xác nhận cấp bậc thực lực? Là muốn tự chúng ta hiện ra? Hay lại là tỉ đấu với nhau? Lời này vừa nói ra, có vài người thấp giọng nghị luận. Không người nào nguyện ý nắm ẩn núp lá bài tẩy chuyên giao, nhưng thực lực bây giờ cấp bậc rõ ràng rất trọng yếu. Bởi vì này quan hệ đến bọn họ ở vực ngoại chiến trường có thể thu được thân phận gì quyền hạn. Giang Tử cũng khẽ cau mày, hắn nhưng không muốn bại lộ thực lực của mình. Hắc giáp kiếp tiên cũng không thèm để ý mọi người nghi ngờ, trầm giọng nói mọi người không cần lo lắng, chỉ cần vật này là có thể xác nhận thực lực của các ngươi cấp bậc. Vừa nói, hắn lật tay lấy ra một vật. Chỉ thấy là một cái khép lại con mắt, treo trên không trung. Thông thiên chi nhãn phân thân. Một đám hợp đạo tu luyện giả, đều nhận ra khối này con mắt lai lịch. Đạo Minh Thiên Đình ở các cái trọng yếu sinh mệnh tinh cầu cũng sẽ thiết lập một tòa Thiên Đình đại hạ, ở nơi này nhiều trong cao ốc thì có tương tự Thông Thiên Chi Nhãn phân thân. Nếu là Thông Thiên Chi Nhãn, vậy mọi người liền không nữa có nghi vấn. Thông Thiên Chi Nhãn bao trùm toàn bộ vũ trụ, có thể dò xét ra thực lực của bọn họ cấp bậc, chắc hẳn cũng không phải là cái gì việc khó. Hắc Giáp Kiếp Tiên tiếp tục nói cấp bậc thực lực tổng cộng có 3 cái, phân biệt nhất đẳng hợp đạo, nhị đẳng hợp đạo, tam đẳng hợp đạo. Phần lớn hợp đạo tu luyện giả đều là tam đẳng hợp đạo. Bước đầu lĩnh ngộ đại đạo, thuộc về nhị đẳng hợp đạo. Trên con đường lớn đi ra một khoảng cách, thuộc về nhất đẳng hợp đạo. Dưới tình huống bình thường, 100 nhị đẳng hợp đạo mới có thể ra một cái nhất đẳng hợp đạo. Như vậy các ngươi hẳn liền biết, nhất đẳng hợp đạo thực lực mạnh nhất, địa vị dĩ nhiên là cao nhất. Nói tới chỗ này, hắn nhìn Giang Tử đám người liếc mắt. Mọi người đều là gật đầu, bình thường hợp đạo tu luyện giả đều là thiên địa chi đạo tầng thứ đạo pháp hợp đạo. Nếu như bước đầu lĩnh ngộ đại đạo, kia hợp đạo thực lực khẳng định mạnh hơn. Bây giờ, theo thứ tự từ nơi này chỉ Thông Thiên Chi Nhãn trước mặt đi qua. Hắc Giáp Kiếp Tiên tay bấm ấn quyết. Nhất thời, khép lại hai mắt mở ra, hắc bạch phân minh con mắt, mặc dù vô thần, lại phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. 100 vị hợp đạo tu luyện giả hàng hào đội, theo thứ tự từ Thông Thiên Chi Nhãn đi về trước qua. Ông Thông Thiên Chi Nhãn bắn ra một ánh hào quang, bao phủ ở mỗi người trên người, sau đó trong ánh sáng hội hiện ra riêng mình cấp bậc thực lực. Nhị đẳng hợp đạo, nhị đẳng hợp đạo, nhị đẳng hợp đạo, tam đẳng hợp đạo, nhị đẳng hợp đạo. Giang Từ nhìn âm thầm kinh ngạc, cơ bản đều là nhị đẳng hợp đạo, cũng chính là bước đầu lĩnh ngộ đại đạo. Theo lý thuyết, hẳn là tam đẳng hợp đạo số lượng nhiều nhất, có thể lĩnh ngộ đại đạo hay lại là số ít. Nghĩ lại, Giang Từ liền hiểu. Nếu dám lấy tán tu thân phận, độc hành tiến vào vực ngoại chiến trường, khẳng định đều có chút tài năng. Bất quá, nhất đẳng hợp đạo số lượng cũng rất ít. Chắc rồi nửa số, còn chưa có xuất hiện một cái nhất đẳng hợp đạo. Rất nhanh, xếp hàng Giang Tử. Thông Thiên Chi Nhãn bắn ra ánh sáng, bao phủ ở Giang Tử trên người. Hào quang biến ảo, hiện hiện ra Giang Tử cấp bậc thực lực. Nhất đẳng hợp đạo. Nhất thời, trong đại điện náo nhiệt lên, mọi ánh mắt đều hội tụ đến Giang Tử trên người. Mặc dù mới vừa rồi Hắc Giáp Kiếp Tiên đã nói, 100 nhị đẳng hợp đạo, phổ thông có thể ra một cái nhất đẳng hợp đạo. Nhưng thật khi thấy rồi, mọi người vẫn là rất kinh ngạc. Nhất đẳng hợp đạo, trên con đường lớn đã đi ra một khoảng cách, thực lực khẳng định mạnh hơn. Nên ú so xa nhờ lại, kia hai cái tam nhãn tộc thanh niên, không có quá nhiều kinh ngạc. Tam nhãn tộc linh hồn rất mạnh, tương ứng cũng có mạnh hơn linh thức cường độ. Trước, bọn họ đi tìm Giang Từ bắt chuyện, cũng là bởi vì không nhìn thấu Giang Từ thực lực. Bọn họ đã sớm dự liệu được Giang Từ thực lực. Không sai. Tên gọi là gì? Hắc Giáp Kiếp Tiên tán thưởng nói, trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Sơn. Giang Tử cung kính hành lễ. Rất tốt, hy vọng ngươi đang ở đây vượt ngoại chiến trường có thể còn sống sót. Hắc Giáp Kiếp Tiên gật đầu một cái. Đa tạ đại nhân. Giang Tử lần nữa hành lễ, thần sắc bình tĩnh lui sang một bên. Còn dư lại hợp đạo tu luyện giả, tiếp tục tiến hành cấp bậc thực lực xác nhận. Nhị đẳng hợp đạo. Tam đẳng hợp đạo. Nhất đẳng hợp đạo. Ồn ào. Trong ngay mắt. Trên sân lại lần nữa náo nhiệt lên. Lại ra một cái nhất đẳng hợp đạo. 100 hợp đạo tu luyện giả, xuất hiện hai cái nhất đẳng hợp đạo, khối này là tình huống rất ít thấy. Giang Tử cũng nhìn sang, chỉ thấy là một người vóc dáng thon gầy thanh niên, trên người kiếm ý mơ hồ phát ra, lại cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, lộ ra rất là cao ngạo. Cũng là kiếm đạo. Không biết có phải hay không là tam môn lục tông người Giang Tử trong lòng suy đoán. Tu luyện kiếm đạo, vừa có thể đạt tới kiếm ý tầng thứ. Ít nhất là tới từ đứng đầu tiên đạo tông môn. Bởi vì tán tu thiếu tài nguyên dưới tình huống, rất khó tu thành kiếm ý. Hắc Giáp Kiếp Tiên giống mới vừa rồi hỏi Giang Từ như vậy, hỏi thon gầy thanh tên niên, tu trúc. Rất nhanh, 100 hợp đạo kỳ thực lực của người tu luyện cấp bậc, toàn bộ xác nhận xong. Tổng cộng có 2 cái nhất đẳng hợp đạo, 78 cái nhị đẳng hợp đạo, 20 cái tam đẳng hợp đạo. Khối này là thực lực của các ngươi huy chương, nhớ mỗi một huy chương chỉ có một lần luyện hóa cơ hội. Hắc Giáp Kiếp Tiên giơ tay lên vung lên. 100 mai màu sắc mỗi người không giống nhau huy chương rơi vào trong tay mỗi người. Nhất đẳng hợp đạo là kim sắc huy chương, nhị đẳng hợp đạo là màu trắng huy chương, tam đẳng hợp đạo là màu đen huy chương. Sau đó, Hắc Giáp Kiếp Tiên lại nói ở vực ngoại chiến trường, nếu như gặp phải nhân tộc hoặc là cùng nhân tộc cùng một chiến tuyến dị tộc tu luyện giả, có thể bằng vào thực lực huy chương phân biệt thân phận, đồng thời cũng có thể hành xử tương ứng thân phận quyền hạn. Mỗi một chỉ có thể luyện hóa một lần, nói cách khác ngăn chặn bị đối địch trận doanh cường giả cướp đoạt huy chương khả năng. Chương 521, thứ 9 chiến trường tân binh nhập doanh. U Dạ Tinh, hợp đạo tán tu tụ họp trong đại điện. Chờ 100 vị hợp đạo toàn bộ luyện hóa huy chương sau khi, Hắc Giáp Kiếp Tiên mở miệng nói vực ngoại chiến trường là một cái khổng lồ tinh vực, thuộc về vũ trụ vạn tộc chiến tranh khu vực, vô số năm qua, vùng tinh vực kia bị phân chia thành 36 cái chiến trường chính. Dựa theo thứ tự, các ngươi khối này một nhóm hợp đạo tán tu, gặp nhau chuyển tống đến thứ 9 chiến trường. Một đám hợp đạo tán tu, 3322 thấp giọng nghị luận. Thứ 9 chiến trường. Nghe nói ở 36 cái trong chiến trường, nguy hiểm tính có thể xếp hàng top 5, tỷ số tử vong vượt qua 9 thành. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ chiến trường này chiến tranh trình độ kịch liệt, như thế tốt hơn, có thể gặp được đến càng nhiều hơn chiến đấu. Lần này thảm, bị phân đến chỗ nguy hiểm như vậy. Có người hưng phấn, có người lo âu, cũng có người duy trì bình tĩnh. Giang Tử là thuộc về bình tĩnh cái loại này, với hắn mà nói, thứ 9 chiến trường coi như là một tốt chỗ đi, hắn cần chính là số lớn chiến đấu. Lúc này, Hắc Giáp Kiếp Tiên lại nói người chúng ta tộc ở mỗi một chiến trường chính, lại thành lập có 360 cái tiền tuyến quân doanh, lần này chúng ta cụ thể mang đi trước, là thứ 9 chiến trường thứ số 3 quân doanh. Nếu như mọi người không có những nghi vấn khác, chúng ta bây giờ liền có thể lên đường. Không ai dám cầm xảy ra vấn đề, đến một bước này rồi, còn muốn làm đào binh. Sợ là không muốn sống. Trong đại điện sâu bên trong có một tòa dáng vóc to tinh cầu truyền tống trận, đoàn người bước vào trong đó. Trận pháp sau khi khởi động, 100 vị hợp đạo tán tu, cộng thêm vị kia hắc giáp kiếp tiên, đồng thời biến mất ở kia sáng chói mắt bên trong. Không biết vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng, trải qua sắp tới 30 hô hấp không gian biến ảo sau khi. Mọi người lần nữa đứng lại, xuất hiện ở một cái địa phương mới. Cùng mới vừa rồi tụ họp hơi lớn điện bất đồng, nơi này là lộ thiên, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vô tận tinh không, nơi này rõ ràng cho thấy cái khổng lồ tinh không đại lục. Tinh cầu truyền tống trận ra, có một đội người mặc chế thức chiến giáp sĩ, ở lính gác nơi này. Giáp sĩ môn không có ngăn trở, tùy ý hắc giáp kiếp tiên mang theo Giang Tử đám người rời đi. Giang Tử một đường duy trì yên lặng, không có tự tiện thả ra linh thức đi dò xét nơi này, dù sao hành vi của hắn muốn phù hợp thân phận bây giờ. Chỉ bằng mục lực, đơn giản quan sát một phen, có thể phát hiện, chỗ ngồi này quân doanh cực kỳ sông nghiêm, tràn đầy khí sơ sát tiêu điều. Từng nhóm tu luyện giả quân đội, hoặc là đang thao luyện, hoặc là dò xét. Từ tu vi đi lên thuyết, phân chia cũng cực kỳ rõ ràng, nguyên anh kỳ, nguyên thần kỳ, hợp đạo kỳ, chia làm 3 cái khu vực. Một lát sau, hắc giáp kiếp tiên mang của Bon Hàn ở, đi tới một tòa nơi trú quân tiền. Hắc giáp kiếp tiên không có lập tức dẫn bọn hắn đi vào, mà là thần sắc trịnh trọng nói chư vị. Nơi này là hợp đạo tán tu nơi trú quân. Một hồi ở trong doanh trại, có thể sẽ có tán tu tiểu đội tới mời các ngươi gia nhập, khi nhìn các ngươi có thể thận trọng lựa chọn. Bởi vì tán tu cùng tu luyện giả quân đội trên chiến trường hoạt động phương thức là bất đồng. Quân đội là lấy quân sự hình thức tác chiến, mà các ngươi tán tu là lấy tiểu đội hình thức du kích tác chiến. Gia nhập tiểu đội càng mạnh, ở trên chiến trường tổn tỷ lệ sống sót thì cũng càng cao. Mọi người nghiêm túc nghe, mỗi người thần sắc đều trở nên rất nghiêm túc. Đi vào nơi trú quân, là có thể nhìn thấy, nơi này giống như là một cái to lớn phòng nghỉ ngơi, đủ loại cơ sở giải trí, cái gì cần có đều có. Lúc này, lại có mấy trăm ngàn hợp đạo tu luyện giả, ở bên trong tòa đại sảnh này nghỉ ngơi hoạt động. Nhiều như vậy hợp đạo. Giang Tử thất kinh. Nơi này chẳng qua là thứ 9 chiến trường thứ số 3 tiền tuyến quân doanh, mà thứ 9 chiến trường nhưng là có 360 cái như vậy tiền tuyến quân doanh. Kia cứ tính toán như thế đến, khối này thứ 9 chiến trường hợp đạo tu luyện giả. Số người tuyệt đối hơn 100 triệu. Nhưng mà này còn là đang nghỉ ngơi, hơn nữa những thứ kia ở bên ngoài chinh chiến đây. Nhân tộc có nhiều như vậy hợp đạo tu luyện giả. Còn không chờ hắn cái ý niệm này hạ xuống. Đinh. Cửa đại sảnh đột nhiên lóe lên nhiều màu ánh sáng, đồng thời có sục sôi thanh âm vui sướng vang lên xin mọi người hoan nghênh tân binh. Bên trong phòng khách thanh âm huyên áo, hơi chút thấp thêm vài phần, sau đó lại trở nên càng náo nhiệt hơn. Hoan nghênh. Hoan nghênh gia nhập người tu luyện chiến trường. Dũng giả nơi hoan nghênh các ngươi. Mấy trăm ngàn hợp đạo tu luyện giả chung nhau nâng ly. Đủ loại hoan nghênh thanh âm, phảng phất to lớn đợt sóng, khiến khối này 100 vị hợp đạo tân binh lâm vào ngắn ngủi hít thở không thông. Sau đó mỗi người đều bị lây, nhiệt huyết sôi trào. Mặt mũi uy nghiêm hắc giáp kiếp tiên, lúc này cũng lộ ra vẻ tươi cười, đây là cho các tân binh kinh hỉ. Thập tức sau khi nghi thức hoan nghênh kết thúc, hắc giáp kiếp tiên đột nhiên cất cao giọng nói nhắc nhở một chút, khối này một nhóm tân binh có 2 cái nhất đẳng hợp đạo. Sau khi nói xong, hắn cười lớn một tiếng, phi thân rời đi. Hô! Bên trong đại sảnh lần nữa náo nhiệt lên. Nhất đẳng hợp đạo. Chúng ta tiểu đội vừa vặn muốn bổ sung lực lượng mới. Nhất đẳng hợp đạo, tiểu đội chúng ta muốn. Rất nhanh, có hơn 10.000 cái hợp đạo tu luyện giả lập tức chạy tới. Bởi vì ở trong quân doanh đều mang thực lực huy trường, thông qua khí tức, bọn họ trực tiếp nhận ra ai là nhất đẳng hợp đạo. Ánh mắt đều rơi vào Giang Tử cùng vị kia thon gầy thanh niên tu trúc trên người. Hai vị, gia nhập tiểu đội chúng ta đi, chúng ta 342 một tiểu đội đã chém chết quá gần 200 vị dị tộc hợp đạo. Tiểu đội chúng ta đội trưởng là kiếp tiên cường giả, gia nhập chúng ta, sau khi tỷ lệ sống sót cao hơn, cũng dễ dàng hơn đạt được công trận. Tiểu đội chúng ta đội viên, đều là nhất đẳng hợp đạo, đến chúng ta nơi này, cường cường liên hiệp. Tất cả mọi người rất nhiệt tình, không qua mục tiêu chỉ có Giang Từ cùng Tu Trúc, còn lại 98 cái nhị đẳng, tam đẳng hợp đạo, liền bị gạt tại một bên. Giang Từ cùng Tu Trúc nhìn nhau. Không lâu lắm, hai người bọn họ ở một nơi ưu nhã bên trong phòng nghỉ ngơi ngồi xuống. Đối diện chính là một cái bên hông treo một đôi văn kim truy lùn to lớn hán tử, tán phát khí tức trương hiện thân phận của người này, khối này là một vị một kiếp tiên. Mới vừa rồi đông đảo mời bên trong, chỉ có người này là lấy kiếp tiên thân phận, tự mình mời xin bọn họ. Cho nên hai người liền tạm thời theo tới rồi, về phần thêm không gia nhập, còn phải trước hiểu một chút. Hai vị, trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên gọi Bá Hải, thứ 9 chiến trường 361 9 đội trưởng của tiểu đội. Lùn to lớn hán tử bộ dáng Bá Hải. Rất hào sảng cười nói. Sơn Hải. Tu Trúc. Giang Tử cùng Tu Trúc cũng nói ra tên của mình. Cáp cáp, Sơn Hải tên chúng ta đều có một cái hải chữ, xem ra chúng ta hữu duyên. Bá Hải cười lớn một tiếng. Lại nói hai người các ngươi có cái gì muốn hỏi, bây giờ cứ hỏi đi. Hắn không có gì kiếp tiên cái giá, vừa nói, một bên nắm bầu rượu rót rượu cho hai người. Tu Trúc lộ ra hơi cao ngạo, cuối cùng vẫn là Giang Tử mở miệng trước đặt câu hỏi Bá Hải đội trưởng. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy hợp đạo tu luyện giả? Nhưng mà này còn chẳng qua là đang nghỉ ngơi, hẳn còn có số lớn bên ngoài tác chiến chưa có trở về. 36 cái chiến trường chính, mỗi một chiến trường lại có 360 cái quân doanh, tính một lần toàn bộ vực ngoại chiến trường nhân tộc hợp đạo, sợ rằng phải siêu quá trăm ức rồi. Người chúng ta tộc đạo Minh Cửu Vực, tổng cộng 3.600 cái tinh khu, trung bình đi xuống mỗi một tinh khu đều có mấy trăm vạn hợp đạo người tu luyện. Nhân tộc có nhiều cường giả như vậy sao? Đây là Giang Từ muốn chỗ không rõ, phải biết, Thương Lam Tinh làm một tinh khu nòng cốt sinh mệnh tinh cầu, hợp đạo số người còn không có vượt qua trăm vị. Bên cạnh, Tu Trúc cũng gật đầu một cái, hiển nhiên, hắn cũng có vấn đề giống như vậy. Các cáp, cơ bản mỗi một hợp đạo tân binh đều có như vậy nghi ngờ, xem ra các ngươi đều là sinh hoạt ở trên tinh cầu nhân tộc. Bá Hải cười lên. Cuộc sống ở trên tinh cầu nhân tộc. Giang Từ cùng Tu Trúc nhìn nhau. Bá Hải cười giải thích liên quan tới một điểm này. Cũng không phải là cái gì đại bí mật, hơi chút mưu đồ đi thăm dò, là có thể tra được. Chúng ta cả người tộc tộc quần, thật ra thì không chỉ là do 3.600 cái tinh khu nhân tộc tạo thành. Ngoài ra giống các thế lực động thiên thế giới, còn có các bí cảnh tinh không đại lục các loại, đều sinh sống số lớn nhân tộc. Tỷ như có chút tinh không đại lục nhân tộc, số lượng cũng không so với một cái tinh khu nhân tộc ít. Hơn nữa có chút ở vào bí cảnh chúng tinh không đại lục, bản thân linh khí hoàn cảnh liền vượt xa rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Được trời ưu đãi điều kiện tu luyện, khiến sinh hoạt ở nơi đó nhân tộc, dễ dàng hơn trở thành cường giả. Cho nên hơn nữa động thiên thế giới, tinh không đại lục, tại loại này dân số cơ số hạ, chúng ta cả người tộc có thể tạo ra nhiều như vậy hợp đạo cường giả, cũng thì chẳng có gì lạ. Bá Hải cười nói. Giang Tử chậm rãi gật đầu, hắn nghi tới dô y đấu văn đại lục cùng Vạn Sơn Tinh Hải, người ở đó, rất dễ dàng là có thể tu luyện tới Kim Đăng Kỳ. Hợp đạo kỳ 4 văn đấu tông. Càng là so với một cái tinh khu hợp đạo số lượng còn nhiều hơn. Ngoài ra, giống Tử Tiêu Tông cựu trọng thiên dưới thế giới mặt, khối kia đường kính đạt đến 10 tỷ năm ánh sáng tinh không đại lục, càng là không biết có bao nhiêu người tộc. Hơn nữa ở nhân tộc cương vực, giống to lớn như vậy tinh không đại lục, còn không chỉ một cái. Chẳng qua là Giang Từ nhìn thấy, thì có 3 tòa. Tử Tiêu Tông, Đạo Minh Thiên Đình có một tòa, còn có một tòa ở địa cầu giao chỉ bí cảnh bên trong. Đương nhiên, bây giờ cũng đã bị Tử Tiêu Tông nắm đi khai phá. Ba người vừa uống vừa trò chuyện, Giang Tử từ Bá Hải nơi này, hiểu được không ít thứ hữu dụng, đối với vực ngoại chiến trường tình huống, cũng có bước đầu nhận biết. Cũng không lâu lắm, cả người màu xanh chiến giáp cô gái tóc ngắn, từ bên ngoài đi vào lúc nghỉ ngơi bên trong. Nàng hướng Giang Tử cùng Tu Trúc gật đầu một cái, sau đó trực tiếp ngồi ở Bá Hải trước mặt, vấn đạo đội trưởng, nói như thế nào đây? Vẫn còn ở tìm hiểu tình huống đây. Bá Hải cười nói, hắn rồi hướng Giang Tử cùng Tu Trúc giới thiệu vị này là Linh Lung. Tiểu đội chúng ta chủ lực kiện tướng, nàng cũng là nhất đẳng hợp đạo, cũng lại thiện trường ảo thuật chi đạo. Ảo thuật chi đạo. Giang Từ có chút kinh ngạc. Tu Trúc cũng nhìn nhiều Linh Lung mấy lần. Ảo thuật chi đạo ít thấy vô cùng đạo pháp, 10 vạn cái lĩnh ngộ đạo pháp trong đám người, cũng không nhất định có một cái tu luyện ảo thuật chi đạo. Giang Từ tu luyện đến nay, cũng liền gặp qua một người, chính là Quảng Hàn Tông cựu kiếp tiên vong tình tiên tử. Đó là một cái ảo thuật đại thành tiên đạo cường giả. Đồ vật lấy hiếm là quý. Đạo pháp cũng là như vậy. Ảo thuật chi đạo lấy quỷ dị toàn cân nhắc, thường thường làm đối thủ trong lúc vô tình, liền rơi vào hạ phòng, thậm chí tử vong. Linh Lung giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cười to nói ta khối này không coi vào đâu, chúng ta 361-9 tiểu đội, tổng cộng 4 người, ngoại trừ đội trưởng là một kiếp tiên, 3 người khác đều là nhất đẳng hợp đạo. Còn lại kia 2 cái đều không kém gì ta, một cái giỏi đao đạo, một là Phật môn đệ tử. Ta nói như vậy, hai người các ngươi hẳn liền rõ ràng 361-9 tiểu đội thực lực chứ. Giang Tử cùng Tu Trúc gật đầu một cái, đao đạo thích hợp nhất chiến trường sát phạt, Phật môn đệ tử càng là vô cùng thần bí, ở bên ngoài rất hiếm thấy đến. Cho nên, làm một tên gọi lính giả, ta khuyên các ngươi chớ do dự, gia nhập tiểu đội chúng ta. Các ngươi phải biết, ở vực ngoại chiến trường, muốn sống được lâu hơn, ngoại trừ thực lực, trọng yếu nhất chính là kinh nghiệm. Mà chúng ta 361-9 tiểu đội, chính là kinh nghiệm phong phú đội ngũ tinh anh. Linh Lung tính cách thẳng thắn, làm việc cũng rất dứt khoát, không có lại để cho Giang Tử hai người tiếp tục cân nhắc một chút đi. Như thế, ta liền gia nhập 361-9 tiểu đội. Vóc người thon gầy kiếm đạo thanh niên Tu Trúc, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Cáp cáp, hoan nghênh. Bá Hải cười lớn một tiếng, sau đó hỏi Giang Tử Sơn Hải, người thì sao? Giang Tử hơi chút trầm ngâm. Mỗi một tiến vào vực ngoại chiến trường tu luyện giả, chính là giống như là tham gia tộc quần chiến tranh, thành một tên chiến sĩ. Tiến vào chiến trường là có nhiệm vụ, phải tích lũy nhất định công trận. Đương nhiên, hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ có khen thưởng. Bất quá, ở tích lũy đầy đủ công trận trước, phải phục tổng thượng cấp mệnh lệnh. Tu luyện giả quân đội là đã trưởng thành biên chế, mà tán tu trước phải gia nhập mỗi cái tán tu tiểu đội, đạt được biên chế, phục tùng là đội trưởng mệnh lệnh. Không thành vấn đề, ta nguyện ý gia nhập. Giang Tử cười nói, nếu nhất định phải đạt được biên chế, kia gia nhập một kiếp tiên xuất lĩnh tinh anh tiểu đội, phải là một lựa chọn tốt. Trọng yếu hơn chính là, từ Bá Hải cùng là lướt nói chuyện với nhau có thể thấy được. Cái tiểu đội này không khí cũng không tệ lắm. Được. Bá Hải vỗ tay cười nói, đồng thời hắn linh thức bao trùm đại sảnh, truyền âm đi ra ngoài mau tới. Không lâu lắm, có hai người từ đàng xa chạy tới, đi vào phòng nghỉ ngơi. Một là bề ngoài lãnh khốc thanh niên tóc dài, đeo một cây hổ đầu chiến đao, trên người chiến giáp vết máu loang lổ, sát khí mười phần. Một là mắt to mày rậm nhà sư, trong tay nắm một cán hàng ma sử, mặc rách nát cà sa, lóa lổ bên ngoài bắp thịt rất cường tráng to lớn, vô cùng phong phú cảm giác mạnh mẽ. Bá Hải đối với hai người bọn họ cười nói có đội viên mới gia nhập, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Tu Trúc, nhất đẳng hợp đạo, các ngươi không luôn là lẩm bẩm, đội chúng ta ngũ thiếu một kiếm đạo cao thủ ấy ư, bây giờ đến một cái. Bá Hải chỉ Tu Trúc cười nói. Đã nhìn ra, thanh niên tóc dài cùng tên kia nhà sư, hướng Tu Trúc cười gật đầu một cái. Bởi vì Tu Trúc một mực đeo một cây kiếm, rất rõ ràng, luyện chính là kiếm. Nê Bù so xa nhờ lại, Giang Tử lượng thủ không không. Trên lưng cũng không cách nào bảo bình khí. Đây là Sơn Hải, nhất đẳng hợp đạo. Bá Hải lại chỉ Giang Tử giới thiệu, hắn chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi đúng rồi, Sơn Hải, ngươi giỏi cái gì tới? Giang Tử cười một tiếng, nói ta cũng giỏi kiếm đạo. Cáp cáp, vậy không thể tốt hơn nữa, hai cái kiếm đạo cao thủ, lần này tiểu đội chúng ta thực lực tổng hợp, lại muốn lên một nấc thăng rồi. Bá Hải cười lớn. Linh Lung đẳng cấp 3 gã đội viên cũ cũng mặt tươi cười. Tu Trúc chính là nghiêm túc nhìn Giang Tử liếc mắt, cao ngạo ánh mắt lóe lên. Giang Tử khẽ mỉm cười. Rất rõ ràng, toàn bộ 361-9 tiểu đội, nhưng thật ra là thiên hướng về lực lượng nghiền ép hình tiểu đội, đi là cuồng bạo kiểu. Vô luận là thanh niên tóc dài đao, nhà sư hàng ma sử, vẫn là đội trưởng Bá Hải trọng truy, đều là lực lượng hình. Mà Linh Lung giỏi ảo thuật chi đạo, rất rõ ràng là phụ trợ hình. Khối này chỉ còn thiếu rồi linh xảo hình tu luyện giả, mà kiếm đạo chính là linh xảo hình. Chương 522, kinh nghiệm nói. Đoàn đội tác chiến, ý tứ chính là thăng bằng tính, qua vừa qua khỏi nhu, sẽ có chỗ sơ hở. Cương nhu hòa hợp mới là chính đạo. Vốn là 361-9 tiểu đội, qua cương ma nhờ rồi. Bọn họ thiếu hụt, chính là linh xảo hình tu luyện giả. Mà linh xảo hình tu luyện giả bên trong, thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là kiếm đạo, thứ yếu là đạo pháp hệ phong. Chẳng qua là kiếm đạo tu luyện giả mặc dù thường gặp, nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Lại lĩnh ngộ đại đạo tầng thứ kiếm ý, liền cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ vừa đưa ra rồi hai cái tu luyện kiếm đạo nhất đẳng hợp đạo, 361-9 tiểu đội tự nhiên cao hứng không dứt. Sau đó, còn lại hai gã đội viên cũ cũng làm tự giới thiệu mình. Ta tên gọi Đoạn, nhất đẳng hợp đạo, chủ tu đao đạo. Lãnh khốc thanh niên tóc dài nhẹ giọng nói. Bần tăng Hoàng Tín, nhất đẳng hợp đạo, chủ tu lực lượng đại đạo. Tên kia bắp thịt cường tráng nhà sư, một tay lập trưởng. Quả nhiên. Giang Tử không lộ ra dấu vết nhìn Hoàng Tín liếc mắt, đây là một võ tăng. Thật ra thì hơn 3.000 năm trước, lần đầu tiên rời đi trái đất, bước vào tinh không lúc bắt đầu, hắn liền đối với Phật môn ôm một tia kính sợ cùng cảnh giác. Bởi vì hắn tu luyện khổng tức quán tưởng pháp, chính là từ trái đất Phật môn trong di tích moi ra, lai lịch cực kỳ thần bí. Lúc trước hắn hướng các đạo nhân tàn linh bái sư lúc, các đạo nhân liền nhắc nhở qua hắn, không thể hướng Phật môn tiết lộ khổng tức quán ý tưởng tồn tại. Sau tới địa cầu biến cục thời điểm, Phật môn dĩ nhiên cũng phái nhà sư vào ở trái đất, bây giờ đang ở cổ thiên trúc khu vực một cái động thiên thế giới. Cái này Hoàng Tín là võ tăng, không biết có hay không tu luyện cái gì Phật môn quán tưởng pháp. Giang Tử thầm nghĩ toàn, cũng không có biểu lộ ra dị thường gì. Sơn Hải thí chủ, người gặp qua bần tăng. Hoàng Tín chợt nói, không có, chỉ là lần đầu tiên thấy Phật môn đệ tử, có chút hiếu kỳ. Giang Tử khẽ cười nói, duyên là như thế. Hoàng Tín gật đầu một cái, sau đó buồn bực nói Sơn Hải thí chủ trên người Phật tính, sau khi nếu như có cơ hội, có thể đi Phật khu vực đi một chuyến, bần tăng có thể cho ngươi tiến cử Phật môn La Hán. Há, đa tạ. Giang Tử nói xong, liền ngậm miệng không nói. Phật khu vực hắn mới sẽ không đi. Cái này Hoàng Tín võ tăng, tuyệt đối tu luyện Phật môn quan ý nghĩ, linh giác lại bén nhạy như vậy. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là không lộ ra dấu vết nhìn một cái, liền bị phát giác. Hoàng Tín đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, cũng không nhiều lời nữa. Sau đó, đội trưởng Bá Hải nắm Giang Tử cùng thân phận của Tu Trúc giao lên, như vậy thứ 9 chiến trường 361 9 tiểu đội, liền từ vốn là 4 người, gia tăng đến 6 người, thực lực đại tăng. Về phần tăng thêm bao nhiêu, cũng không biết. Gia nhập tiểu đội sau khi, cũng không phải lập tức tiến vào chiến trường. Đầu tiên, Giang Tử cùng Tu Trúc là tân binh, đối với chiến trường rất nhiều tình huống, đều không trả nổi giải. Thứ yếu, khối này lớn như vậy quân doanh, là bị một cái thông thiên triệt địa trận pháp kết giới bao phủ, thường cách một đoạn thời gian tài sẽ mở ra, đến lúc đó mới có thể đi vào chiến trường. Cho nên ở kết giới mở ra trước, tân binh thì có hướng lính giả học tập kinh nghiệm cơ hội. Giang Tử nắm tư thái của mình thả rất thấp, cần phải học hỏi nhiều hơn kinh nghiệm. Hắn là kỷ nguyên thiên tài không giả, cũng nắm giữ tiêu diệt toàn bộ 361 9 tiểu đội thực lực. Nhưng đây là vực ngoại chiến trường, so với hắn lợi hại dị tộc tiên đạo cường giả, không biết có bao nhiêu. Hơn nữa còn có rất nhiều giỏi về ẩn núp dị tộc cường giả, hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp phải các dị tộc tập kích. Ngươi mạnh, người khác mạnh hơn ngươi, hơn nữa có kinh nghiệm hơn. Không đúng hoàn cảnh xa lạ giấu trong lòng kính sợ, đến lúc đó chết cũng không biết chết thế nào. Chiến trường mặc dù tàn khốc, nhưng nơi này cũng là dễ dàng nhất tăng thực lực lên địa phương, số lớn chiến đấu, có thể khiến người ta ở thời khắc sinh tử, lĩnh ngộ đại cơ duyên. Trên căn bản, tiên đạo cường giả đều đến vực ngoại chiến trường rèn luyện qua, trải qua lễ rửa tội, tài nắm giữ thực lực mạnh hơn. Ngoài ra, ở trên chiến trường, dị tộc không nhất định chính là địch nhân, quỷ tộc, yêu tộc có phụ thuộc tộc quần, người chúng ta tộc cũng có, đây cũng là trận doanh phân chia. Đến lúc đó gặp, mọi người có thể bằng vào trước luyện hóa thực lực huy trường, nhận ra có phải là hay không cùng trận doanh cường giả. Còn có, Bá Hải là cái rất tận trách đội trưởng, mặc dù là một kiếp tiên, lại nghiêm túc cẩn thận cho Giang Tử cùng Tu Trúc truyền thụ trên chiến trường kinh nghiệm. Bên cạnh, Linh Lung, Đoạn, Hoàng Tín, ba vị đội viên cũ, cũng sẽ thỉnh thoảng bổ sung, đội ngũ không khí rất tốt. Bởi vì bọn họ đều biết một cái đạo lý, lên chiến trường, mọi người chính là sinh tử gắn bó toàn thể. Lúc này còn làm gạt bỏ, khi dễ tân loại người, đó mới là suy nghĩ bị người đào đi nha. Giang Tử cùng Tu Trúc cũng đều nghiêm túc nghe. Đối với Giang Tử mà nói, Bá Hải bọn họ truyền thụ cho kinh nghiệm, thật ra thì trước hắn đều có thao qua. Bởi vì hắn là cựu tiêu đạo quân đệ tử thân truyền, ở thân phận của nhân tộc quyền hạn cực cao, có thể tra cứu tài liệu, dĩ nhiên là ngoại giới người thường không thể so. Bất quá, Giang Tử lại không có một chút buông lỏng. Bá Hải đang truyền thụ trong quá trình, hội xen lẫn rất nhiều độc đáo kinh nghiệm kỹ xảo, những thứ này là không tra được. Liên tiếp nửa tháng, 361 9 tiểu đội đều ở đây dạng tiết tấu bên trong trải qua. Giang Tử cùng Tu Trúc, hai vị tân binh cũng đang nhanh chóng thích ứng hết thảy các thứ này, nhanh chóng lớn lên. Ngày này, từng tiếng vang vọng đất trời lôi âm tiếng vang lên ầm ầm ầm, đây là tượng trưng cho chiến tranh kèn hiệu. Thứ số 3 tiền tuyến quân doanh, triệu giảm khu vực, vô số tu luyện giả tụ họp. Nguyên Anh kỳ cùng Nguyên Thần kỳ tạo thành tu luyện giả quân đội, lấy ngàn vạn nhớ, xếp hàng trưởng thành trận. Hạo hạo đãng đãng bước lên từng chiếc khổng lồ tinh không to thuyền. Đồng thời, còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn thuyền bay lên trời, những thứ này đều là từng cái hợp đạo tiểu đội. Thật đồ sộ. Giang Tử âm thầm than thở. Những cảnh tượng này, ở đạo minh cựu vực là không thấy được. Bởi vì ở nhân tộc cương vực nội bộ, có số lớn tinh cầu truyền tống trận. Mà ở vực ngoại chiến trường không có truy hệ N tống trận, cũng không cách nào bố trí truy hệ N tống trận, thuyền bay tiểu là tốt nhất công cụ giao thông. Lên đường. Bá Hải hét lớn một tiếng. Hắn giống như là biến thành người khác vậy, lôi lệ phong hành, trên mặt không có bất kỳ nụ cười. Hô! Bá Hải tay vung lên, một chiếc trăm trượng dài thuyền bay xuất hiện ở 361-9 tiểu đội trước mặt. Ba vị đội viên cũ, cùng với Giang Tử, Tu Trúc, đều nhanh chóng leo lên thuyền bay. Lại là cực phẩm linh thuyền. Giang Tử nhìn một vòng, trong lòng có chút kinh ngạc. Cực phẩm linh thuyền, cũng chính là cực phẩm linh khí cấp bậc thuyền bay. Bá Hải là một kiếp tiên, ở vực ngoại chiến trường lăn lộn nhiều năm như vậy, mua một chiếc hạ phẩm tiên thuyền, hẳn không có độ khó gì chứ. Hạ phẩm tiên thuyền tốc độ nhanh hơn, phòng ngự mạnh hơn, mang đến an toàn tính tự nhiên cao hơn. Cảm thấy thuyền bay cấp bậc thấp. Linh Lung nhìn ra Giang Tử đang suy nghĩ gì. Giang Tử gật đầu một cái. Linh Lung cười nói lấy đội trưởng thân phận, dĩ nhiên có thể mua phẩm tiên thuyền, nhưng trên thực tế, ở vực ngoại chiến trường, tiên thuyền đó là sống cái bia. Đương nhiên, còn có còn lại một ít nguyên nhân, phía sau gặp phải ngươi liền hiểu. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng cái giải thích này, đã rất rõ ràng. Giang Tử trong lòng bừng tỉnh. Quả thật, ở khắp nơi tràn đầy nguy cơ vực ngoại chiến trường, tiên thuyền mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng dẫn đến cường địch. Đang lúc này, trên thiên mạc xuất hiện một tầng nhiều màu thiên địa kết giới. Ông! Thiên địa rung động, không gian xuất hiện từng trận gọn sóng. Tầng kia thiên địa kết giới rất nhanh thì đánh mở một cái chu vi triệu giảm lỗ hổng. Rầm rầm rầm. Tu luyện giả quân đội tinh không to thuyền đi trước. Từng chiếc dài đến vạn giảm tinh không to thuyền, trực tiếp gia tốc, tiến vào vô tận tinh không, sau đó ở xuyên toa tiến vào nguyên không gian, hướng vực ngoại chiến trường tiến phát. Ngay sau đó, mới là tính bằng đơn vị hàng nghìn hợp đạo tiểu đội. Thuyền bay hơn linh hoạt, mấy chục ngàn chiếc lớn nhỏ không đều thuyền bay, cũng ở đây thứ số 3 bên ngoài trại lính trong tinh không, gia tốc đến tốc độ ánh sáng, tiến vào nguyên không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu muốn bắt đầu. Chương 523, huyết mù ổ y nhất tộc. Tỏa ra ánh sáng lung linh nguyên không gian, tràn đầy đủ loại quỷ quyệt tinh vân trạng năng lượng thể. Một chiếc cực phẩm linh thuyền đang ở nguyên trong không gian cực tốc xuyên toa, không ngừng phá vỡ một đoàn đoàn tinh vân năng lượng thể. Linh thuyền nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền. Đội trưởng Bá Hải cùng ba gã đội viên cũ, đều rất tùy ý ngồi một bên. Tu Trúc, vung lỏng một chút, nguyên xuyên qua không gian là an toàn nhất. Trong đội ngũ duy nhất nữ tính Linh Lung, đống nhiên cười lên. Rất rõ ràng, Bá Hải có chút khẩn trương, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Nghe ú so xa nhờ lại, Giang Tử liền lộ ra rất bình tĩnh, các đội viên cũ nói chuyện trời đất thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ còn chen vào một câu. Chúng ta lần này cần đi là một nơi được đặt tên là Thiên Đảo Hải Cổ Chiến Trường Phế Tích, nơi đó rời số 3 quân doanh có sắp tới 10 van ở năm ánh sáng, ở nguyên không gian phải xuyên qua đại khái 3 tháng. Khoảng thời gian này không hội ngộ đến địch nhân, đẳng cấp tiến vào Thiên Đảo Hải phạm vi, tại yêu cầu gợi lên 12 phân tinh thần. Bá Hải nghiêm mặt nói. Tu Trúc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, âm thầm thở sâu rộng, sau đó nhìn Giang Tử liếc mắt, phát hiện Giang Tử mặt không đổi sắc, hắn tài hơi chút buông lòng nhiều. Giang Tử cảnh giác là giấu ở trong lòng, người bên cạnh không nhìn ra. Lần đầu tiên tiến vào vực ngoại chiến trường, phải nói không khẩn trương đó là giả. Nhất là khối này thứ 9 chiến trường, tỷ số tử vong cao đến hơn 9 thành. Nói cách khác, 10 tới chỗ này tu luyện giả, cuối cùng tồn tại trở về, chỉ có một. Bất quá, cũng quả thật như Bá Hải từng nói, tại chính thức tiến vào chiến trường trước, nguyên không gian là an toàn nhất. Dị tộc linh thức không dò được nguyên không gian tình huống, dĩ nhiên là tập kích bọn họ không được. Hơn nữa 361-9 tiểu đội là cái có kinh nghiệm đội ngũ, lần này mang theo hai cái người mới, đương nhiên sẽ không đi địa phương quá nguy hiểm. Thứ 9 chiến trường là một mảnh bao gồm đường kính đạt đến ngàn vạn năm ánh sáng tinh không, như thế khu vực khổng lồ, tự nhiên phức tạp vạn phần. Mà bọn họ lần này cần đi Thiên Đảo Hải, là thuộc về chiến trường bên bờ giải đất, một cái đường kính không tới 100 năm ánh sáng cổ chiến trường phế tích, là dị tộc cường giả thường thường qua lại địa phương. Tán tu tiểu đội cùng tu luyện giả quân đội bất đồng. Lấy du kích chiến hình thức cùng đối địch dị tộc chiến đấu, có thể không tham gia đại quy mô quân đoàn chiến tranh. Thiên Đảo Hải chính là tốt nhất du kích nơi. Hai người các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, hiện nay các ngươi phải làm, là chân chính thích ứng vực ngoại chiến trường hoàn cảnh. Coi như đến lúc đó xảy ra chiến đấu rồi, cũng là đội trưởng cùng ba người chúng ta xuất thủ nghênh địch. Các ngươi ở một bên chờ cơ hội mà động, xem ai yêu cầu tiếp viện, sẽ xuất thủ là được. Linh Lung khẽ cười nói. Giang Tử cùng Tu Trúc đều gật đầu một cái. Nhìn ra được, Linh Lung hẳn là trong tiểu đội nhân vật số 2, đứng sau đội trưởng Bá Hải. Hơn nữa coi như là Bá Hải, đối với Linh Lung thật giống như cũng rất tôn trọng, rất nhiều chuyện cũng sẽ tìm Linh Lung thương lượng một chút. Ngoài ra hai cái đội viên cũ Hoàng Tín, Đoạn, ở Linh Lung trước mặt cũng phục phục thiếp thiếp, nói cái gì đều nghe toàn. Loại tình huống này nói rõ một chút, Linh Lung thực lực rất mạnh, mặc dù nàng am hiểu là ảo thuật chi đạo. Trong khoảng thời gian kế tiếp, các đội viên cũ tán gẫu đồng thời, cũng đang tiếp tục nắm tự thân kinh nghiệm. truyền thụ cho Giang Tử cùng Tô Trúc. Rất nhanh, 3 tháng sau, cực phẩm linh thuyền bắt đầu chậm lại, rời đi nguyên không gian. Ông! Không gian một trận gọn sóng, linh thuyền xuất hiện ở hoang vu trong tinh không. Giang Tử nắm linh thức của mình khuyết tán ra, chu vi thiên 10.000 cây số tinh không tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Rời đi quân doanh, ở chỗ này liền không cần ẩn nút, lại lấy hắn linh thức cường độ, coi như là một kiếp tiên đội trưởng Bá Hải, cũng không phát hiện được hắn linh thức. Linh thức giống như là xúc giác, nắm bao trùm khu vực tin tức, toàn bộ phản hồi đến trong đầu của hắn, chẳng qua là tin tức rất bằng đại. Đương nhiên, lấy hắn linh thức cường độ, ít ỏi đến một giây, liền mang những tin tức này xử lý xong hết. Ở trong đầu của hắn, tạo thành một bộ không gian 3 triệu toàn bộ tin tức đồ. Thiên đảo hải, trên thực tế là một mảnh do vô số tinh vân, vân thạch, mảnh vỡ ngôi sao, chiến tranh hải cốt đẳng cấp tạo thành tinh hải, giống như là đảo và hải dương. Cho nên thiên là hư chỉ. Nơi này hoàn cảnh phức tạp, thuyền bay tự nhiên không cách nào ra tốc đến tốc độ ánh sáng. Nơi này chính là thiên đảo hải vòng ngoài tinh không, phía dưới chúng ta chỉ có thể lấy á quang tốc độ đi đường. Mà những ngôi sao này mảnh vụn cùng hài cốt bên trong, cũng có thể ẩn núp dị tộc cường giả. Cho nên lúc nào cũng có thể gặp phải tập kích, mọi người đề cao cảnh giác. Bá Hải nói, Giang Tử, Tu Trúc, cùng với 3 gã đội viên cũ, nhất thời từ trước buông lỏng, chuyển đổi trưởng thành tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Cực phẩm linh thuyền lấy á quang tốc độ phi hành, cẩn thận tránh những ngôi sao kia mảnh vụn, chiến tranh hải cốt các loại. Hiện đầy phế tích hoang vu tinh không, một khối bên ngoài quan sát rất thông thường mảnh vỡ ngôi sao, không tầm thường chút nào. Nội bộ lại cất giấu từng cái sao huyệt, rất nhiều máu hồng sắc dị tộc trứng trùng chờ đợi ấp trứng. Ở mảnh vỡ ngôi sao vị trí nòng cốt, càng là có một cái rộng lớn không gian. Một cái thân dài đạt đến 100 km to lớn huyết mù ổ y, trôi lơ lửng trong đó. Khí tức quỷ dị, xen lẫn tiên đạo khí tức ở mảnh không gian này di tán. Rất rõ ràng, cái này to lớn huyết mù ổ y là kiếp tiên kỳ đại yêu. Huyết mù ổ y nhất tộc là yêu trong tộc đứng đầu huyết mạch, hơn nữa cái này to lớn huyết mù ổ y lại vừa là hy hữu nhất huyết mù ổ y trùng hậu. Những thứ kia trong xảo huyệt dị tộc trứng trùng chính là cái này huyết mù ổ y trùng hậu sinh hạ. Bồi dưỡng huyết mù ổ y ấu trùng, thông qua trùng quần chiến đấu, là huyết mù ổ y trùng hậu ở vực ngoại chiến trường còn sống sót thủ đoạn mạnh nhất. Huyết mù ổ y trùng hậu tuy là yêu tộc, lại dài một tấm cực kỳ diêm dúa nhân tộc mặt mũi. Đồng nhiên, cặp mắt của nàng mở ra, tóe ra từng đạo ánh sáng đỏ ngòm, hung tàn vô cùng. Nhân tộc cực phẩm linh thuyền. Diêm dúa mặt mũi một trận biến ảo, giống như là có thiên diện, bất quá có khuôn mặt là máu rầm rề, giống là bị trọng thương. Bởi vì trước đây không lâu, nàng ở thiên đảo hải đối phó một vị dị tộc kiếp tiên lúc, bị thương nặng, bất đắc dĩ, tài ẩn nút đến ở chỗ này. Không nghĩ tới sau khi bị thương, chạy trốn tới thiên đảo bờ biển duyên chữa thương, cũng có thể gặp phải nhân tộc huyết thực, vừa vặn bổ sung một chút. Bên trong lại có một cái một kiếp tiên, 4 người tộc hợp đạo. Ừ ngoại trừ cái đó kiếp tiên có chút khó giải quyết, còn lại có thể bỏ qua không tính, không uy hiếp gì. Có thể động thủ. Huyết mù ổ y trùng hậu trong mắt lóe lên hung quang. Mặc dù lần trước chiến đấu, để cho nàng tổn thất số lớn ấu trùng, nhưng đối phó với chỉ có một kiếp tiên nhân tộc tiểu đội, hay lại là dư giả. 3.000 vạn cây số bên ngoài tinh không trong phế tích, 361-9 tiểu đội cực phẩm linh thuyền, ở thận trọng phi hành. Nơi này còn là thiên đảo hải lớn nhất bên bờ giải đất, cơ bản không hội ngộ đến dị tộc tiên đạo cường giả, vào sâu hơn 1 năm ánh sáng, mới là tiên đạo cường giả phạm vi hoạt động. Bất quá dù vậy, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác, cẩn thận mới là vực ngoại chiến trường lớn nhất còn sống pháp bảo. Bá Hải thần sắc nghiêm túc nhắc nhở Giang Tử cùng Tu Trúc. Minh Bạch. Hai người đồng thời gật đầu. Lúc này, Giang Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn linh thức nhận ra được, mảnh tinh không này xảy ra một ít biến hóa. Còn nữa, ở vực ngoại chiến trường, nếu như chúng ta lâm vào nguy cơ Bá Hải còn muốn nói tiếp cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đề phòng. Chiến đấu. Hai tiếng hét lớn gần như cùng lúc đó vang lên, là Bá Hải cùng Linh Lung. Rầm rầm rầm. Mấy ngàn đạo tinh hồng chùm ánh sáng, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, trực tiếp đánh chúng đang ở á quang tốc độ phi hành cực phẩm linh thuyền. Linh thuyền trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Bá Hải phản ứng rất nhanh, ở linh thuyền nổ lên trước, sẽ dùng tiên lực bọc 5 tên đội viên. Nổ mạnh bình tức sau khi, 6 người đưa thân vào trong tinh không, cũng thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Ong ong ong. Chỉ thấy không biết từ chỗ nào, nhô ra từng con thân dài ở 10 km huyết mù ô y ấu trùng, cánh chấn động lúc, phát ra vo ve thành âm chói tai. Mới vừa rồi những thứ kia tinh hồng quang bó buộc, chính là chỗ này nhiều huyết mù ô y ấu trùng phát bắn ra. 4.000 cái hợp đạo yêu tộc. Linh Lung mặt liền biến sắc. Đây là huyết mù ổ y ấu trùng, phía sau khẳng định ẩn tàng một cái kiếp tiên kỳ huyết mù ổ y trùng hậu. Bá Hải trầm giọng nói. nguy hiểm. Hai gã khác đội viên cũ Hoàng Tín, Đoạn, thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng. Chuẩn bị chiến đấu, xông ra. Bá Hải hét lớn một tiếng, sau đó rồi hướng Giang Tử cùng Tu Trúc nói hai người các ngươi theo ở phía sau, chiến đấu giao cho chúng ta là được. Lúc này, 4.000 con hợp đạo kỳ huyết mù ô y ấu trùng, chớp hai cánh, chấn động không gian, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hô! Bá Hải tiên lực tuôn ra, một tay một cái văn kim truy, rầm rầm đập ra ngoài. Linh lung trong tay nhiều hơn một cái hồng trụ, hóa thành ngàn vạn ảo ảnh, thi triển ảo thuật công kích. Hai người bọn họ tốc độ nhanh nhất, hơn nữa phối hợp rất tinh diệu, Bá Hải song truy cực kỳ cuồng bạo, một búa là có thể bị thương nặng một cái huyết mù ô y ấu trùng. Mà Linh Lung hãy cùng ở Bá Hải phía sau, lấy Bá Hải làm lá chắn, không ngừng thi triển ảo thuật công kích. Những thứ kêu huyết mù ồ ý ấu trùng, còn không có đến gần bọn họ, liền lâm vào trong ảo cảnh, trong mắt hung tàn ánh sáng dần dần tắt. Lặng yên không tiếng động giết địch. Bên kia, họ, Phật môn đệ tử Hoàng Tín, trong miệng nuôi phát ra đinh thai nhức góc lôi ầm, nắm những thứ kia từ hai cánh nhào tới huyết mù ồ ý ấu trùng, đẩy lui ngàn giảm. Sau đó giơ lên hai cánh tay bắp thịt nô lên, quăng lên hàng ma sử. Kim quang càn quét vạn lý, làm rối loạn huyết mù ồ ý ấu trùng bảy trận hình. Thanh niên tóc dài Đoạn, đẳng cấp đúng là giờ khắc này, hắn nhân cơ hội này, hổ đầu chiến đao chém liên tục, kèm theo đao ý to lớn ánh đao, chém chết từng con huyết mù ồ ý ấu trùng. Từ huyết mù ồ ý ấu trùng đánh tới, đến chiến đấu bùng nổ, bất quá một hơi thở thời gian. 361 9 tiểu đội 4 vị đội viên cũ, lại trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, phối hợp tựa như toàn thể. Bá Hải cư tiền, Linh Lung ở giữa, Hoàng Tín cùng Đoạn quét dọn hai cánh, không ngừng xung kích huyết mù ồ ý ấu trùng bao vây bầy. Nhưng mà, cái này phương viên thập 10.000 cây số trong phạm vi, một con kia chỉ thể dài tới 10 km huyết mù ồ ý ấu trùng, đã tạo thành phô thiên cái địa trùng hải, người trước gục ngã người sau tiến lên công kích bọn họ, không sợ chết. Đội trưởng, quá nhiều. Đoạn la lớn. Đừng nói nhảm, lao ra khỏi vòng vây là được. Bá Hải trầm mặt, song truy không ngừng đánh. Quả thật quá nhiều. Con kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi đây là 4.000 con hợp đạo huyết mù ồ ý ấu trùng. Coi như trí tuệ thấp kém mờ, nhưng tu vi ở đó bày, phía sau càng là có một con kiếp tiên kỳ huyết mù ồ ý trùng hậu điều khiển. 361 9 tiểu đội phối hợp khá hơn nữa, nếu như không xông ra được, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị hao tổn chết tại đây. Hơn nữa Giang Tử cùng Tu Trúc coi như người mới, bây giờ còn chưa có dung nhập vào bọn họ trong chiến trận, chỉ có thể tự mình chiến đấu. Tu Trúc người cũng như tên. Nhân như trúc, kiếm cũng như trúc. Thi triển kiếm đạo lúc, hàng trăm cây kiếm trúc hư ảnh hạ xuống, tạo thành một cái không tính lớn kiếm chi trúc giới, có thể đồng thời ứng đối mười mấy con huyết mù ồ ý ấu trùng. Một màn này, vốn nên khiến các đội viên cũ mừng rỡ. Nhưng trước mắt cái tình huống này, bọn họ quả thực không cao hứng nổi. Nếu như tu trúc trúc giới có thể bao trùm hơn 10.000 cây số, kia đối với trợ giúp của bọn hắn liền lớn. Đáng tiếc, trúc giới chỉ có mấy trăm cây số. Lúc này, Giang Tử cũng không có nhàn rỗi, hắn xuất thủ chậm một bước, chủ nếu là bởi vì hắn đang dùng linh thức tìm huyết mù ồ ý trùng hậu tung tích. Rất rõ ràng, tìm tới huyết mù ồ ý trùng hậu mới là hữu hiệu nhất phá vòng vây biện pháp. Nhưng mà, hắn cũng không có ở phụ cận phát hiện huyết mù ồ ý trùng hậu. Coi như là ở cái này phương viên thiên 10.000 cây số trong phạm vi, cũng không có phát hiện. Hắn chỉ có thể thu hồi tâm thần, mang sự chú ý lạc ở trước mắt vòng vây lên. Xích tiêu kiếm vung lên. Hô! 1.000 đóa kiếm đạo thanh liên đột nhiên hiện lên, kiếm ý trùng thiên, vô vài đạo kiếm khí ngưng tụ. Chu vi 1.000.000 cây số trở thành Giang Tử kiếm chi thế giới. Giết! Giang Tử trong lòng hơi động. Kèm theo kiếm ý kiếm khí đi tứ tán, cơ bản hơn 10 đạo kiếm khí, là có thể chém chết một cái huyết mù ồ ý ấu trùng. Thanh liên kiếm đạo. Tu trúc thất kinh, luôn luôn cao ngạo hắn, cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Khối này là nhân tộc kiếm đạo tu luyện giả bên trong, mạnh nhất một cái lưu phái. Chỉ có chân chính thiên tài kiếm đạo mới có tư cách tu luyện. Bá Hải đẳng cấp 4 vị đội viên cũ, càng là kinh hỉ vạn phần, bọn họ dĩ nhiên cũng biết thanh liên kiếm đạo. Cáp cáp, Sơn Hải, vậy mới tô tờ chư. Không hổ là chúng ta Hải chữ lóc nhân. Bá Hải cười to, lời từ hắn đến xem, hẳn buông lòng nhiều. Thanh liên kiếm đạo, quân chiến đại sát khí, lần này phá vòng vây có triển vọng. Linh Lung cũng cười lên. Hoàng Tín, Đoạn, giống nhau mặt tươi cười. Thi triển công kích trở nên sắc bén hơn rồi. Sau đó, 6 người một đường tiền. Giang Tử thiên đoá sen xanh, quanh quẩn ở chung quanh bọn họ, không ngừng bắn ra từng luồng kiếm khí. Trải qua kiếm khí tiêu hao, còn có thể vọt tới bọn họ phụ cận huyết mù ồ ý ấu trùng, số lượng chợt giảm. Cho dù vọt tới phụ cận rồi, cũng đều bị nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Bằng vào Bá Hải đám người thực lực, tùy tiện liền có thể giải quyết. Đồng nhiên, một mực bao vây máu của bọn họ mỗi ấu trùng, chớp hai cánh, nhanh chóng rời đi. Lui. Bá Hải thở dài một hơi. Linh Lung, Hoàng Tín, Đoạn, cũng đều ngừng lại, không có thừa thắng xông lên. Đội trưởng, không đuổi theo. Tu Trúc nghi ngờ, bọn họ bây giờ chiếm thượng phong. Không thể đuổi theo. Bá Hải lắc đầu một cái, nói ta mới vừa rồi linh thức dò xét, ở chu vi 110.000 cây số trong phạm vi, cũng không có phát hiện cái kia huyết mù ô ý trùng hậu. Nói rõ có hai cái khả năng, hoặc là huyết mù ô ý trùng hậu tu vi vượt xa cho ta, hoặc là nàng bây giờ đang ở 110.000 cây số ra. Chúng ta coi như đuổi theo, cũng rất khó có đại thu hoạch, ngược lại dễ dàng lâm vào lớn hơn trong vòng đây. Giang Tử ở bên cạnh chậm rãi gật đầu, quả thật không thể đuổi theo. Hắn đến vực ngoại chiến trường trước, cặn kẽ tháo qua yêu tộc cùng quỷ tộc đứng đầu huyết mạch, cái này con muỗi sau chính là yêu tộc đứng đầu huyết mạch. Tiên đạo cảnh giới huyết mù ổ y trùng hậu, bồi dưỡng cái 10 vạn chỉ hợp đạo huyết mù ổ y ấu trùng đều không là vấn đề lớn lao gì. Bởi vì huyết mù ổ y ấu trùng trí tuệ thấp kém, giống như là năng lượng thể sinh mệnh, tu vi rất dễ dàng tăng lên, chẳng qua là bồi dưỡng hao phí tài nguyên tương đối nhiều mà thôi. Nếu quả thật đuổi theo, vạn vừa gặp phải cái mấy vạn con huyết mù ổ y ấu trùng, vậy hắn đến lúc đó chỉ có thể nhiều triển lộ một ít thực lực. Đây là Giang Tử không muốn thấy tình huống. Bất kể như thế nào, cái kia huyết mù ổ ý trùng hậu là thua thiệt lớn. Bá Hải cười to nói. Cái này cần may mà Sơn Hải, tu luyện lại là thanh liên kiếm đạo. Linh Lung đưa ánh mắt chuyển hướng Sơn Hải, đôi mắt đẹp rực rỡ. Chương 524, trong đội ngũ địa vị. Hoang vu tinh không phế tích, viên kia không tầm thường chút nào mảnh vỡ ngôi sao, đột nhiên tiêu tán ra nhiều huyết khí nồng nặc. Nội tàng sao huyệt trong không gian, thân dài đạt đến trên 100 cây số huyết mù ổ ý trùng hậu, diêm rúa trên gương mặt, tràn đầy tức giận. Một nhân tộc tán tu tiểu đội, lại có loại kiếm đạo này thiên tài, thiên đoá kiếm đạo thanh liên. Còn có cái đó tu luyện ảo thuật chi đạo nữ nhân, dùng ảo thuật là có thể lặng yên không tiếng động chém chết hải nhi của ta môn. Hai cái này biến số, để cho nàng 4.000 con hợp đạo huyết mù ô ý ấu trùng, rất khó phát huy ra thực lực tổng hợp, ngược lại lại hao tổn gần ngàn chỉ. Hừ. Một tiếng tức giận hừ ở mảnh không gian này vang vọng. Coi như các ngươi may mắn, nếu như không phải là lần trước bị thương nặng, để cho ta tổn thất 8/10 các con, lần này khởi có thể cho ngươi môn chạy thoát. Trong tinh không, còn lại từng con huyết mù ổ ý ấu trùng thi thể hải cốt. 361-9 đội trưởng của tiểu đội Bá Hải, vẫy tay lấy ra một chiếc mới cực phẩm linh thuyền, cùng mới vừa rồi bị hủy chiếc kia giống nhau như lúc. Thấy như vậy một màn, Giang Tử trong lòng hơi động, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Bá Hải thân là một kiếp tiên, lại chỉ dùng cực phẩm linh thuyền. Không chỉ là sợ làm mục tiêu sống, còn có chính là tiết kiệm tiền. Hạ phẩm tiên thuyền nếu như bị hủy, tai thật làm cho đau lòng người. Mà cực phẩm linh thuyền, sẽ không phần lớn quan hệ. Một chiếc hạ phẩm tiên thuyền tiền, có thể mua trên 100 chiếc cực phẩm linh thuyền. Mau rời đi chỗ này. Bá Hải nói. Mấy người liền vội vàng leo lên linh thuyền, trực tiếp thêm nhanh rời đi mảnh tinh không này. Chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh rất lớn, nói không chừng hội đưa tới dị tộc khác cường giả. Chờ linh thuyền bay ra 110.000 cây số sau khi, mọi người mới thật sự thanh tĩnh lại. Vốn là mặt mũi lanh khốc đoạn, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, vỗ Giang Tử bả vai nói Sơn Hải, ngươi người này, bình thường bất hiện sơn trước không thủy, ra tay một cái liền để cho chúng ta thất kinh. Thiên đoá kiếm đạo thanh liên, thật là biến thái. Quả thật biến thái, lần trước ta gặp một cái tu luyện thanh liên kiếm đạo nhị kiếp kiếm tiền, tối đa cũng chỉ có thể thi triển ra 500 đoá sen xanh. Bá Hải cũng cười gật đầu một cái. Rất lợi hại. Cao ngạo Tu Trúc, cũng bị Giang Tử thực lực chết phục. Hắn và Giang Tử kiếm đạo so sánh, trên lệch đến rất xa. Sơn Hải thí chủ, là ta đã thấy mạnh nhất thiên tài kiếm đạo. Hoàng Tín tán dương. Tóm lại, tiểu đội chúng ta lần này thu hoạch lớn nhất, là thêm một cái đại cao thủ. Linh Lung cười nói. Cáp cáp, không tệ. Bá Hải lại cười lớn một tiếng, nói sau khi có Sơn Hải, Linh Lung liền có thể càng yên tâm thi triển ảo thuật rồi. Như vậy tiểu đội chúng ta thực lực, liền không đơn thuần là trở lên một nấc thang, mà là lên hai cái nấc thang. Sơn Hải. Sau khi ngươi tới bảo vệ ta, đội trưởng bọn họ bọn chúng đều là lực lượng cùng, ta theo ở bọn họ trung gian, chỉ sợ bị ngộ thương. Linh Lung treo kẹo nói. Giang Tử có chút kinh ngạc nhìn Linh Lung. Nghe ý này, Linh Lung thật giống như so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Sơn Hải, Linh Lung ở ảo thuật lên rất có thành tựu, ngàn năm trước một lần tao ngộ chiến bên trong, nàng bằng vào ảo thuật, thiếu chút nữa thì đánh chết một cái một kiếp đại yêu. Bá Hải giải thích. Một kiếp đại yêu, đó không phải là một kiếp tiên. Tu Trúc lộ ra rất khiếp sợ. Giang Tử cũng rất giật mình. Thực lực sánh bằng một kiếp tiên, cùng có thể đánh chết một kiếp tiên, là thuộc về hai cái tầng thứ. Hơn nữa ảo thuật bản thân thì không phải là sát phạt chi đạo, Linh Lung chỉ dựa vào ảo thuật là có thể có thực lực như thế, bảo ngày mai phú quả thật rất cao. Nếu như là ở Tử Tiêu Tông, phỏng chừng cũng có thể trở thành nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên đệ tử nòng cốt rồi. Lợi hại. Giang Tử thở dài nói. Ảo thuật ở trên chiến trường rất thua thiệt, cho nên bên cạnh ta phải có thực lực đủ mạnh đồng đội, nếu không rất khó phát huy ra ảo thuật có uy lực. Linh Lung cười nói. Vậy sau này cứ quyết định như vậy, Sơn Hải kiếm đạo so với chúng ta linh hoạt hơn, sau khi liền phụ trách bảo vệ Linh Lung. Bá Hải lại nghiêm túc. Không thành vấn đề. Giang Tử khẽ cười gật đầu. Sự an bài này, hắn không có ý kiến gì, ngược lại không chi phí bao nhiêu lực ý. Một lần chiến đấu, đội viên cũ đối với hai vị người mới cảm thấy, xảy ra biến hóa lớn. Ngoại trừ Giang Tử bộc phát ra thực lực kinh người, tu trúc thật ra thì cũng không kém. Bằng vào kiếm chi trúc giới, có thể đồng thời ứng đối mười mấy con hợp đạo huyết mù ô ý ấu trùng, coi như ở nhất đẳng hợp đạo bên trong, cũng coi như rào rào giả. Chẳng qua là Giang Tử biểu hiện vô cùng biến thái, khiến kiếm của hắn chi trúc giới cũng có chút ảm đạm phai mờ rồi. Sau đó, 361-9 tiểu đội ngồi cực phẩm linh thuyền, ở tinh không trong phế tích không ngừng xuyên hành. Thời gian đảo mắt, 3 tháng trôi qua rồi. Trong lúc này, bọn họ lại gặp 2 lần dị tộc tập kích, đồng thời cũng tập kích 1 lần dị tộc cường giả. 3 lần chiến đấu, đều tùy tiện giải quyết. Dù sao ở nơi này thiên đảo bờ biển duyên, rất ít có thể gặp kiếp tiên cường giả. Một nhánh nắm giữ một cái một kiếp tiên, 5 cái nhất đẳng hợp đạo tinh anh tiểu đội, đủ để hoành hành mảnh khu vực này. Lúc ban đầu lần đó bị huyết mù ô ý ấu trùng vây công chiến đấu, hoàn toàn là một ngoại lệ, mà khi lúc cũng không có thật gặp ngay phải kiếp tiên đại yêu, cái kia huyết mù ô ý trùng hậu một mực dấu ở chỗ cực xa, cũng không hiện thân. Lại muốn hướng thiên đảo biển sâu nhập một chút, ở nơi này bên bờ giải đất, tích lũy công trận tốc độ quá chậm. Đúng vậy, đối thủ yếu, cung cấp công trận thì ít. Hơn nữa có chút dị tộc, vừa nhìn thấy chúng ta có kiếp tiên cường giả, ngay lập tức sẽ chạy, căn bản không cho cơ hội. Cực phẩm linh trong đỏ, Linh Lung, Hoàng Tín, Đoạn, 3 vị đội viên cũ thảo luận. Hai người các ngươi đâu rồi, bây giờ cảm giác thế nào? Bá Hải không có tham cùng bọn họ thảo luận, ngược lại đi hỏi Giang Tử cùng Tu Trúc. Quả thật không có áp lực gì. Tu Trúc trần chờ nói. Đội trưởng, xâm nhập thêm một chút đi, nơi này chiến đấu không có ý gì. Giang Tử cười nói. Bá Hải cười lên, nói vậy được, chúng ta liền đi sâu vào thiên đảo hải, hung hãn đánh những dị tộc kia. Mọi người nhất thời sinh động, rất hưng phấn. Đúng rồi, Sơn Hải, công trận của ngươi nhiệm vụ là bao nhiêu? Linh Lung đột nhiên hỏi Giang Tử. Công trận nhiệm vụ. Giang Tử trong lòng hơi động. Trước mặt nói qua, mỗi một tiến vào vực ngoại chiến trường tu luyện giả, chính là tham gia tộc quần chiến tranh chiến sĩ, sẽ bị phân phối tương ứng công trận nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể khôi phục sự tự do. Sau đó có thể lựa chọn tiếp tục chinh chiến, hoặc là giải ngũ, cũng có thể dùng công trận hối đoái đủ loại tài nguyên tu luyện. Trong đó hối đoái tài nguyên tu luyện là rất nhiều tán tu tiến vào vực ngoại chiến trường mục đích chủ yếu. Đúng vậy, còn không có hỏi công trận của ngươi nhiệm vụ. Hoàng Tín cũng rất tò mò nhìn Giang Tử. Lấy Sơn Hải Thiên Phú, ta phỏng trừng phải rất cao. Đoạn suy đoán đạo. Bên cạnh, Bá Hải cùng Tu Trúc ánh mắt cũng lộ lại. Giang Tử dừng dưng một tiếng, nói ta là 10 ư cờ công trận nhiệm vụ. 10 ư cờ. Người chắc chắn chứ? Linh Lung đôi mắt đẹp tròn tròn, rất khiếp sợ. Ừ. Hẳn không cái gì đi. Giang Tử gật đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút, rất nhiều sao. 10 ư cờ A. Tại sao ngươi còn mặt đầy bình tĩnh, ngươi không có cảm giác đến áp lực sao? Lãnh Khốc Đoạn cũng không bình tĩnh. Thí chủ khiến bần tăng kinh hãi. Hoàng Tín một tay lập trưởng. Chương 525, không có so sánh liền không có tổn hại. 10 ư cờ công trận nhiệm vụ. Cực phẩm linh thuyền nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền, 361-9 tiểu đội 5 người khác, đều Giang Tử nói ra con số kinh hãi. Đội trưởng Bá Hải trận to hai mắt, nhìn chằm chằm Giang Tử nhìn hồi lâu. Nhưng sau đó xoay người hỏi một cái khác tân binh Tu Trúc. Tu Trúc, ngươi thì sao, công trận nhiệm vụ là bao nhiêu? Ta là 3 ư cờ. Tu Trúc hít sâu một cái. Không có tương đối liền không có tổn hại, hắn lấy là nhiệm vụ của mình độ khó đã rất cao, không nghĩ tới Giang Tử cao hơn hắn nhiều như vậy. Công trận nhiệm vụ độ khó, trực quan phản ảnh một thực lực cá nhân. Khi tiến vào vực ngoại chiến trường trước, phân phối độ khó của nhiệm vụ càng cao, khẳng định thực lực mạnh hơn. Tu Trúc công trận nhiệm vụ, ở nhất đẳng hợp đạo bên trong, coi là không tệ rồi, cùng mấy người chúng ta ban đầu không sai biệt lắm. Chính là Sơn Hải quá biến thái, 10 ư cờ A. Đây là hợp đạo người tu luyện nhiệm vụ trên cùng độ khó. Linh Lung, Hoàng Tín, Đoạn, 3 người như cũ thán phục không thôi. Giang Tử hay lại là nghi ngờ, 10 ư cờ rất cao sao. Đây không phải là hắn giả bộ, là quả thật rất nghi ngờ. Trên thực tế, hắn không thế nào giải công trận nhiệm vụ. Tiến vào vực ngoại chiến trường trước, hắn tra cứu cơ bản đều là quỷ tộc, yêu tộc đẳng cấp dị tộc tài liệu, cũng không muốn đi thăm dò công trận nhiệm vụ. Hắn là đến vực ngoại chiến trường sinh tử rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Trong mắt hắn, công trận nhiệm vụ đơn thuần bổ sung thêm nhiệm vụ, không cần phải đi thăm dò, ngược lại luôn là phải hoàn thành. Bá Hải nhìn ra Giang Từ nghi ngờ, thở dài nói nhập ngũ công nhiệm vụ độ khó cao thấp, có thể cụ thể hơn đoán được một người thực lực mạnh yếu. Thì như các ngươi hợp đạo tán tu công trận nhiệm vụ. Tam đẳng hợp đạo là 100 van ở đến 1000 van ở giữa. Nhị đẳng hợp đạo là 1000 van ở đến 1 thứ cờ giữa. Nhất đẳng hợp đạo là 1 thứ cờ đến 10 thứ cờ giữa. Bá Hải lại nhìn Tu Trúc liếc mắt, cảm khái nói đại đa số nhất đẳng hợp đạo công trận nhiệm vụ đều là 1 thứ cờ, giống Tu Trúc 3 thứ cờ, đã là rất ít rồi, chứng minh thiên phú của hắn cùng thực lực cũng không tệ. Ánh mắt của hắn lại chuyển tới Giang Từ trên người, nhưng là, hắn và ngươi so sánh, liền cách rất xa rồi, đừng xem chẳng qua là 7 thứ cờ chênh lệch. Trung gian lại có cái khó mà vượt qua tiên phàm cái hào rộng. Bởi vì 10 ư cờ công trận nhiệm vụ là nhất đẳng hợp đạo hạn mức tối đa, nếu như bị phân phối cái này độ khó, đã nói lên, ngươi đã nắm giữ một kiếp tiên chiến lược. Linh Lung đám người, như cũ rung động nhìn Giang Tử. Hợp đạo nắm giữ một kiếp tiên chiến lược. Mấu chốt nhất là, Giang Tử là mới vào vực ngoại chiến trường tân binh, những thứ này chỉ là của hắn khởi điểm. Cái này so với Linh Lung thiếu chút nữa đánh chết một kiếp đại yêu, càng làm cho người ta rung động. Bởi vì Linh Lung là đang ở vực ngoại chiến trường chinh chiến nhiều năm, trải qua vô số lần sau khi chiến đấu, mới có thực lực này. Nói cách khác, Giang Tử nếu như cũng trải qua nhiều như vậy chiến đấu rèn luyện, sau này thực lực, nhất định sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó liền không đơn thuần là nắm giữ một kiếp tiên chiến lực, mà là có thể tùy tiện đánh chết một kiếp tiên, thậm chí nhị kiếp tiên. Khiếp sợ các đội viên cũ, bỏ quên một chút. Thật ra thì nhất đẳng hợp đạo vô luận là nắm giữ một kiếp tiên chiến lực, hay lại là nhị kiếp tiên, tam kiếp tiên, thậm chí còn tứ kiếp tiên chiến lược, công trận nhiệm vụ hạn mức tối đa đều là 10 ư cờ. Bọn họ căn bản không biết rõ Giang Từ thực lực chân chính, theo bản năng cho là, hợp đạo tân binh nắm giữ một kiếp tiên chiến lược, cũng đã phi thường người tiên. Một kiếp tiên chiến lược nguyên lai còn có thuyết pháp này. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu. Bá Hải lắc đầu thở dài nói vực ngoại chiến trường giống như là một cái cường giả lò luyện, ném đi vận khí không nói, chân chính có thiên phú hợp đạo tu luyện giả, trải qua số lớn chiến đấu rèn luyện, cuối cùng đều sẽ trở thành nhất đẳng hợp đạo. Nhưng chân chính có thể vượt qua tiên phàm cái hào rộng, hợp đạo kỳ liền nắm giữ kiếp tiên chiến lực, lại lắc đắc không có mấy. Giống chúng ta thứ số 3 quân doanh, trên 1 triệu hợp đạo tu luyện giả, như vậy nhất đẳng hợp đạo, một cái tay liền đếm ra. Bây giờ, đội ngũ chúng ta trong có 2 cái. Bá Hải nhìn Giang Tử cùng Linh Lung, cười lớn. Hoàng Tín, Đoạn, Tu Trúc, cũng đều lộ ra nụ cười. Cứ như vậy, 361-9 tiểu đội thì có 3 người nắm giữ kiếp tiên chiến lực, tương lai ở vực ngoại chiến trường sát suất sinh tồn gia tăng thật lớn. Linh Lung nhìn Giang Từ liếc mắt. Nếu như chính diện giao thủ, nàng thật ra thì còn thiếu một chút, đang không có nhân phối hợp dưới tình huống, nàng ảo thuật chi đạo, rất khó phát huy ra uy lực chân chính. So sánh với, Giang Từ chính là thật kiếp tiên chiến lực. Đối diện với mấy cái này tán dương, Giang Từ cố làm bừng tỉnh, cũng không có nói gì nhiều. Hắn có thể nói cái gì vậy? 10 ư cờ thực sự không nhiều a. Cái này công trận nhiệm vụ, là hắn tiến vào vực ngoại chiến trường tiền, đạo minh thiên đỉnh tu luyện giả quân đội phân phối. Mà hợp đạo tán tu hạn mức tối đa chính là 10 ư cờ, cho nên hắn cầm nhiệm vụ này. Trên thực tế, hắn đến vực ngoại chiến trường sinh tử rèn luyện, là thuộc về Tử Tiêu Tông cho nhiệm vụ của hắn. Ở một điểm này, Tử Tiêu Tông nhiệm vụ yêu cầu là, hắn phải tích lũy 10 van ở ức công trận, mới có thể kết thúc sinh tử rèn luyện, rời đi vực ngoại chiến trường. 10 ư cờ là đạo minh thiên đỉnh nhiệm vụ yêu cầu. 10 van ở ức là Tử Tiêu Tông sinh tử rèn luyện yêu cầu. Trung gian kém ước chừng gấp 10.000 lần. Hai so sánh, Giang Tử thật không có nắm 10 ư cờ nhiệm vụ coi ra gì. Đây cũng là hắn trước đó không có đi xệ ập giải công trận nhiệm vụ một trong những nguyên nhân. Lúc đó lấy được khối này 2 nhiệm vụ lúc, hắn cũng không có quá lớn phản ứng. Coi như Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên hợp đạo đệ tử, lại vừa là cửu tiêu đạo quân đệ tử thân truyền. Có thể nói, hắn là Tử Tiêu Tông tất cả đệ tử chúng đệ nhất nhân. Nói là đương thời mạnh mẽ nhất tài, không ai dám phản đối. Thiên phú cao, tông môn đối với yêu cầu của hắn tự nhiên cũng cao. Sinh tử rèn luyện 10 van ở ức công trận nhiệm vụ, tuyệt đối là Tử Tiêu Tông hợp đạo đệ tử cao nhất độ khó của nhiệm vụ. Giang Từ linh thức ở màu vàng thực lực huy chương lên quét qua, phía trên ghi chép hắn trước mặt công trận chỉ số. Thực lực này huy chương, cũng là một kiện pháp bảo, ngoại trừ thể hiện thân phận của hắn, đồng thời cũng sẽ ghi chép công trận của hắn. Hắn ở vực ngoại chiến trường giết dị tộc, đạt được công trận cũng sẽ thực thì ghi lại ở khối này tấm huy chương phía trên. 135 van ở công trận. Giang Từ âm thầm lắc đầu. Ở thiên đảo bờ biển duyên, đích sắc rất khó khăn đạt được quá cao công trận. Suốt 3 tháng, ngoại trừ lần đầu tiên gặp phải huyết mù ô ý ấu trùng bầy, hắn chém giết hơn 100 con hợp đạo huyết mù ô ý ấu trùng, thu hoạch sắp tới 800 vạn công trận. Còn lại 3 lần chiến đấu, đều thu hoạch rất ít. Căn cứ hắn tính toán, chém chết hợp đạo kỳ dị tộc, có thể có được công trận, hẳn là 10 vạn nở khởi bước. Cao nhất là bao nhiêu, hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa đơn độc đánh chết, cùng đoàn đội đánh chết, lấy được công trận cũng là bất đồng, người trước càng nhiều. Tạm thời hoàn thành trước 10 ư cờ công trận nhiệm vụ, đẳng cấp khôi phục tự do thân, lại thoát khỏi biên chế quân đội, hành động một mình. Vừa vặn bây giờ đối với vực ngoại chiến trường còn không quá quen thuộc, đi theo 361-9 tiểu đội, có thể tích lũy một ít kinh nghiệm. Đến lúc đó đẳng cấp 10 ư cờ nhiệm vụ hoàn thành, ta không sai biệt lắm là có thể quen thuộc vực ngoại chiến trường tình huống, cũng không cần lại theo tán tu tiểu đội. Trong lúc này, thuận tiện cũng có thể bang đội trưởng bọn họ một ít. Giang Từ âm thầm làm quyết định. Vượt ngoại chiến trường chiến đấu hình thức, nói tóm lại là có 3 loại. Một là quân đoàn tác chiến, tham dự loại này chiến tranh, là nguyên anh kỳ, nguyên thần kỳ tu luyện giả, cùng với những thứ kia không tìm được đội ngũ nhị đẳng, tam đẳng hợp đạo. Những người tu luyện này sẽ ở kiếp tiên dưới sự hướng dẫn, tạo thành một cái người tu luyện quân đoàn, tiến hành khổng lồ tinh không chiến tranh. Hai là tiểu đội du kích chiến, có thể gia nhập tiểu đội, đều là hợp đạo tu luyện giả chúng tinh anh, có chút đội ngũ còn sẽ có kiếp tiên đội trưởng. Giống như 361-9 tiểu đội, một đội ngũ chiến lực là có thể sánh bằng một người tu luyện quân đoàn. Còn có cái loại này hoàn toàn do kiếp tiên tạo thành du kích tiểu đội, thực lực hội mạnh hơn. Ba là chiến trường người độc hành, có thể ở vực ngoại chiến trường độc hành tu luyện giả, thực lực dĩ nhiên là cực mạnh, ít nhất đều là tam kiếp tiên. Quân đoàn, tiểu đội, người độc hành, trong này thể hiện một loại thực lực sai biệt. Thực lực càng mạnh, ở trên chiến trường càng tự do. Nếu như ta ở vực ngoại chiến trường bộc phát ra toàn bộ thực lực, cũng rất dễ dàng bị dị tộc để mắt tới, khẳng định cũng sẽ có nhân hoài nghi thân phận của ta. Dù sao ở thời đại này, nhân tộc chỉ có ta kỷ nguyên này thiên tài. Chờ ta chân chính quen thuộc vực ngoại chiến trường hoàn cảnh, độc hành tài là sự chọn lựa tốt nhất, cho dù bại lộ thực lực, cũng có thể nhanh chóng di căn. Sau đó, 361-9 tiểu đội ngồi cực phẩm linh thuyền, bắt đầu đi sâu vào thiên đảo hải. Trong quá trình này, như cũ sẽ gặp phải dị tộc tiểu đội, có lúc hội xảy ra chiến đấu. Bất quá đại đa số thời điểm, đối phương phát hiện 361-9 tiểu đội do kiếp tiên sau khi, liền trực tiếp chạy trốn rồi. Đương nhiên, cũng sẽ gặp phải những người khác tộc tiểu đội, hoặc là cùng nhân tộc cùng một chiến tuyến dị tộc tiểu đội. Song phương bằng vào thân phận huy chương khí tức, có thể nhận ra trận doanh thuộc về. Đều là dùng linh thức truyền âm lên tiếng chào, liền cắt tự rời đi. Theo không ngừng đi sâu vào, 361-9 tiểu đội gặp phải dị tộc cường giả, bắt đầu tăng nhiều. Tháng thứ nhất, gặp phải một nhánh kích thước không nhỏ yêu tộc tinh anh tiểu đội, chừng 100 hợp đạo đại yêu. Bằng vào 361-9 tiểu đội thực lực, miễn phí nhiều đại công phu, liền trực tiếp mang đối phương toàn diện. Giang Từ trong lần chiến đấu này, biểu hiện trung quy trung củ, phù hợp hắn trước mặt thực lực thân phận. Tháng thứ hai, bọn họ liên tiếp gặp phải 4 chi dị tộc đội ngũ. Trong đó một nhánh là yêu tộc phụ thuộc tộc quần tinh anh tiểu đội, đội trưởng cũng là vị một kiếp tiên. Nhưng là, ở 361-9 tiểu đội có 3 cái một kiếp tiên chiến lực dưới tình huống, đối phương chỉ có thể táng thân ở hoàng vu trong tinh không. Đáng nhắc tới chính là, bá hải là chém chết vị này một kiếp tiên dị tộc chủ yếu phát ra, Giang Tử cũng không có đạt được bao nhiêu công trận. Tháng thứ 3, chiến đấu ít đi nhiều, bởi vì bọn họ đã coi là chính thức tiến vào thiên đảo hải khu vực, trở nên càng cẩn thận e rẻ hơn rồi. Ngày nay, dạng thức thông thường cực phẩm linh thuyền, ở thiên đảo hải trong tinh không lấy á quang tốc độ xuyên qua. Đột nhiên, bá hải mặt liền biến sắc, linh thuyền tới một đột nhiên thay đổi, hướng một hướng khác liều mạng xuyên toa. Nơi đó mảnh vỡ ngôi sao, chiến tranh hải cốt tập trung, là chạy trối chết một nơi tốt đẹp đáng để đến. Đội trưởng, thế nào? Linh Lung hỏi. Bá hải bình thường đều là nắm giữ một luồng linh thức điều khiển linh thuyền, rất ít giống như vậy toàn lực thao túng linh thuyền phi hành. Mới vừa rồi ta linh thức phát hiện, trước cái hướng kia, trước mặt mai phục 4 cái quỷ tộc kiếp tiên. Bá hải thở dài một hơi. 4 cái quỷ tộc kiếp tiên. Nguy hiểm thật. Quỷ tộc quả nhiên trước sau như một tâm hiểm. Linh Lung đám người giật mình. Giang Từ ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc, hắn linh thức sớm liền phát hiện. Bất quá chi kia quỷ tộc kiếp tiên tiểu đội, đều là một kiếp quỷ tiên. Mặc dù đội trưởng bá hải phát hiện hội chậm một chút, nhưng 110.000 cây số khoảng cách, đủ 361-9 tiểu đội chuyển hướng rời đi, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Chương 526, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Trong vòng nửa năm sau đó, 361-9 tiểu đội thường gặp đến loại này ẩn nút nguy hiểm. Bất quá nhờ vào tiểu đội kinh nghiệm phong phú, cùng Giang Tử thỉnh thoảng không lộ ra dấu vết nhắc nhở. Một khi bọn họ gặp phải không đối phó nổi địch nhân, liền sẽ nhanh chóng chạy trốn xa. Có đối thủ thích hợp, là sẽ lộ ra hàm răng sắc bén. Ngoài ra, không có thời điểm chiến đấu, mọi người mặc dù sẽ giữ cảnh giác trạng thái, nhưng đại đa số thời điểm, hội tự mình tu luyện. Giang Tử cũng là như vậy, hắn linh thức một mực ở giám sát quản chế chu vi thiên 10.000 cây số tình huống, đồng thời cũng đang yên lặng suy diễn đạo pháp. Ngày này, tiểu đội 6 người giống thường ngày, ngồi thuyền bay ở thiên đảo Hải Hoang Vu trong tinh không phi hành. Giang Tử nơi ở trạng thái tu luyện, mắt của hắn ra giật giật, lại không có mở ra. Qua sau một phút, đội trưởng Bá Hải đột nhiên mở hai mắt ra, cười nói lại gặp phải một cái thích hợp mục tiêu. Cáp cáp, rốt cuộc lại có chiến đấu. Linh Lung có chút không kịp chờ đợi. Đối thủ thực lực như thế nào? Đội trưởng, là đối thủ như thế nào? Hoàng Tín cùng Đoạn liên tiếp mở miệng hỏi. Một nhánh do chi nở cái hợp đạo kỳ bố đà tộc tạo thành tiểu đội, liền ở phía trước 80 van nở cây số nơi chính là cái kia mảnh vỡ ngôi sao bên trong. Bá Hải nói. Bố đà tộc. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy vũ trụ tộc quần, lại có thể một chút gặp phải chi nở cái. Không thể bỏ qua bọn họ. Linh Lung ánh mắt sáng lên, nhao nhao muốn thử. Khẳng định không thể bỏ qua, bố đà tộc là quỷ tộc phụ thuộc tộc quần, ở mặt đối với nhân tộc thời điểm, so với quỷ tộc còn phải hung tàn. Bá Hải gật đầu một cái. Giang Tử không nói gì, nhưng trong lòng hiện ra bố đà tộc tài liệu tin tức. Bố đà tộc mặc dù là quỷ tộc phụ thuộc tộc quần, nhưng bàn về thực lực tổng hợp, đây là một vũ trụ đứng đầu tộc quần. Chẳng qua là tộc quần kích thước quá nhỏ, mới không thể không trở thành quỷ tộc phụ thuộc. Cho nên từ thân thể trên thực lực mà nói, bố đà tộc thân thể vô cùng cường đại, bình thường trưởng thành là có thể đạt tới nguyên thần kỳ. Thêm chút cố gắng, lĩnh ngộ một con đường pháp, trở thành hợp đạo kỳ cũng không là vấn đề lớn lao gì. Ngoài ra, đây là một cái lấy cơ thể cường đại toàn xương trung tộc, sau khi trưởng thành dáng phổ thông ở 30-50 mét giữa. Tuy nói cũng là đứng thẳng đi, bất quá nửa người trên nhưng là mặt xanh nanh vàng quỷ lệ hình tượng. 80 van ở cây số bên ngoài mảnh vỡ ngôi sao, thể tích không tính là quá lớn, lớn nhất đường kính không tới thập 10.000 cây số, bất quá nội bộ lại bị moi ra một cái đơn sơ không gian. Kia chi nở cái bố đà tộc hợp đạo, chính ở bên trong cái không gian này cười nói. Thủ lĩnh, ngày hôm trước đánh chết nhân tộc kia tiểu đội, khiến chúng ta vừa được 100 vạn công trận, cứ theo tốc độ này, ta xem nhiều nhất 100 năm, là có thể hoàn thành quỷ tộc cho công trận nhiệm vụ. Một người cao 40 thước bố đà tộc cười nói. Chờ hoàn thành nhiệm vụ sau khi, thủ lĩnh liền có cơ hội tiến vào quỷ tộc Thánh Sơn, đi lĩnh ngộ học tập quỷ tộc bí pháp cường đại. Một cái khác bố đà tộc phụ hòa nói. Năm đó người trưởng lão kia xem thường thủ lĩnh, đẳng cấp thủ lĩnh học được cường đại bí pháp, sau khi trở về, nhất định phải để cho hắn hối hận. Hắn buộc thủ lĩnh đến vực ngoại chiến trường, lấy vi thủ lĩnh hội chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng, nơi này ngược lại là thủ lĩnh trở mình địa phương. Mấy cái khác cũng thất ngôn tám ngữ định. Cái gọi là thủ lĩnh, ngược lại là cái đó thân cao thấp nhất bố đà tộc hợp đạo. Thanh niên bố đà tộc, thân cao không có thấp hơn 30 thước, mà vị thủ lĩnh này, cũng chỉ có 10 Mỹ. Nghe đến mọi người nói, hắn bên ngoài lật răng nanh giật giật, giống như là đang cười lạnh cố tìm đường sống trong chỗ chết, trong tộc những người đó, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Nào ngờ, điều này cũng làm cho ta thu được học sinh mới cơ hội. Cực phẩm linh thuyền lấy á quang tốc độ trong tinh không cực tốc xuyên toa, chẳng qua là 3 giây, sẽ đến cái ngôi sao kia mảnh vụn thập 10.000 cây số nơi. 361 9 tiểu đội 6 người, rời đi linh thuyền, đưa thân vào trong tinh không. Liên vị trí này, vừa vặn. Bá Hải cười một tiếng, nắm linh thuyền thu, đồng thời nói bọn họ linh thức hẳn không có phát hiện chúng ta, ta trước cho bọn hắn đến một chút, bọn họ coi như bất tử, cũng phải bị thương nặng. Đội trưởng, vội vàng động thủ đi. Linh Lung thúc giục. Trước cho bọn hắn đến một cái thai hỏa ngập đầu. Hoàng Tín một tay lập trưởng. Rất lâu không thấy đội trưởng tuyệt chiêu. Đoạn cũng cười nói. Giang Tử cùng Tu Trúc là có chút hiếu kỳ. Nửa năm qua này, Bá Hải xuất thủ qua nhiều lần như vậy, chẳng lẽ còn không có thi triển qua tuyệt chiêu. Chỉ thấy Bá Hải hư không mà đứng, cũng không có hai tay bắt pháp quyết, nếu là trực tiếp thả ra từng đạo tiên lực. Sau một khắc, tuôn ra tiên lực đang không ngừng hấp thu chung quanh tự do năng lượng. Rất nhanh, một cái đường kính vượt qua 100 km tiên lực hình xuất hiện trong tinh không, sau đó sẽ không ngừng áp xúc. Cuối cùng tạo thành một cái đường kính ngàn mét quả cầu ánh sáng màu trắng, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, không gian bốn phía mơ hồ bắt đầu sụp đổ. Lần này Giang Tử thấy rõ rồi, ở nơi này là cái gì tuyệt chiêu, đây là thuần túy tiên lực công kích, không có trộn bất kỳ đạo pháp lực. Bất quá, từ một cái góc độ khác mà nói, đích xác là tuyệt chiêu, bởi vì chỉ có tiên đạo cường giả mới có thể thi triển loại này thuần túy tiên lực công kích. Hơn nữa loại công kích này phải có đầy đủ tụ lực thời gian, đây cũng là trước nhiều lần như vậy chiến đấu, cũng không thấy Bá Hải thi triển nguyên nhân. Cáp cáp, tới. Bá Hải cười lớn một tiếng. Hắn thân hình thoát một cái, một tay giơ cao quả cầu ánh sáng màu trắng, hoành độ thập 10.000 cây số. Trong nháy mắt, sẽ đến cái ngôi sao kia mảnh vụn phụ cận, sau đó chợt ném ra quả cầu ánh sáng màu trắng. Ầm. Hoàn toàn là tiên lực gáp xúc ngưng tụ mà thành quả cầu ánh sáng màu trắng, rơi vào đường kính thập 10.000 cây số mảnh vỡ ngôi sao lên. Mảnh vỡ ngôi sao chỗ sâu đơn sơ bên trong không gian, chi nở cái bố đả tộc nhân, sắc mặt đại biến. Địch tấn công. Trốn. Bọn họ căn bản không có chiến đấu ý tứ, địch nhân đều đi tới gần rồi, bọn họ còn không có phát hiện, nói rõ thực lực vượt xa bọn họ. Nhưng mà, cơ hồ trong nháy mắt, đoàn kia quả cầu ánh sáng màu trắng, giống như mini siêu tân tinh bùng nổ, ngưng tụ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt thả ra ngoài. Rầm rầm rầm. Không gian sụp đổ, đường kính thập 10.000 cây số mảnh vỡ ngôi sao, trực tiếp hóa thành càng nhỏ bé mảnh vụn. Ở vào tiên lực năng lượng trong lúc nổ tung chi nở cái bố đả tộc nhân, thừa nhận rồi mạnh nhất xung kích. Ông, một cái yếu nhất hợp đạo bố đả tộc nhân, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài, liền thân vẫn đạo tiêu, nguyên thần quy về tu di. Đáng chết ta. Cái đó vóc người thấp nhất bố đả tộc thủ lĩnh giống giận, quỷ lệ như vậy khuôn mặt dữ tợn không dứt. Còn lại bọn họ 8 người, đều đang cố gắng dùng linh lực cùng đạo pháp chống lên lồng bảo hộ. Nhưng mạnh mẽ tiên lực công kích, để cho bọn họ lồng bảo hộ không gãy vỡ mở, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ thể, cũng xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Rốt cuộc, bùng nổ năng lượng dần dần bình tức. Sống sót 8 cái bố đà tộc, thực lực đều giảm xuống ít nhất tứ thành, nhưng lúc này bọn họ không chần chờ chút nào, liều mạng hướng ra phía ngoài. Đang lúc này, một cái tản ra tiên đạo hơi thở cường đại hình dáng, ra bọn hắn bây giờ phía trước. Nhân tộc. Là nhân tộc một kiếp tiên. 8 cái bố đà tộc hợp đạo, sắc mặt đều là đại biến. Kia người thủ lĩnh hít sâu một cái, trầm giọng nói chỉ một mình hắn, chúng ta 8 cái hợp đạo, không thấy được thất bại. Lời còn chưa dứt, đột nhiên. Siêu siêu siêu. Lại có 5 bóng người, từ đàng xa tinh không hành độ tới. Chính là Giang Từ bọn họ. Các vị, liều mạng đi. Ta kéo nhân tộc kia kiếp tiên, các ngươi nhanh chóng giải quyết kia 5 cái hợp đạo nhân tộc, nói như vậy không chừng còn có một cơ hội. Kia người thủ lĩnh trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng hung tàn. Giết. Giết chết nhân tộc. Chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay. Mấy cái bố đà tộc giống giận, đều là vô cùng điên cuồng. Tộc quân giữa chiến tranh, thật ra thì thường thường không có đúng sai, tranh chẳng qua là khí vận, cương vực các loại. 361 9 tiểu đội 6 người, cũng không có coi thường bọn họ. Đều cẩn thận một chút, mặc dù không có độ khó gì, nhưng bố đà tộc điên cuồng lên, nói không chừng hội cho các ngươi bị thương. Bá Hải nói. Yên tâm đi, đội trưởng. Chúng ta lúc nào buông lỏng qua. Linh Lung đẳng cấp đội viên cũ cười lên. Về phần Giang Tử cùng Tu Trúc, kia càng không thể nào buông lỏng thư giãn. Rầm rầm. Chiến đấu trực tiếp bùng nổ. Cái đó người thấp nhỏ bố đạt tộc thủ lĩnh, tay cầm một cây tam xoa kích, chạy thẳng tới thực lực mạnh nhất đội trưởng Bá Hải đi. Đương nhiên, vóc người nhỏ thấp chẳng qua là lẫn nhau đối với bọn hắn bản tộc mà nói, người thủ lĩnh này thần cao vượt qua 10 mét. Ở Giang Tử đám người trước mặt, những thứ này bố đà tộc, mỗi một người đều là người khổng lồ. Ngoài ra 7 cái bố đà tộc, là hướng về phía Giang Tử đám người mà tới. Hiu hiu hiu. 3 y cái trăm trượng dài tam xoa kích, mang theo lực lượng khổng lồ, đánh út về phía bọn họ. Sơn Hải. Linh Lung hô một tiếng. Người yên tâm thi triển đi. Giang Tử khẽ cười nói, trước mặt nhất thời có thanh liên hiện lên, không phải là giết địch, mà là bảo vệ Linh Lung không bị công kích đến. Linh Lung vui vẻ ra mặt, trong tay hồng trù cuốn vũ. Hóa thành từng đạo ảo ảnh, ảo thuật công kích trong nháy mắt thi triển. Kia 7 cái bố đà tộc, bản thân liền bị trọng thương, thực lực ít nhất hạ xuống tứ thành, lúc này rất khó phòng vệ Linh Lung huyễn cảnh. Nhất thời, tốc độ của bọn họ chậm lại rồi, ánh mắt có chút mê ly. Cáp cáp, giết. Hoàng Tín không giống cái tu Phật võ tăng, ngược lại giống như một sát thần. Hàng ma sử quăng lên đến liền đập, trực tiếp mang một người cao ở 40 thước bố đà tộc hợp đạo, đập chia 5 x 7, tại chỗ mất mạng. Đoạn cũng không có rơi ở phía sau, hổ đầu chiến đao chém liên tục, cũng tàn sát một cái. Này, các ngươi không muốn cướp công trận A. Giang Tử không làm. Vừa nói, hắn mới vừa rồi thi triển thiên đoá kiếm đạo thanh liên, ngưng tụ ra từng luồng kiếm khí, mang theo trùng thiên kiếm ý, ở mảnh tinh không này tàn phá. Hiu hiu hiu. Chẳng qua là trong nháy mắt, còn lại 5 cái bố đà tộc hợp đạo, 4 chết nhất trọng thương. Sau đó Tu Trúc tay mắt lanh lẹ, một kiếm chém giết cuối cùng cái đó trọng thương bố đà tộc hợp đạo. Lúc này, cái đó bố đà tộc thủ lĩnh, vẫn còn ở cùng Bá Hải chiến đấu, chỉ là hoàn toàn ở hạ phong, bị Bá Hải áp chế. A, bố đà tộc thủ lĩnh tuyệt vọng giống giận. Hắn quỷ lệ như vậy khuôn mặt lên, hiện ra từng đạo phức tạp hoa văn, giống như là thức tỉnh tựa như, khí thế đột nhiên tăng. Bố Đả tộc chủng tộc Thiên Phú. Không nghĩ tới ngươi còn là một thiên tài nhân vật. Bá Hải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì giết chết thiên tài, lấy được công trận càng nhiều. Chết đi. Bá Hải Văn Kim truy như có núi thế, nặng nề nện ở Bố Đả tộc thủ lĩnh trên người. Ken két. Ta không cam lòng a. Đây là Bố Đả tộc thủ lĩnh trước khi chết bi phẫn thanh âm. 361 9 tiểu đội 6 người, đối với lần chiến đấu này không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bởi vì đây là tộc quần chiến tranh, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Muốn có đồng tình tâm. Vậy cũng không nên đến vực ngoại chiến trường. Đến vực ngoại chiến trường còn mang theo đồng tình tâm, hoàn toàn là tìm chết. Chương 527, phần dẫn. Kết thúc chiến đấu sau khi, 6 người tấn nhanh rời đi nơi này. Sau đó chỉ qua không tới 10 phút, thì có mấy chi dị tộc tiểu đội đi tới mảnh tinh không này. Bố Đả tộc mấy tên kia đều chết hết. Đối phương tốc độ nhanh như vậy, không hổ là nắm giữ kiếp tiên đội ngũ, chúng ta cũng mau rời đi. Khối này mấy chi dị tộc tiểu đội, đều thuộc về quỷ tộc trận doanh, biết rõ cái đó Bố Đả tộc tiểu đội là ở phụ cận đây hoạt động. Mới vừa rồi lấy được đưa tin sau khi, bọn họ liền lập tức hướng nơi này chạy, đáng tiếc vẫn là chậm. 361 9 tiểu đội cực phẩm linh trong đỏ, bầu không khí rất tốt. Sơn Hải, ngươi người này hạ thủ quá nhanh, chi nở cái Bố Đả tộc. Ngươi một người liền giết 4 cái. Linh Lung biểu thị bất mãn. Bố Đả tộc thân thể thực lực mạnh, đánh chết được công trận cũng nhiều, Sơn Hải lần này kiếm lợi lớn. Bá Hải cười nói. Đoạn, Hoàng Tín, Tu Trúc ở bên cạnh gật đầu liên tục. Không có cách nào ai bảo kiếm của ta nhanh hơn. Giang Tử tuét miệng cười một tiếng. Hắn bây giờ đã đại khái thăm dò một cái quy luật, chính là đánh chết dị tộc cường giả sau khi, sợ có thể thu được công trận. Đánh chết dị tộc tam đẳng hợp đạo, được công trận là 10 van ở. Đánh chết dị tộc nhị đẳng hợp đạo, được công trận là 100 van ở. Đánh chết dị tộc nhất đẳng hợp đạo, được công trận là 1.000 van ở. Đương nhiên, đây là đơn độc đánh chết dưới tình huống, nếu như là đoàn đội chiến đấu, cái này công trận hội ít một chút. Nói cách khác, hắn ít nhất phải đơn độc đánh chết 100 cái dị tộc nhất đẳng hợp đạo, mới có thể hoàn thành quân đội 10 ư cờ công trận nhiệm vụ. Sự thật tình huống là, coi như là dị tộc, nhất đẳng hợp đạo số lượng cũng không nhiều. Đi sâu vào thiên đảo hải nửa năm này. Công trận của hắn chẳng qua là từ hơn 1 triệu, đi tới 4.100 van ở. Trong đó có 1.300 van ở, là vừa tài đánh chết kia 4 cái Bố Đả tộc được. Bố Đả tộc thân thể thực lực cường đại, mới vừa rồi kia 4 cái, liền có 1 cái là nhất đẳng hợp đạo, còn lại 3 cái là nhị đẳng hợp đạo. Ở trong tiểu đội, hoàn thành 10 ư cờ công trận nhiệm vụ, cơ bản không có vấn đề gì, nhưng muốn phải hoàn thành 10 van ở ức, kia tiểu không khả năng rồi. Phòng trưng chờ ta vạn năm thọ nguyên hao hết, cũng không chiếm được 10 van ở ức. Húng chi, căn bản không có nhiều như vậy dị tộc hợp đạo chờ ta giết, tông môn hiển nhiên là hy vọng ta đi cùng những dị tộc kia kiếp tiên chiến đấu. Giang Tử tâm lý rất rõ những thứ này. Sau đó, 361 9 tiểu đội tiếp tục tìm một chút một tên địch. Lần này vận khí không tệ, bọn họ rất nhanh thì lần nữa tìm tới một cái thích hợp dị tộc tiểu đội. Chiến đấu bùng nổ. 400 vạn cây số bên ngoài, một chiếc vẫn thạch bộ dáng dị tộc thuyền bay, trong tinh không nhanh chóng xuyên toa. Thuyền bay bên trong có hai cái dáng cao lớn dị tộc sinh vật, đều tản ra tiên đạo khí tức. Bọn họ bộ dáng tương phản, như cùng người mã, có giơ lên hai cánh tay, bốn chân, bất quá đầu vị trí nhưng là một cái hiện lên ngọn lửa màu tím đầu khô lâu. Cầm đầu kiếp tiên dị tộc, tử hỏa hơn đậm đà, một cái khác kiếp tiên dị tộc muốn lãnh đạm một ít. Phía sau còn có 30 thân thể hình hơi nhỏ dị tộc hợp đạo, cùng hai cái này kiếp tiên dị tộc, thuộc về cùng một cái tộc quần. Cam, cái đó Bố Đả tộc tiểu đội đều đã chết. Chúng ta còn ở mảnh tinh không này làm gì? Một người trong đó kiếp tiên dị tộc hỏi. Dĩ nhiên là săn đuổi. Cầm đầu kiếp tiên dị tộc cười một tiếng, ngọn lửa màu tím nhảy lên. Sau đó hắn lại nói kia chi nở cái Bố Đả tộc thực lực tổng hợp không yếu, kích giết nhân tộc của bọn họ tiểu đội, khẳng định nắm giữ một kiếp tiên. Chúng ta ở mảnh tinh không này lại tìm kiếm một đoạn thời gian, nói không chừng có thể gặp được đến nhân tộc kia tiểu đội. Huống chi, Sako, ngươi biết, Bố Đả tộc cùng chúng ta đều là quỷ tộc phụ thuộc tộc quần. Thân là đồng minh, dĩ nhiên muốn vì bọn họ báo thủ. Kiếp tiên dị tộc Cam phát ra âm chắc chắc nụ cười. Một cái khác kiếp tiên dị tộc Sà Cổ, cũng cười lên, hắn hiểu được rồi Cam dụng ý. Bọn họ cái tiểu đội này nắm giữ hai cái kiếp tiên chiến lực, đủ để hoành hành thiên đảo hải vòng ngoài tinh không. Khối này giống nhau cũng nói, mảnh tinh không này kiếp tiên cường giả cũng không nhiều. Thật vất vả gặp phải kiếp tiên cấp con mồi, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa kích sát nhân tộc lấy được công trận nhiều nhất. Chỉ trước mắt. Bọn họ lại vượt qua 200 vạn cây số. Ồ, có tiên lực ba động. Cam tím hỏa khô lâu tóc ra kinh nghi thanh âm. hắn linh thức rất nhanh phát hiện hơn 1 triệu cây số bên ngoài 361-9 tiểu đội. Là một cái nhân tộc tiểu đội, một cái một kiếp tiên, 5 cái hợp đạo, chắc hẳn chính là bọn họ. Cam nắm tình huống bên kia dò xét rõ ràng. Sau đó, hắn quát to toàn bộ hạ thuyền bay, chúng ta phi hành đi qua, miễn cho bị cái đó một kiếp tiên phát hiện. Lúc này, 361-9 tiểu đội đang cùng mục tiêu mới chiến đấu, đối phương là 5 cái hợp đạo dị tộc. Giang Tử hay lại là phụ trách bảo vệ Linh Lung, nhiệm vụ ngược lại không trọng. Hắn linh thức đã phát hiện chi kia dị tộc tiểu đội. Phải nói ở đối phương tiến vào 1.000 vạn cây số trong phạm vi thời điểm, hắn liền phát hiện. Hiện lên tử hỏa đầu khô lâu, đội ngũ vậy cơ thể, nhìn bộ dáng hẳn là quỷ tộc phụ thuộc tộc quần tử viêm tộc. 2 cái một kiếp tiên, 30 hợp đạo, lấy tiểu đội chúng ta thực lực, ứng phó có chút khó khăn, nhưng không có vấn đề gì lớn. Giang Tử điều khiển kiếm đạo thanh liên, trong lòng nhanh chóng tính toán. 1 phút đồng hồ sau, trước mắt 5 cái hợp đạo dị tộc bị bọn họ thành công đánh chết. Cáp cáp, lần này vận khí không tệ, liên tiếp gặp phải 2 cái dị tộc tiểu đội. Bá Hải cười to nói, chính là những dị tộc này thực lực kém một chút, không có bao nhiêu công trận. Ta còn muốn đổi một món hạ phẩm tiên khí cấp chiến giáp, loại này tích lũy công trận tốc độ không thể được. Đội trưởng, nếu không chúng ta xa hơn thiên đảo biển sâu nhập một ít chứ? Linh Lung đám người liên tiếp phát biểu ý kiến. Bá Hải gật đầu một cái, thiên đảo hải đường kính ước chừng có 100 năm ánh sáng, chúng ta nhiều nhất vào sâu hơn. Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Không được. 2 cái tử viêm tộc một kiếp tiên, mang theo 30 cái hợp đạo, đã lặng lẽ sờ tới khoảng cách 361-9 tiểu đội thập 10.000 cây số vị trí. Rốt cuộc phát hiện. Đã muộn. Cam cười lớn một tiếng. Hô. 2 cái tử viêm tộc một kiếp tiên, 4 chân đi lên hư không, trong nháy mắt, liền hoành độ thập 10.000 cây số. Đồng thời, bọn họ giang 2 cánh tay, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra 2 luồng to lớn tiên lực màu tím hình. Áp xúc trình độ mặc dù không bằng Bá Hải trước ngưng tụ ra tiên lực hình, nhưng uy lực như cũ kinh người. Rầm rầm. 2 luồng đường kính đều tại 1.000.000 cây số tiên lực màu tím hình, phá toái hư không, thẳng đánh út về phía 361-9 tiểu đội. Xa xa, 361-9 tiểu đội theo Bá Hải một tiếng không tốt, đã tất cả nhân viên cảnh giác. Sau đó, bọn họ không cần Bá Hải nhắc nhở, liền phát hiện kia 2 luồng uy lực kinh người tiên lực hình. 2 cái một kiếp tiên, 30 hợp đạo. Bá Hải vẻ mặt nghiêm túc, cơ múa song truy, lưỡng đạo hào hùng tiên lực quang trụ kình bắn ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền cùng kia 2 luồng tiên lực hình va vào nhau. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ lớn cuốn chu vi 110.000 cây số. Sau một kích, Bá Hải nhanh chóng nói, ta đối phó một cái, Linh Lung, Sơn Hải, các ngươi đối phó một cái. Còn dư lại dị tộc hợp đạo, giao cho các ngươi 3 cái rồi. Một câu tiếp theo, là đối với Hoàng Tín, Đoạn, Tu Trúc nói. Hô. Bá Hải quanh thân tiên lực tuôn ra, đồng thời hữu đạo pháp lực di tán, gào thét xông về tử viêm tộc đội trưởng của tiểu đội Cam. Đồng thời, Giang Tử cùng Linh Lung, một trước một sau, cũng đi theo nên hướng một cái khác tử viêm tộc một kiếp tiên Sà Cổ. Hai người tộc hợp đạo, là đến cho ta làm điểm tâm sao. Sà Cổ cười quái dị. 4 chân đạp tinh không, mãnh liệt hướng đụng tới. Sơn Hải, cái quái vật này coi thường chúng ta, cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Linh Lung quát lên. Giang Tử tuét miệng cười một tiếng, xích tiêu kiếm vung lên, thi triển thiên đoá kiếm đạo thanh liên. Nhất thời, kiếm khí ngang dọc, mảnh tinh không này biến thành hắn kiếm chi thế giới. Thanh liên kiếm đạo. Sà Cổ kinh hô thành tiếng, vọt tới trước tốc độ đột nhiên hạ xuống. Tiếp đó, hắn lại cười như điên lão đại, khối này có người tộc thiên tài. Xa xa, thử viêm tộc Cam đã cùng Bá Hải giao chiến. Trung quanh bọn họ tinh không không ngừng sụp đổ, mãnh liệt tiên lực tạo thành từng đạo cuồng bạo đợt sóng, đang không ngừng đụng. Bộc phát ra năng lượng kinh người. Cam nghe được Sà Cổ nói, linh thức trong nháy mắt liền phát hiện thiên đoá sen xanh, hưng phấn cười to nói, cấp cấp, làm thịt hắn, chính là một khoản đại quân công. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Bá Hải nhưng là cười lạnh, dám coi thường Sơn Hải cùng Linh Lung, là phải trả giá thật lớn. Cái gì? Sau một khắc, Cam thất kinh, bởi vì bên kia thế cục dốc chuyển. Nhưng không chờ hắn tử quan sát kỹ bên kia chiến đấu, thì không khỏi không thu hồi tâm thần, chuyên chú trước mắt chiến đấu. Giao thủ với ta, còn dám phân tâm. Xem thường ai đó. Bá Hải hét lớn một tiếng, song truy trợn đập đi, khí thế cuồn cuộn. Lúc này, bên kia, Sà Cổ phát hiện trước mặt là một vị nhân tộc thiên tài kiếm đạo, mừng rỡ như điên, dĩ nhiên là bỏ quên bên cạnh Linh Lung. Sau đó, hắn còn không có xuất thủ, ở giữa rồi Linh Lung ảo thuật công kích. Cho dù hắn là một kiếp tiên, cũng không ngăn trở Linh Lung ảo thuật chi đạo, lâm vào cực kỳ ngắn ngủi trong ảo cảnh. Cương giả tỉ thí, cho dù là một phần vạn giây, cũng có thể ảnh hưởng thắng bại. Huống chi, cái này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, còn không ngừng một phần vạn giây. Giang Tử ở cùng thời khắc đó xuất thủ, thiên đoá sen xanh ngưng tụ ra vô vài đạo kiếm khí, đột nhiên hóa thành một thanh thanh liên cự kiếm. Ồn ào. Một kiếm chém ra, tinh hà vỡ vụn. Ở xa cổ từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát lúc, dài vạn trượng thanh liên cự kiếm cũng tới đến trước mặt hắn. Không được. Xa cổ lại cũng cuồng không cười nổi. Khiếp sợ hắn, vung chiến đao trong tay, vội vàng ngăn cản Giang Tử công kích. Ầm. Thanh liên cự kiếm mang lực lượng, đã sớm là tiên đạo tầng thứ, dễ dàng liền đánh tan xà cổ phản kích ánh đao, rơi vào xà cổ trên người. A. Xà cổ hoảng sợ kêu. Hắn tiên thể trực tiếp bị chém tới gần nửa, tiêu tán tiên lực nhất thời khuyết tán mấy vạn cây số. Loại tình huống này, là hắn chẳng thể nghĩ tới. Vốn là, hắn tự tin có thể đánh chết cái gọi là nhân tộc thiên tài kiếm đạo, lại không nghĩ rằng bên cạnh còn có một người tộc ảo thuật thiên tài. Trước hết giết nữ nhân kia. Xà cổ trong nháy mắt thay đổi ý nghĩ. Nhưng mà, tình thế cũng sẽ không lấy ý chí của hắn phát triển tiếp. Ông. Linh lung hồng trù cuồng vũ, ảo thuật chi đạo hạ xuống lần nữa. Thực lực đã suy yếu gần nửa xà cổ, càng không thể nào chặn lại. Loại này giết địch là thực sự dễ dàng a. Giang Tử cũng không nhịn được cười to, không có bất kỳ áp lực. Lại một kiếm chém ra, thanh liên cự kiếm từ xà cổ tím hỏa khô lâu trên đầu hạ xuống. Lần này, vô luận là tiên lực hay lại là nguyên thần, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thử viêm tộc một kiếp tiên, bỏ mình. Ngươi chém giết một kiếp tiên, điểm kinh nghiệm EXP 10 vạn. Trong đầu điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở vang lên. Bởi vì đây là đáng kỷ niệm một lần chiến đấu. Tu luyện đến nay, đây là hắn thứ nhất chém giết kiếp tiên cường giả. Lần trước ở luân hồi chi địa, cái đó tam kiếp quỷ tiên là tự bạo mà chết, không phải là đích thân hắn đánh chết. Cáp cáp, Sơn Hải, Linh Lung, làm rất khá. Bất quá, các ngươi cũng mau tới đây giúp một tay a. Một chỗ khác chiến trường, Hoàng Tín, Đoạn, Tu Trúc, ba người đang ở nên chiến 30 dị tộc hợp đạo, ba người bọn hắn đương nhiên là ở hạ phong. Giang Tử cùng Linh Lung nhìn nhau cười một tiếng. Người đi bang đội trưởng, ta đi bang Hoàng Tín bọn họ. Linh Lung cười nói. Giang Tử gật đầu một cái, thân hình lóe lên, cầm kiếm xông về 40.000 cây số bên ngoài bá hải cùng Cam giao chiến địa phương. Xa xa, Cam đã luôn cuống. Nhân tộc này tiểu đội thực lực, vượt qua xa dự liệu của hắn. Trừ một cái một kiếp tiên, lại còn có hai người tộc thiên tài đứng đầu, dưới sự liên thủ, xà cổ liền cơ hội phản kháng cũng không có. Xà cổ chết một khi bọn họ liên thủ, ta nói không chừng cũng phải chết ở chỗ này. Trốn. Cam nhìn thấy Giang Tử xông lại, rất nhanh làm quyết định. Muốn chạy. Bá Hải cười lạnh, hắn mang đạo pháp của chính mình toàn lực thi triển ra, áp chế trói buộc Cam hành động. Đồng thời song truy đột nhiên trở nên lớn vạn lần, giống như hai ngọn núi lớn, uy thế che đậy tinh không, ầm ầm hạ xuống. Chỉ có thể liều mạng sao? Cam trong lòng nóng nảy, nhưng lại đầy bụng không cam lòng. Liều mạng? A. Cam giống giận. Đầu khô lâu lên tử hỏa, nhất thời trở nên càng hứng hực, sau đó lan tràn toàn thân. Giang giác giang giác. Toàn thân hắn xương cốt phảng phất đều tại nước ra, trong cơ thể tiên lực vận chuyển tới cực hạn, mãnh liệt vạn phần. Ầm. Trong nháy mắt, Cam bàng đại tiên thể ầm ầm nổ tung, cùng chiều giống vậy tiên lực màu tím, cuốn mấy trăm ngàn cây số tinh không. Cái này dị tộc kiếp tiên muốn chạy trốn. Giang Tử lúc này cũng bị tiên lực màu tím bao trùm, hắn cảm giác rõ ràng đến những thứ này tiên lực bên trong xen lẫn linh thức. Rất rõ ràng, cái này dị tộc kiếp tiên cũng không phải là muốn tự bạo, mà là phải dùng tương tự thủ đoạn chạy ra khỏi mảnh tinh không này. Tiên đạo cường giả cơ thể, ở độ kiếp sau khi thành tiên, hấp thu vô tận tiên lực, đã hóa thành tiên thể. Tiên thể nhưng hóa thành vô tận tiên lực, ngược lại cũng vậy. Điều kiện tiên quyết là muốn nguyên thần giữ nhất định hoàn chỉnh tính, nếu không hóa thành tiên lực sau khi, liền khó mà phục hồi như cũ. Cái này dị tộc kiếp tiên nguyên thần, mới vừa rồi nổ lên đồng thời, cũng đã dung nhập vào tiên lực màu tím bên trong. Bây giờ, muốn tiêu diệt cái này dị tộc kiếp tiên, thì nhất định phải yên diệt những thứ này tiên lực màu tím. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, bá hải chung quanh tiên lực màu tím trực tiếp nổ mạnh, tạo thành một cổ cường đại khí lãng, lật hai cái cự truy đồng thời, cũng sắp bá hải đẩy lùi vạn lý. Không chỉ có như thế, tiên lực nổ mạnh sinh ra uy lực cực lớn, càng là hủy thiên diệt địa, không gian như mặt gương một dạng đột nhiên vỡ vụn. Như vậy nổ mạnh xung kích, Giang Tử tự nhiên không sợ, thân thể của hắn cường độ có thể so với 1000 lần cực phẩm linh khí, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, hắn vẫn dùng thiên đoá kiếm đạo thanh liên bảo vệ quanh thân, làm dáng một chút. Cùng lúc đó, bao trùm mấy trăm ngàn cây số tiên lực màu tím, ở 40 vạn cây số bên ngoài ngưng tụ, lần nữa hóa thành tử viêm tộc Cam bộ dáng, chỉ là khí thế rõ ràng giảm xuống mấy phần. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại nhanh chóng chạy trốn xa, mỗi lần lóe lên đều là thập 10.000 cây số. Chờ nơi này nổ mạnh bình tức sau, Cam đã không thấy tăm hơi rồi. Chương 528, dấu ấn. Tử Viêm tộc kiếp tiên lấy á quang tốc độ, cực tốc chạy trốn. Ở cách nhau 110.000 cây số dưới tình huống, coi như bây giờ dùng thuyền bay cũng khó mà đuổi kịp. Bể tan cảnh tinh không, lần nữa ổn định lại sau khi, lại khiến hắn trốn thoát. Bá Hải định trụ thân hình, hô to đáng tiếc. Dùng tự bạo tiên lực phương thức chạy trốn, thật đúng là khó khăn lưu lại. Giang Từ lắc đầu một cái. Tiên đạo cường giả đồng thời tự bạo mình tiên lực cùng nguyên thần, hội sinh ra huy lực lớn hơn. Giống nhau, đối với thương tổn của chính mình cũng là to lớn. Mọi người đều biết, tiên lực khó mà tích tụ, nguyên thần càng là khó mà phục hồi như cũ. Vừa mới cái kia Tử Viêm tộc kiếp tiên, ít nhất tự bạo 1/5 tiên lực cùng nguyên thần, không có một thời gian ngàn năm, tuyệt đối không có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, hao phí số lớn tài nguyên dưới tình huống, là có thể trước thời hạn khôi phục. Vô luận như thế nào, đối phương là đau lòng hơn lâu. Nhưng địch nhân tâm không đau lòng, Giang Từ bọn họ không quan tâm. 361-9 tiểu đội chỉ biết là, chạy một cái dị tộc kiếp tiên, chính là tổn thất một khoản số lượng cao công trận. Vì vậy, Bá Hải cùng Giang Từ đưa cái này hỏa khí, chút xuống đến còn giữ lại Tử Viêm tộc hợp đạo trên người. Chỉ một lát sau, mảnh tinh không này còn sống, chỉ còn lại 361-9 tiểu đội 6 người. Bọn họ cũng không có quá nhiều dừng lại, quét dọn chiến trường, thu hẹp chiến lợi phẩm sau khi, liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Phi hành tốc độ cao linh trong đỏ, 6 người nâng ly ăn mừng. Ăn mừng lại một lần nữa đại thu hoạch. Bá Hải cười to nói. Một lần nữa, công trận của ta đã đủ đổi một món hạ phẩm tiên khí cấp chiến giáp. Ta muốn đổi một bộ ảo thuật chi đạo bí pháp. Ta muốn hối đoái đạo nguyên cổ giới tu luyện tư cách. Vậy ngươi cái mục tiêu này thật xa. Mấy người thảo luận dùng công trận hối đoái thứ gì, có mục tiêu. Giang Tử cũng thuận miệng nói cái mục tiêu của mình. Nếu như tu luyện giả cũng bản về con nhà giàu lời nói, vậy hắn tuyệt đối là nhân tộc đứng đầu nhất mấy cái phú nhị đại. Linh lung đám người cần những tư nguyên này, hắn tiện tay liền có thể thu được. Nhưng đối với tán tu mà nói, độ khó cũng rất lớn rồi. Giữa người và người chênh lệch, thường thường ở ngay từ đầu liền đã xác định. Tán tu khó mà lấy được tốt tài nguyên tu luyện, cho nên rất nhiều người sẽ chọn tiến vào vực ngoại chiến trường, kiếm lấy công trận, sau đó dùng công trận hối đoái cần thiết tài nguyên. Đây là một cái có thể thể hiện công bình phương thức, khuyết điểm duy nhất chính là dễ chết. Ngoài ra, công trận có thể đổi đồ vật, cũng vô cùng phong phú, pháp bảo, công pháp, bí pháp, đan dược, linh thảo, cái gì cần có đều có. Dựa theo mua giá trị đổi, 1.000 công trận tương đương với 1 tích phân. Tỷ như một món hạ phẩm tiên khí cấp chiến giáp, giá cả ở 10 VN tích phân tả hữu, kia liền cần dùng một thứ cờ công trận hối đoái. 10 VN tích phân, đối với thông thường hợp đạo tu luyện giả mà nói, khả năng tích lũy mấy ngàn năm mới có thể có cái này tài sản. Nhưng ở vực ngoại chiến trường, thực lực, vận khí tốt một chút, mấy trăm năm, 1.000 năm liền quyết định được. Thu hoạch một trận đại thắng 361-9 tiểu đội, mừng rỡ sau khi, không có chú ý tới đội trưởng Bá Hải chiến giáp lên, lưu lại một luồng nhỏ không thể thấy tiên lực màu tím. Khối này một luồng tiên lực không giống tầm thường. Cùng lúc đó, một chiếc ngụy trang thành vẫn thạch bộ dáng thuyền bay, ở thận trọng phi hành. Thuyền bay bên trong, Tử Viêm tộc một kiếp tiên cam, cả người ngọn lửa màu tím nhảy lên, Trương Hiển hắn lúc này lửa giận. Nhân tộc, người đáng chết tộc. Lần chiến đấu này, khiến hắn ở vực ngoại chiến trường gần vạn năm tích lũy, toàn bộ hóa thành hư không. Làm bạn vạn năm hảo huynh đệ không có, đội ngũ cũng mất, còn tổn thất hai thành tiên lực. Hai thành tiên lực cùng nguyên thần, chẳng qua là khôi phục, liền muốn hơn ngàn năm, khối này sẽ ảnh hưởng ta lần kế thiên kiếp tỷ lệ thành công. Nếu như nói, trước hắn còn có ba thành nắm chặt, vượt qua thứ nhị kiếp, bây giờ liền 1/10 niềm tin cũng không có. Người đáng chết tộc, các ngươi cơ hồ đoạn tuyệt ta con đường tiên đạo, ta sẽ nhượng cho các ngươi trả giá thật lớn. Thật may, ta cuối cùng tự bạo tiên lực thời điểm, lưu một cái dấu ấn. Cam trên người ngọn lửa màu tím điên cuồng nhảy lên. Cái đó dấu ấn giống như là Tử Viêm tộc thiên phú thần thông, chỉ có Tử Viêm tộc tiên đạo cường giả mới có thể thi triển. Một khi nhiễm phải, trừ phi thực lực vượt xa cho hắn, nếu không thì không phát hiện được. Hơn nữa, vô luận khoảng cách có xa lắm không, hắn đều có thể cảm ứng được. Chỉ dựa vào chính ta, khẳng định không có biện pháp báo thù, chỉ có thể liên lạc những thứ khác kiếp tiên. Nhiều tìm mấy cái tải có nắm chắc. Cam ngăn chặn lửa giận, làm cho mình bình tĩnh lại. Hơi chút trầm ngâm sau khi, hắn có mục tiêu. Nghe nói quỷ tộc Ngân Dạ Xoa nhất tộc Tang Nặc Tư đại nhân, 3.000 năm trước ở ngàn đảo hải xuất hiện qua, không biết có không hề rời đi. Ừ, ta nhớ được xẻ sổ ở thành tiên trước, đã từng đi theo Tang Nặc Tư đại nhân, có thể đi hỏi một câu. Xẻ sổ cũng là Tử Viêm tộc tộc nhân, hai người cũng coi là quen biết, đều tại ngàn đảo hải hoạt động. Nghĩ như vậy, Cam Lật tay lấy ra một tòa diện tích đạt đến trên 100 cây số vuông đưa tin mật trận. Đưa tin mật trận tương tự với đưa tin viên, nhưng đưa tin hiệu quả, phạm vi, cùng đưa tin viên so sánh chênh lệch chi khá xa, hơn nữa khiến cho dùng rất bất tiện. Đưa tin viên chẳng qua là nho nhỏ một viên, đưa tin mật trận thể tích lại rất lớn. Nhìn thấy vật này, Cam lại nghĩ tới đáng giận nhân tộc, lửa giận lần nữa bay lên. Quỷ tộc giàu gì cũng là đỉnh phong tộc quần, đưa tin thủ đoạn lại xa xa không bằng người tộc. Vũ trụ tam đại đỉnh phong tộc quần, nhân tộc, quỷ tộc, yêu tộc. Chỉ có nhân tộc có thể làm được ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi đưa tin, khối này nhờ vào nhân tộc chí bảo thông thiên chi nhãn cường đại. Quỷ tộc, yêu tộc cũng không có thủ đoạn như vậy, bọn họ vẫn là dựa vào nguyên thủy đưa tin mặt trận. Tử viêm tộc coi như quỷ tộc phụ thuộc tộc quần nha, dùng đích đương nhiên cũng là đưa tin mặt trận. Mỗi lần đưa tin, đều phải trước tiên đem đưa tin mật trận được, tài có thể tiến hành đưa tin. Hơn nữa đưa tin phạm vi có hạn, nếu như khoảng cách quá mức xa xôi dưới tình huống, sẽ xuất hiện đưa tin thất bại tình huống. Cho nên, nhân tộc chỉ là một toàn bộ vũ trụ trong phạm vi đưa tin thủ đoạn, cũng đủ để nghiền ép toàn bộ tộc quần. Nhân tộc có thể trở thành vũ trụ đỉnh phong tộc quần, chiếm cứ vũ trụ tốt nhất cửu tròm sao lớn, cũng thì chẳng có gì lạ. Ngan đảo hải một đầu khác, tinh không xa xôi, một tòa chiến tranh hải cốt vòng quanh mảnh vỡ ngôi sao bên trong. Đến từ tử viêm tộc một kiếp tiên xẻo sổ, chính ở chỗ này tạm thời nghỉ dưỡng sức. Coi như là tiên nhân, thỉnh thoảng cũng cần nghỉ ngơi. Bằng vào ta bây giờ tích lũy, muốn vượt qua lần sau thiên kiếp, độ khó như cũ rất lớn, đây là xẻo sổ phiền não. Đối với cái loại này có thể liền độ cân nhắc cấp thiên tài tuyệt thế mà nói, rất ít sẽ xem xét vấn đề như vậy. Thiên tài tuyệt thế suy tính là như thế nào nghịch chuyển sinh tử, tu thành chân quân. Nhưng thiên tài tuyệt thế dù sao cũng là số ít, đại đa số tiên đạo cường giả đều là trải qua một bước một cái dấu chân tích lũy, cuối cùng mới kiếp thành tiên. Sau khi thành tiên, sẽ vì lần kế thiên kiếp cân nhắc. Bên cạnh, xẻo số hợp đạo thủ hạ nghi ngờ nói, chủ nhân, ngài có thể nhờ giúp đỡ Tăng Nặc Tư đại nhân a. Tăng Nặc Tư đại nhân là quỷ tộc ngân dạ xoa nhất tộc thiên tài, hắn và ngài đồng thời tu luyện qua. Chỉ cần hắn có thể giúp ngài xin tiến vào quỷ tộc thánh địa tu luyện cơ hội, vượt qua nhị lượt thiên kiếp hẳn không có vấn đề gì lớn. Ngươi biết cái gì? Xẻo số dây một tiếng. Sau đó nói, Tăng Nặc Tư đại nhân ở quỷ tộc cũng gặp phải đủ loại cạnh tranh, ta khởi nhưng tùy tiện yêu cầu hắn hỗ trợ. Đi cùng một vị tôn quý ngân dạ xoa tu luyện 100 năm việc trải qua, là hắn đáng tự hào nhất sự tình. Cho dù hắn là như vậy tiên đạo cường giả, trong lòng hắn, như cũ đối với vị kia ngân dạ xoa tràn đầy tôn kính. Đợi thêm 1000 năm, nếu như ta còn không có năm chắc vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, đến lúc đó lại đi tìm Tăng Nặc Tư đại nhân hỗ trợ. Xeo xô thầm nghĩ toàn. Lúc này, hắn phát hiện mình đưa tin mật trận nhận được đưa tin. Cam. Cái này cao ngạo ra hỏa, cũng sẽ chủ động liên lạc ta. Xeo sổ có chút kinh ngạc. Kết nối đưa tin sau khi, diện tích đạt đến trên 100 cây số vuông đưa tin mật trận, hiện ra một đạo đưa tin ảo ảnh. Ha, Cam, đã lâu không gặp. Xeo sổ cười chào hỏi. Cam lại thanh âm trầm thấp nói, Xeo sổ, xà cô chết. Xà cô chết. Xeo sổ giọng trở nên ngưng trọng. Tử viêm tộc ở trong vũ trụ, không tính là đại tộc quần, nhưng tiên đạo cường giả cũng không tính thiếu. Xeo sô, Cam, Sako, ba người bọn hắn thuộc về cùng một thời đại lớn lên tử viêm tộc cường giả. Cho nên ở nơi này ngàn đảo hải, quan hệ của bọn họ cũng nhất chặt chẽ. Chết thế nào? Xeo sô trầm giọng hỏi. Một nhân tộc tiểu đội giết. Cam trả lời. Nhân tộc tiểu đội. Cam, ngươi tìm đến ta, là muốn báo thù bọn họ. Không sai. Ngươi có phải điên rồi hay không? Hai người các ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ, liền coi là hai người chúng ta đi qua, cũng là chịu chết. Hơn nữa đây là vực ngoại chiến trường, tam đại đỉnh phong tộc quần trận doanh giữa chiến tranh, xà cổ chết ở nhân tộc trong tay, lại không quá bình thường. Ngươi có giúp hay không? Cam nhìn chằm chằm xèo xô. Xèo xô trên đầu tử hỏa có chút nhảy lên, hơi chút trầm ngâm sau khi, hỏi thực lực của bọn họ như thế nào. Một cái một kiếp tiên, 5 cái hợp đạo, trong đó 2 người tộc hợp đạo. Cũng có một kiếp tiên chiến lược, xà cổ chính là bọn hắn liên thủ giết chết. Cam thuyết. Nhân tộc thiên tài. Xeo sổ kinh ngạc. Đúng, một cái tu luyện thanh liên kiếm đạo, một cái tu luyện ảo thuật chi đạo. 3 cái một kiếp tiên vẫn là câu nói kia, hai người chúng ta liên thủ không có bất kỳ hy vọng. Xeo sổ lắc đầu. Yên tâm, ta cũng sẽ không chủ động đi chịu chết, ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi hỗ trợ liên lạc ngân dạ xoa nhất tộc Tăng Nặc Tư đại nhân. Ta nhớ được Tăng Nặc Tư đại nhân 3000 năm trước ở ngàn đảo hải xuất hiện qua, hắn bây giờ hẳn không có rời đi chứ. Chỉ cần có thể mời được hắn, tiêu diệt chi này nhân tộc tiểu đội, là chuyện dễ dàng. Cam nói, Tăng Nặc Tư đại nhân. Xeo xô có chút chần chờ, hắn lại hỏi ngươi cảm thấy Tang Dạ Thường đại nhân hội vừa ý chi này nhân tộc tiểu đội sao? Ngân Dạ Xoa nhất tộc là quỷ trong tộc đứng đầu huyết mạch, thuộc về chân chính vương tộc. Sa Nô mặc dù là nhị kiếp quỷ tiên, nhưng thực tế chiến lực đã sớm là tam kiếp tiên tầng thứ, tuyệt đối có thể nghiền ép ba cái một kiếp tiên. Chỉ cần ngươi hỗ trợ liên lạc, ta sẽ thuyết phục Tang Nặc Tư đại nhân. Cam lòng tin 10 phần. Xeo Sô không có tiếp tục truy vấn, cũng không có hỏi có thể hay không tìm được người tộc tiểu đội vị trí. Nếu Cam quyết định trả thù, vậy khẳng định đã dùng Tử Viêm tộc thiên phú, nắm dấu ấn ở lại nhân tộc tiểu đội một người trong đó nhân trên người rồi. Chương 529, truy lùng. Hoang vu tinh không, bị chiến tranh hải cốt vòng quanh mảnh vỡ ngôi sao bên trong. Xeo Sô dùng chiếm diện tích đạt đến trên trăm cây số vương đưa tin mặt trận, thử truyền ra một cái tin tức. Rất nhanh thì biểu hiện đưa tin thành công, hắn nói vận khí không tệ, Tang Nặc Tư đại nhân còn không hề rời đi Ngàn Đảo Hải. Cam thở phào nhẹ nhõm, nếu như Sạ Nổ không có ở đây Ngàn Đảo Hải, lấy đưa tin mật trận đưa tin phạm vi, chỉ sợ là không liên lạc được. Bất quá ngươi liền có lòng tin như vậy, thuyết phục Tang Nặc Tư đại nhân. Xeo Sô hỏi. Dĩ nhiên, một hồi ngươi xem sẽ biết. Cam gật đầu một cái. Hắn thầm nghĩ trong lòng nếu như ta lần trước lấy được tin tức không có sai, vậy lần này thì có thể mời được Tang Nặc Tư đại nhân. Hai người lặng lặng chờ. Một lát sau, trước mắt đưa tin mật trận nhẹ nhàng lóe lên ánh sáng. Tới. Ánh mắt của hai người đồng thời sáng lên. Một đạo đưa tin ảo ảnh chậm rãi ngưng tụ, đây là khoảng cách quá mức xa xôi, đưa tin tín hiệu chênh lệch đưa đến. Chỉ thấy là một cái có tóc màu bạc, con ngươi màu vàng, làn da màu xanh lam thanh niên anh tuấn. Đương nhiên, nơi này anh tuấn là so với Tử Viêm tộc mà nói. Bái kiến Tang Nặc Tư đại nhân. Cam cùng Xeo Sô đồng thời hành lễ. Tìm ta chuyện gì? Sa Nô trầm giọng hỏi. Tang Nặc Tư đại nhân, tộc nhân của ta Sà Cổ, trước đây không lâu, bị một nhánh nhân tộc tiểu đội đánh chết. Sở băng vào chúng ta muốn xin ngài rút một tay, đuổi theo giết chi kia nhân tộc tiểu đội. Xeo Sô cung kính trả lời. Hừ. Sa Nô giận rên một tiếng, nói các ngươi cứ như vậy lãng phí thời gian của ta. Đây là vực ngoại chiến trường, đây là tộc quần chiến tranh. Mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn cường giả vẫn lạc. Chẳng lẽ mỗi một cũng phải đi báo thù sao? Tang Nặc Tư đại nhân. Cam tiến lên một bước, cung kính nói chi kia nhân tộc tiểu đội không giống bình thường, tuyệt đối đáng giá đại nhân ngài xuất thủ. Thuyết. Sa Nô lạnh lùng nói. Chi kia nhân tộc tiểu đội, có hai người tộc hợp đạo thiên tài, một cái lĩnh ngộ ngàn đoá kiếm đạo thanh liên, một cái tu luyện ảo thuật chi đạo, có thể để cho tộc nhân của ta Sà Cổ lâm vào ngắn ngủi huyễn cảnh. Cam liền vội vàng giải thích. Sà Cổ cũng là một kiếp tiên. Kia hai cái thiên tài liên thủ đánh chết hắn. Xeo Sô ở bên cạnh bổ sung một câu. Quả thật như thế. Sa Nô giọng nâng cao mấy phần, ẩn tàng hưng phấn. Tuyệt không dám lừa đại nhân. Cam nói. Ngươi cho truy lùng đến vị trí của bọn họ. Sa Nô hỏi. Đại nhân yên tâm, ta đã dùng thiên phú bí pháp, ở nhân tộc kia kiếp tiên trên người để lại dấu ấn. Cam gật đầu một cái, trong lòng minh bạch, chuyện này xong rồi. Được. Nếu như sự tình đúng như hai người các ngươi từng nói. Đến lúc đó chỗ tốt không thiếu được các ngươi. Sa Nô cười lớn một tiếng. Đa tạ đại nhân. Cam cùng Xeo Sô nhất thời mừng rỡ vạn phần. Sau đó, bọn họ lại hẹn xong hội họp địa điểm, tài kết thúc đưa tin. Xeo Sô vẫn còn có chút nghi ngờ Cam, ngươi làm sao kết luận Tang Nặc Tư đại nhân hội rút. Cam cười một tiếng bởi vì ta trước nghe nói qua một tin tức, ở quỷ tộc nội bộ, nếu như có thể kích sát nhân tộc thiên tài, sẽ có tưởng thưởng đặc biệt. Xeo Sô bừng tỉnh gật đầu. Khó trách Tang Nặc Tư đại nhân mới vừa rồi sau khi nghe, hội hưng phấn như vậy, thậm chí hạ chỗ tốt. 361 chín tiểu đội, vốn là muốn đánh coi là vào sâu hơn Ngàn Đảo Hải 10 năm ánh sáng, nhưng phía sau cùng Tử Viêm tộc trận chiến ấy, để cho bọn họ bỏ đi cái ý niệm này. Quyết định sau cùng vào sâu hơn 1 năm ánh sáng là được. Cực phẩm linh thuyền trong tinh không cẩn thận đi tới, tìm thích hợp mục tiêu săn giết, đồng thời né tránh bọn họ không đối phó nổi nguy hiểm. Rơi đổi theo thời gian. Mọi người công trận cũng đang chậm rãi gia tăng. Đương nhiên, lớn nhất một khoản công trận, vẫn là cùng Tử Viêm tộc tiểu đội trận chiến ấy. Giang Tử công trận, cũng đi tới 1.4 ứ cờ nhiều. Quả nhiên, hay lại là săn giết kiếp tiên đạt được công trận tốc độ nhanh nhất. Giang Tử thầm nghĩ. Đơn độc đánh chết hợp đạo, thấp nhất 10 va nở công trận, cao nhất 1.000 va nở công trận. Mà đơn độc đánh chết kiếp tiên, thấp nhất thì có 1 ứ cờ công trận, cao nhất lại có 1.000 va nở ức công trận. Lần trước đánh chết cái đó Tử Viêm tộc một kiếp tiên, mặc dù là cùng linh lung lực tổng hợp đánh chết, nhưng được công trận cũng sắp gần một thứ cờ rồi. Đáng tiếc, ở Ngàn Đảo Hải, kiếp tiên tầng thứ dị tộc vẫn là rất khó gặp được, có lúc một năm đều không gặp được khối này một cái. Dù sao đây là một cái lớn nhất đường kính có 100 năm ánh sáng bảng đại tinh hải. Đảo mắt lại vừa là nửa năm trôi qua rồi, 361 9 tiểu đội quả nhiên không có gặp lại tiếp theo chi nắm giữ kiếp tiên dị tộc tiểu đội. Bên kia, Tử Viêm tộc Cam cùng Sẹo Sổ đi tới địa điểm ước định, cùng Ngân Dạ Xoa nhất tộc Xạ Nổ thành công hội họp. Hai người leo lên Xạ Nổ thuyền bay, cung kính hành lễ Tang Nặc Tư đại nhân. Xạ Nổ không phải là người độc hành, hắn cũng mang theo đội ngũ, một nhánh toàn bộ do kiếp tiên tạo thành tiểu đội. Nhân tộc kia tiểu đội vị trí hiện tại ở đâu? Xạ Nổ hỏi. Ta một mực ở cảm ứng cái đó dấu ấn, bọn họ bây giờ cách nơi này có chừng không? 3 năm ánh sáng. Cam trả lời. Vậy thì lên đường đi, trước đến gần bọn họ, sau đó dự đoán vị trí của bọn họ, làm xong mai phục. Xạ Nổ gật đầu một cái. Đây là tiêu chuẩn ẩn núp săn giết phương thức. Coi như quỷ tộc Ngân Dạ Xoa nhất tộc thiên tài, Xạ Nổ cũng không phải là cái loại này chỉ có thiên phú tu luyện thiên tài, hắn biết rõ vạn sự không thể khinh địch đạo lý. Nếu hắn không là cũng không có biện pháp cạnh tranh kịch liệt quỷ tộc bên trong bộc lộ tài năng, từng bước một trở thành tiên đạo cường giả. Quỷ tộc cùng nhân tộc bất đồng. Nhân tộc chiếm cứ vũ trụ tốt nhất cương vực, tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú. Mà quỷ tộc sinh tồn quỷ vực, liền chênh lệch khá xa rồi, nhất là ở vô tận 5 tháng lúc trước, bọn họ thất lạc quỷ tộc đệ nhất tổ địa sau khi, sức cạnh tranh liền càng không bằng nhân tộc rồi. Cho nên bây giờ chỉ có thể cùng yêu tộc đạt thành không giống minh tiểu liên minh, đồng thời cây súng khẩu chuyển hướng nhân tộc. Xạ Nổ đội ngũ, trừ hắn ra, còn có 3 cái quỷ tộc một kiếp tiên. Bây giờ hơn nữa Cam cùng Sẹo Sổ, chính là có Xa Ưu cái một kiếp tiên. Bọn họ đánh Xạ Nổ thuyền bay, lấy á quang tốc độ phi hành, không ngừng đến gần 361 9 tiểu đội. 2 tháng sau, bọn họ và 361 9 tiểu đội giữa khoảng cách, rốt cuộc chỉ còn lại 1.000 vạn cây số lúc. Liền khoảng cách này, Xạ Nổ khiến thuyền bay dừng lại. Sau đó nói với Cam dự thử xem vị trí của bọn họ. Chúng ta tìm một chỗ mai phục lên. Cam không chần chờ, liền vội vàng làm theo. Cũng không lâu lắm, liền cho ra dự đoán kết quả, miêu tả ra một cái đại khái đường đi. Xạ Nổ ngay sau đó làm ra quyết định, ở con đường này lên tìm một thích hợp ẩn nút vị trí. Liền hắn đồng thời, tổng cộng 6 vị kiếp tiên, ở chu vi thập 10.000 cây số trong tinh không, phân tán ẩn nút đi xuống. Bọn họ tin tưởng, ở không nói trước bại lộ tiên lực khí tức cùng linh thức dưới tình huống. Nhân tộc tiểu đội cái đó một kiếp tiên khẳng định không phát hiện được bọn họ. Lúc này 361 9 tiểu đội chính đang sưu tầm người kế tiếp mục tiêu săn giết. Cực phẩm linh trong đỏ, các đội viên không có tu luyện, đang ở tán gẫu. Đáng tiếc, hơn nửa năm này, một mực không gặp phải nắm giữ kiếp tiên dị tộc tiểu đội, công trận của ta càng quá chậm. Lúc nào mới có thể mua được hạ phẩm tiên khí cấp chiến giáp? Đoạn Bất Đắc Dĩ nói, ta cảm thấy được thật ra thì ngươi một mực bỏ quên một cái vấn đề, coi như gặp ngươi cũng không phải là đối thủ của kiếp tiên A, ngươi cầm hay lại là những dị tộc kia hợp đạo công trận. Linh Lung vô tình đả kích. Đoạn Trầm Mặc. Cáp cáp. Bá Hải đám người cười lớn. Giang Tử ở bên cạnh khẽ cười, trong mắt lại thoáng qua một luồng thần thái. Từ tiến vào vực ngoại chiến trường sau khi, hắn linh thức cũng chưa có thu hồi qua, một mực ở giám sát quản chế chu vi ngàn 10.000 cây số trong phạm vi sở có tình huống. Một cái Ngân Dạ Xoa nhất tộc nhị kiếp tiên, 3 cái quỷ tộc một kiếp tiên. Còn có 2 cái Tử Viêm tộc một kiếp tiên, một người trong đó là lần trước chạy trốn cái đó, chắc là lần trước bị bại không phục, bây giờ tìm người giúp tới. Bất quá, bọn họ là làm sao đuổi theo tới. Một điểm này Giang Tử rất nghi ngờ, ngàn đảo hải lớn như vậy, chẳng qua là dùng linh thức dò xét, căn bản không khả năng phong tỏa khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa cách bọn họ lần trước giao thủ, đều đã qua hơn nửa năm rồi, đối phương càng không thể nào đuổi kịp bọn họ. Nhưng bây giờ đối phương đã đuổi theo tới, chỉ có thể nói rõ một chút. Linh thức dấu ấn. Giang Tử mắt sáng lên. Cũng chỉ có cái này không thế nào được khoảng cách hạn chế. Hắn dùng linh thức ở mọi người trên người tra xét rõ ràng một phen. Rất nhanh, liền phát hiện đội trưởng Bá Hải chiến giáp lên, lưu lại một luồng nhỏ không thể thấy tiên lực màu tím. Nếu như không phải của hắn linh thức cường độ vượt qua xa một kiếp tiên, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Thật là thủ đoạn. Giang Tử âm thầm khen ngợi một tiếng. Lúc này, hắn lại phát hiện ngàn 10.000 cây số bên ngoài. Kia Xa Ưu cái dị tộc kiếp tiên phân tán ẩn nút xuống. Xem bọn họ ẩn nút vị trí, vừa lúc là đội trưởng xác định đi đường đi. Như vậy thứ nhất, chúng ta nhất định phải lâm vào bọc của bọn hắn vây. Giang Tử ở trong lòng tinh tế cân nhắc. Xem ra lần này cần ta xuất thủ. Ừ, Xa Ưu cái kiếp tiên, trong đó cái đó Ngân Dạ Xoa nhất tộc nhị kiếp tiên, hẳn nắm giữ tam kiếp tiên chiến lực, công trận khẳng định cao hơn. Chính là không biết nắm cái khác thế nào, cũng đừng đều là một thứ cờ công trận. Chỉ mong lần này có thể để cho ta gọp đủ 10 ư cờ. Giang Tử quyết định xuất thủ, nếu như lần này có thể gọp đủ 10 ư cờ công trận, liền có thể rời đi tiểu đội biên chế rồi, kia bại lộ một ít thực lực cũng không sao. Á quang tốc độ phi hành dưới tình huống, một phút là có thể vượt qua ngàn mười ngàn cây số khoảng cách. Cực phẩm linh thuyền đang không ngừng đến gần xa nổ đám người ẩn nút vị trí. Một phút đồng hồ sau, linh thuyền trải qua một mảnh mây thiên thạch. Ầm. Tinh không phát sinh nổ lớn, tiên lực cổ đãng, mấy chục ngàn viên vân thạch trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, linh thuyền cũng trong nháy mắt nát bấy. Thân ở linh thuyền nội bộ 361-9 tiểu đội, cũng ở đây cùng thời khắc đó làm ra ứng đối. Bá Hải lấy tốc độ nhanh nhất tản ra tiên lực, bọc lại tất cả mọi người, kháng trụ lần tập kích này. Chờ nổ mạnh bình tức sau khi, 6 người không cần linh thức, cũng thấy rõ tình thế trước mặt. Chỉ thấy cái này phương viên thập 10.000 cây số tinh không, bị Sa U cái dị tộc kiếp tiên vững vàng khống chế được. Nhị kiếp tiên. Ngân dạ xoa nhất tộc. Sa U cái dị tộc kiếp tiên. Xong rồi. Bá Hải đẳng cấp nhân vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hiện ra tâm tình tuyệt vọng. Chư vị, lần này chỉ nghe theo mệnh trời. Bá Hải hít sâu một cái. Dùng linh thức cho Giang Từ bọn họ truyền âm một hồi nghe ta mệnh lệnh, mọi người phân tán chạy trốn, chúng ta có 6 người, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể chạy mất một cái hai cái. Liều mạng. Cho dù chết, cũng phải lại chém giết một cái dị tộc kiếp tiên. Linh Lung cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Chương 530, một kiếm không được thì hai kiếm. Chu vi thập 10.000 cây số tinh không, Sa U cái dị tộc kiếp tiên tiên lực xuôi ngược, mang 361-9 tiểu đội mệnh ở chỗ này. Hai vị nhân tộc thiên tài đứng đầu, chúc mừng các người, sẽ trở thành ta Xạ Nổ đi thông cảnh giới cao hơn con đường cơ thạch. Xạ Nổ tóc bạch kim bồng bềnh, con ngươi màu vàng nóng tản ra ánh sáng. Chỉ là xuyên thấu qua làn da màu xanh lam tản mát ra âm u quỷ khí, làm người sợ hãi không dứt. Thiên tài là tộc quần tương lai, cho nên tam đại đỉnh phong tộc quần, đối với đánh chết đối địch trận doanh thiên tài, đều sắp đặt tưởng thưởng đặc biệt, hơn nữa khen thưởng cực kỳ phong phú. Chỉ từ công trận đi lên thuyết, đánh chết một cái ở hợp đạo kỳ liền nắm giữ một kiếp tiên chiến lược thiên tài, lấy được công trận, liền so với đánh chết một cái tam kiếp tiên còn nhiều hơn. Chớ nói chi là họ phần thưởng của hắn rồi. Cho nên Xạ Nổ nghe được Cam thuyết tình huống sau khi, ngay lập tức sẽ động lòng. Nhân họa đắc phúc. Cam không chỉ có là sắp thành công báo thù cảm thấy mừng rỡ, cũng đang chờ mong Xạ Nổ dạ chỗ tốt. Hắn tin tưởng, xuất thân quỷ tộc vương tộc Xạ Nổ, ban cho đồ vật, cũng sẽ không rất kém cỏi, tuyệt đối có thể đền bù hắn lần trước đánh một trận tổn thất. Hơn nữa, hắn cũng có thể mượn cơ hội này cùng Xạ Nổ kết giao. Lẫn nhau đối với bọn hắn, cục diện dưới mắt, đối với 361-9 tiểu đội mà nói, có thể nói tuyệt vọng. Chỉ là một ngân dạ xoa nhất tộc nhị kiếp tiên, cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Ngoài ra còn có 5 cái một kiếp tiên, thuyết là vận khí tốt có thể chạy mất một cái hai cái, thật ra thì vận may như thế này, có thể nói là không có. Ở Bá Hải đám người xem ra, liền coi như bọn họ tiểu đội nắm giữ 3 cái một kiếp tiên chiến lực, dưới tình huống này, cũng không có bất kỳ hy vọng. Các vị huynh đệ, từ bước vào vực ngoại chiến trường một khắc kia trở đi, chắc hẳn tất cả mọi người làm xong tử vong chuẩn bị. Có cơ hội chạy mất tốt nhất, nếu như không trốn thoát, cho dù chết, cũng không thể khiến những thứ này đáng chết dị tộc như ý. Bá Hải cho mọi người truyền âm. Giết thông khoái. Giết. Linh Lung đám người đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Một màn này, khiến Sa U cái dị tộc kiếp tiên cười như điên. Giết chết bọn họ. Sa Nổ lớn tiếng nói. Song phương gần như cùng lúc đó xuất thủ. Dị tộc kiếp tiên mãnh liệt tiên lực bùng nổ, hoặc là mang theo âm u quỷ khí, hoặc là mang theo ngọn lửa màu tím, vây hướng 361-9 tiểu đội. Bá Hải, Linh Lung đám người, giống nhau thi triển đủ loại công kích, nhưng uy thế tương đối yếu hơn rồi rất nhiều rất nhiều. Mắt thấy song phương liền muốn chiến đấu trưởng thành một đoàn, đang lúc này, một luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên khuếch tán, che đậy mảnh tinh không này. Nhất thời, song phương thế công chậm lại, Bá Hải, Linh Lung đám người chợt quay đầu nhìn về phía bên người, khí tức kinh khủng ngọn nguồn. 6 vị dị tộc kiếp tiên, cũng làm ra giống nhau động tác, ánh mắt tụ vào ở một cái đốt. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều là ngạc nhiên, khiếp sợ, cũng có kinh hỉ. Chỉ thấy Giang Tử quanh người, hiện ra 6.000 đóa kiếm đạo thanh liên, trùng thiên kiếm ý lệnh không gian run rẩy, tản ra khí tức kinh khủng. Sau đó cơ hồ trong nháy mắt, những thứ này thanh liên lấy huyền diệu phương thức lẩn quẩn, dung nhập vào xích tiêu kiếm bên trong. Oanh két. Thiên địa biến sắc, xích tiêu kiếm dâng lên khí thế của, giống như xích sắc cự long, khuấy động thiên địa. Kiếm đạo đỉnh phong bí pháp, vân cấp thất kiếm. Khối này đây là Sơn Hải. Trời ơi! Hơi thở này, so với kia cái ngân dạ xoa còn kinh khủng hơn. Bá Hải, Linh Lung, Hoàng Tín, Đoạn, Tu Chú, nam nhân đã hoàn toàn sợ ngây người. Cục diện dốc chuyển, ngược lại, Sa Nổ, Cam, Xèo Xô đẳng cấp Sa U cái dị tộc kiếp tiên, nhưng là sắc mặt đại biến, thậm chí có nhiều kinh hoàng. Không, cái này không thể nào. Vượt xa tam kiếp tiên lực lượng. Làm sao có thể chỉ là một người tộc hợp đạo. Mau lui lại. Trốn. Dị tộc kiếp tiên luôn cuống, căn bản không có tái chiến dự định, liền muốn xoay người chạy trốn. Lúc này, Giang Tử Trường kiếm vung lên. Một kiếm. Một đạo ngang qua vạn dặm to lớn kiếm quang, đổ xuống mà ra. Hô. Kiếm quang mang theo vượt xa tam kiếp tiên tầng thứ tiên đạo lực lượng, càn quét tinh không. Trong nháy mắt liền đuổi kịp xạ nổ ba cái một kiếp tiên thủ hạ, cùng với kia hai cái tử viêm tộc một kiếp tiên, cam cùng xèo xô. A. Không. Ta không thể chết được. Người đáng chết tộc A. Năm cái một kiếp tiên giống giận, bọn họ muốn liên thủ kháng trụ một kiếm này. Lại phát hiện, khi bọn họ tiên lực cùng đạo pháp công kích, cùng kinh khủng kiếm quang đụng nhau sau khi, giống như băng tuyết tăng dã, hoàn toàn không có lực đối kháng. Bọn họ tuyệt vọng, có muốn thông qua tự bạo tiên lực phương thức, chạy trốn rời đi. Nhưng một kiếm này uy lực cùng tốc độ, để cho bọn họ tới không kịp thi triển khối này một chạy trốn phương pháp. Kiếm quang càn quét mà qua. Khối này năm cái một kiếp tiên, vô luận là tiên lực, hay lại là nguyên thần, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Miêu sát. Sau đó, cái này đến từ vân cấp thất kiếm đệ nhất kiếm kiếm quang, uy thế chẳng qua là hơi giảm, tiếp tục gào thét tập về phía trước tốc độ hơi mau sàn ổ. Hắn rõ ràng là một hợp đạo. Tại sao? Tại sao lợi hại như vậy? 6.000 đóa kiếm đạo thanh liên, chẳng lẽ là nhân tộc kiếm môn thiên tài tuyệt thế? Nhất định là. Sa Nổ cũng không gặp lại mới vừa rồi tự tin tư thế, lúc này trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hắn biết rõ, hôm nay thật nguy hiểm. Ta không có thể chết ở chỗ này. Sa Nổ linh thức, thông qua pháp bảo chứa đồ chúng đưa tin mật trận, trong thời gian ngắn nhất phát ra cầu cứu tin tức. Ta là Sa Nổ, bây giờ đang bị nhân tộc kiếm môn thiên tài tuyệt thế đuổi giết, đối phương đã nắm giữ 6.000 đóa kiếm đạo thanh liên. Hắn chỗ ngồi này đưa tin mật trận đưa tin phạm vi, nhiều nhất bao trùm toàn bộ ngàn đảo hải, cũng chính là 100 năm ánh sáng. Nhưng đưa tin tốc độ, lại xa xa không bằng người tộc thông thiên chi nhãn. Nhân tộc đưa tin viên, cơ hồ có thể làm được toàn bộ vũ trụ trong phạm vi thực thì đưa tin. Mà nguyên thủy đưa tin mật trận, coi như là 100 năm ánh sáng trong phạm vi, phát ra một cái tin tức, cũng phải ban ngày mới có thể truyền bá một lần. Ở thời khắc nguy cấp này, hắn căn bản chống đỡ không lâu như vậy. Cho nên, Sa Nổ rất rõ. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào, cái này phương viên 10 tỷ cây số trong phạm vi, có quỷ tộc hoặc là quỷ tộc trận doanh kiếp tiên cường giả. Lúc này, một kiếm kia sắp tập đến phụ cận. Sa Nổ không thể không dừng lại. Ta là quỷ tộc vương tộc, tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Hắn khuôn mặt điên cuồng. Hào hùng tiên lực, lẫn vào âm u quỷ khí, hóa thành một đạo băng hà hàng dài, thẳng đánh về phía kia một đạo kiếm quang. Đồng thời hắn lại liên tiếp sử dụng từng món một cường đại tiên khí pháp bảo. Rầm rầm rầm. Mang theo quỷ khí băng hà hàng dài cùng tiên khí pháp bảo, mãnh liệt đụng vào kia một đạo kiếm quang. Vô số đạo huy hoàng lóng lánh, không gian vỡ vụn, tạo thành không gian loạn lưu. Chờ hết thể bình tức sau khi, kiếm quang tiêu tan, Sa Nổ còn sống. Chỉ bất quá, hắn mất đi hơn nửa tiên lực, cùng toàn thân pháp bảo. Cáp cáp. Chặn lại, còn có cơ hội. Tiếp tục mang xuống, chỉ cần có thể giữ vững đến đồng minh chạy tới, ta mới có thể sống sót. Sa Nổ dục vọng cầu sinh đạt tới cực hạn, lần nữa chạy trốn. Trên thực tế, đã có không ít quỷ tộc trận doanh cường giả nhận được Sa Nổ đưa tin. Ha, đáng thương Sa Nổ, tự cầu nhiều phúc đi. 6.000 đóa kiếm đạo thanh liên, kiếm môn thiên tài, đi thuần túy là tìm chết. Không thể đi chịu chết. Một nhân tộc hợp đạo, bằng vào 6.000 đóa kiếm đạo thanh liên, thực lực đã vượt qua tam kiếp tiên. Chặt chặt, chỉ là hợp đạo kỳ, liền có như thế kiếm đạo thành tựu, tuyệt đối là nhân tộc thiên tài tuyệt thế. Giết tuyệt đối có tưởng thưởng đặc biệt, thậm chí có thể so với giết một vị tứ kiếp. Ngũ kiếp tiên, đáng tiếc, không cái đó mệnh đi lấy. Đại đa số quỷ tộc trận doanh kiếp tiên cường giả, nhận được tin tức sau khi, phản ứng đều rất nhất trí khối này là chịu chết, không đi. Thân là kiếp tiên cường giả, vẫn còn ở ngàn đảo hải hoạt động, chỉ có thể nói rõ một chút, mọi người thực lực cũng không có vượt qua tam kiếp tiên tầng thứ này. Nếu không đi sớm những địa phương khác. Bất quá, vẫn có 4 chi dị tộc tiểu đội, nhận được tin tức sau, lập tức chạy tới chi viện. Chỉ mong Sa Nổ có thể chống đỡ lâu một chút. Trong đó một chiếc thuyền bay bên trong, một vị khô gầy như que tuổi quỷ tộc tứ kiếp tiên, chính đang toàn lực thao túng thuyền bay xuyên toa tinh không. Vị này tứ kiếp tiên, là quỷ tộc trận doanh ở ngàn đảo hải trong phạm vi cường giả đỉnh cao. Lấy thực lực của hắn, đã có thể rời đi ngàn đảo hải, đi địa phương nguy hiểm hơn săn giết dị tộc. Nhưng hắn sinh tính cẩn thận, tuyệt không dễ dàng mạo hiểm, cho nên mới không hề rời đi ngàn đảo hải. Nếu như ta có thể chém chết nhân tộc này thiên tài, nói không chừng có thể mượn lấy được tưởng thưởng đặc biệt. Khiến tu vi tiến thêm một bước. Vị này tứ kiếp tiên trong lòng tha hồ tưởng tượng toàn. Hết thảy các thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Sa Nổ bằng vào toàn thân hơn phân nửa tiên lực cùng tiên đạo pháp bảo, chống được vân cấp thất kiếm đệ nhất kiếm. Chặn lại. Cái này làm cho Giang Tử có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không để ý, một kiếm không được, vậy thì hai kiếm. Kiếm thứ hai. Giang Tử lần nữa huy kiếm. Vân cấp thất kiếm kiếm thứ hai. Xích tiêu kiếm phún bạc toàn ánh sáng nóng rực, lần nữa gào thét mà ra. Lần này, kiếm quang cuồn cuộn trăm ngàn dặm. Sa nổ tuyệt vọng, hắn bây giờ chỉ còn lại gần nửa tiên lực, pháp bảo cũng tiêu hao sạch sẽ, căn bản không có lực lượng lại chặn một kích này. Xong rồi. Càn quét hoàn vũ kiếm quang xẹt qua hắn tiên thể, uy lực khủng bố, tiêu diệt hắn tiên lực cùng nguyên thần. Cái này Ngân Dạ Xoa tuy nói là nhị kiếp tiên, thực tế chiến lực nhưng là tam kiếp tiên, xem ra vân cấp thất kiếm kiếm thứ hai uy lực coi như không tệ. Giang Tử nhìn địch nhân tàn thành mây khói. Đây là hắn lần đầu tiên dùng vân cấp thất kiếm thực chiến đối địch. Cái này làm cho hắn càng mong đợi đệ tam kiếm uy lực. Vân cấp thất kiếm đệ tam kiếm là chất biến một kiếm. Chỉ cần luyện thành, liền có thể làm được chân quân dưới đây vô địch. Sau đó, Giang Tử thân như ảo ảnh, trong tinh không liên tiếp lóe lên, nắm xa ưu cái dị tộc kiếp tiên còn để lại vật thu nhập pháp bảo chứa đồ bên trong. Hô! Nhanh chóng làm xong hết thệ các thứ này sau khi, hắn hướng Bá Hải, Linh Lung đám người bay đi. Lúc này, 361 chín tiểu đội 5 người, còn nơi ở trong khiếp sợ. Sơn Hải Linh Lung đang muốn mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Có cái gì muốn hỏi, đẳng cấp rời đi lại nói, vừa mới cái kia Ngân Dạ Xoa khẳng định cầu viện. Giang Tử khẽ cười nói. Đúng đúng, đi nhanh lên. Bá Hải kịp phản ứng, liền vội vàng nói. Mọi người mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi, lúc này chỉ có thể tạm thời chịu đựng, nhanh chóng leo lên cực phẩm linh thuyền, xuyên toa tinh không, rời đi nơi này. Nữ A ngày sau, quỷ tộc trận doanh 4 chi kiếp tiên tiểu đội, liên tiếp đi tới mảnh tinh không này, nhưng lưu cho bọn hắn, chẳng qua là một vùng phế tích. Cũng không lâu lắm, Sa Nổ tin qua đời, ở ngàn đảo hải quỷ tộc trận doanh truyền ra. Giống nhau truyền ra, còn có người tộc thiên tài tuyệt thế hiện thân ngàn đảo hải tin tức. Chương 531, Thương Lãng Đảo. Mã hóa tình báo, thân phận không biết thiên tài tuyệt thế, nhân tộc. Thân phận đợi xác nhận. 1. Kiếm môn Lãnh Không, có khả năng lục thành. 2. Thử Tiêu Tông Giang Tử, có khả năng ba thành. 3. Đạo môn Toàn Hữu Đạo Nhân, có khả năng một thành. Cấp bậc ám sát bảng trước 10, tạm định. Hành tung hiện nay ở thứ 9 chiến trường ngàn đảo hải ngoại vây hoạt động. Sa Nổ tử vong sau khi, khối này thứ nhất tình báo, rất nhanh ở vực ngoại chiến trường quỷ tộc trận doanh xuất hiện. Tương ứng nhiệm vụ mệnh lệnh, cũng ở đây quỷ tộc trận doanh kiếp tiên trong cường giả truyền ra. Mặc dù nhưng cái thân phận này không biết nhân tộc thiên tài tuyệt thế, đại khái xuất bị cho là kiếm môn Lãnh Không, nhưng hấp dẫn nhất mọi người nhưng là Giang Tử. Bởi vì Giang Tử là ám sát bảng nhất hào mục tiêu, đánh chết có thể có được khen thưởng là nhiều nhất. Ngàn đảo hải, một chiếc cực phẩm linh thuyền trong tinh không xuyên qua. Linh trong đỏ, Bá Hải, Linh Lung đám người hoàn toàn không có chiến đấu thắng lợi vui sướng. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm Giang Tử, muốn nói cái gì, lại không biết kể từ đâu. Mới vừa rồi đầy bụng nghi vấn, nhưng bây giờ trống rỗng. Giang Tử tùy ý ngồi ở chỗ đó, cùng thường ngày, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Cuối cùng, vẫn là đội trưởng Bá Hải mở miệng trước. Sơn Hải, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới thực lực ngươi sẽ mạnh như vậy. Bá Hải lắc đầu liên tục. Yên lặng bị phá vỡ sau khi, mọi người không cách nào giữ bình tĩnh. Nào chỉ là cường A. Một kiếm tiêu diệt 5 cái một kiếp tiên, lại một kiếm chém chết một cái nhị kiếp tiên. Không, cái đó Ngân Dạ Xoa mặc dù là nhị kiếp tiên, nhưng chiến lực là tam kiếp tiên tầng thứ. Đơn giản là biến thái A. Ta xem chỉ có tam môn lục tông cốt lõi nhất đệ tử, mới có thực lực này. Ừ, Phật môn những thứ kia hợp đạo Phật tử, rất nhiều cũng liền thực lực này, bọn họ ở hợp đạo kỳ, liền nắm giữ tam kiếp tiên chiến lược. Linh Lung đám người nghị luận ầm ĩ, máy hát sau khi mở ra, bắt đầu điên cuồng thả ra khiếp sợ trong lòng. Đối diện với mấy cái này, Giang Tử như cũ chẳng qua là cười nhạt, từ những lời này được nhìn, mọi người chẳng qua là đang suy đoán thân phận của hắn, cũng không có thám thính người khác riêng tư dự định. Các anh em, Giang Tử bỗng nhiên mở miệng. Mọi người lập tức ngưng nghị luận. Ta tiến vào vực ngoại chiến trường, ngoại trừ 10 ư cờ công trận nhiệm vụ, thật ra thì còn có mục đích khác. Giang Tử cười nói. Đối với ngươi thực lực này mà nói, 10 ư cờ công trận nhiệm vụ, quả thật quá đơn giản. Ta nghe thuyết tam môn lục tông hợp đạo đệ tử nòng cốt, đều có sinh tử rèn luyện yêu cầu, xem ra ngươi cũng có. Bá Hải nói. Ừ, mới vừa rồi chém chết kia Sa U cái dị tộc kiếp tiên sau khi, công trận của ta vượt qua 10 ư cờ rồi. Giang Tử gật đầu một cái. Hắn bây giờ công trận vượt qua 20 ư cờ, 5 cái một kiếp tiên, mang đến cho hắn 8 ư cờ công trận. Cái đó quỷ tộc Ngân Dạ Xoa, chính là 10 ư cờ công trận. 10 ư cờ. Vậy ngươi bây giờ chính là tự do thân rồi hả? Linh Lung thần sắc ngẩn ra. Sơn Hải, ngươi chuẩn bị rời đi. Rời đi. Đoạn, Hoàng Tín, Tu Trúc, ba người cũng nhìn Giang Tử, không biết nói cái gì cho phải. Là phải rời đi. Giang Tử thản nhiên gật đầu. Linh Lung đẳng cấp nhân ánh mắt phức tạp, bọn họ tự biết mình. Trước còn có quân đội 10 ư cờ công trận, trói buộc Sơn Hải hành động, bây giờ Sơn Hải đã là tự do thân. Giống cấp bậc này cường giả, không thể nào lại đi theo đám bọn hắn ở ngàn đảo Hải du lịch rồi. Cũng tốt, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đi sâu vào thứ 9 chiến trường, trở thành một tên cứ gọi người độc hành, chúng ta lại theo ngươi, rất dễ dàng trở thành ngươi liên lụy. Bá Hải cười nói. Đội trưởng nói đúng. Linh Lung thẳng thắn cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nói Sơn Hải, ngươi cái này đại thiên tài, sau khi trở thành cường giả tối đỉnh rồi, cũng đừng quên những thứ này đồng thời xông xáo vực ngoại chiến trường lao đồng đội. Hoàng Tín, Đoạn, Tu Trúc, ba người cũng phụ họa. Các ngươi có ta đưa tin dấu ấn, chờ sau này rời đi vực ngoại chiến trường, mọi người có thể tụ họp một chút. Giang Tử cười to. Cứ quyết định như vậy. Chúng ta nhất định đều phải sống rời đi vực ngoại chiến trường. Bá Hải nói lần nữa. Tồn tại rời đi. Mọi người đều là thần sắc trịnh trọng gật đầu. Giang Tử lại lật tay lấy ra mấy cái pháp bảo chứa đồ, nói đây là mới vừa rồi chém chết mấy cái dị tộc kiếp tiên được, bên trong rất nhiều thứ ta đều chưa dùng tới, các ngươi thu cất đi. Không được, không được, mới vừa rồi trận chiến ấy chúng ta đều không xuất lực. Linh Lung thứ nhất khoát tay cự tuyệt. Đúng vậy, chúng ta không thể nắm. Hoàng Tín ba người cũng lắc đầu. Sa U cái dị tộc kiếp tiên tài sản, tuyệt đối bù đắp được bọn họ ở vực ngoại chiến trường chinh chiến ngàn năm thu nhập. Tất cả mọi người thu cất đi, lấy Sơn Hải thực lực, vây tay cũng có thể diệt khoảnh khắc nhiều kiếp tiên, còn coi thường những thứ này. Bá Hải lại cười nói. Linh Lung đám người không từ chối nữa. Sau đó, Giang Tử cùng những thứ này chung sống sắp tới 2 năm các chiến hữu vừa rảnh rỗi trò chuyện chốc lát, mới quyết định rời đi. Mọi người đều là ở vực ngoại chiến trường việc trải qua người sống chết, ly biệt lúc, cũng không có cái gì lưu luyến không rời tình hình thực tế tự. Hô đạo trân trọng sau khi, Giang Tử phi thân rời đi Bá Hải cực phẩm linh thuyền. Sau đó ở Bá Hải, Linh Lung đám người nhìn soi mói, lấy ra một chiếc cực phẩm linh thuyền, hóa thành một vệt sáng, biến mất trong tinh không. Kia Sa U cái dị tộc kiếp tiên pháp bảo chứa đồ bên trong, đúng là có rất nhiều thứ là hắn chưa dùng tới. Bất quá, trong đó một ít có giá trị, cùng số lớn thuyền bay, lại bị hắn lưu lại. Nhất là thuyền bay, ở vực ngoại chiến trường tác dụng rất lớn, có thể nói lớn nhất vật tiêu hao một trong. Mảnh nhỏ tính được, trên người hắn bây giờ có thượng phẩm tiên thuyền một chiếc. Khối này một chiếc thượng phẩm tiên thuyền không phải là chiến lợi phẩm, là hắn rời đi đạo nguyên cổ giới lúc, sư tôn tiểu kiếm tiên đưa tạo. Giá trị một thứ cờ tích phân, tốc độ lớn nhất có thể đạt tới đến 100 lần tốc độ ánh sáng. Là của hắn bảo vệ tánh mạng một trong những lá bài tẩy. Ngoại trừ một chiếc thượng phẩm tiên thuyền, hắn còn có 3 chiếc trung phẩm tiên thuyền, 14 chiếc hạ phẩm tiên thuyền, hơn 6 van ở cực phẩm linh thuyền. Bất quá, ở mảnh vỡ ngôi sao, chiến tranh hải cốt giăng đầy tinh không trong hoàn cảnh. Tốc độ không cách nào ra tốc đến tốc độ ánh sáng. Những thứ này thuyền bay ở phương diện tốc độ liền không có gì khác biệt rồi, ngược lại đều là á quang tốc độ. Sở lấy cực phẩm linh thuyền tiểu là các tộc tu luyện giả thường dùng nhất thuyền bay. Hai cái ưu điểm tiện nghi, ngụy trang tính tốt. Cực phẩm linh thuyền tu luyện bên trong khoang thuyền, Giang Tử dùng một luồng linh thức khống chế linh thuyền xuyên toa phi hành. Sau đó từ pháp bảo chứa đồ bên trong, lật tay lấy ra đưa tin viên, bắt pháp quyết điều tra một bức lập thể tinh không ảo ảnh. Thứ 9 chiến trường tinh không đồ. Tinh không đồ là tiến hành vũ trụ vận chuyển cần thiết vật phẩm, nhất là ở hoàn cảnh phức tạp vượt ngoại chiến trường, nếu không thì sẽ bị lạc ở tinh không mênh mông bên trong. Nhưng là ở nhân tộc trận doanh, chỉ có kiếp tiên cường giả cùng các cái đội trưởng của tiểu đội mới có tư cách lấy được hoàn chỉnh chiến trường tinh không đồ. Giang Tử lấy Sơn Hải cái thân phận này, bây giờ nếu như về lại thứ số 3 quân doanh, dĩ nhiên cũng có thể xin đến. Chẳng qua là quá trình sẽ rất phiền toái, hắn muốn đi về trước mới được. Trong tay hắn này tấm tinh không đồ, là vừa tài ly biệt tiền, đội trưởng Bá Hải đưa cho hắn, tiết kiệm chạy tới chạy lui một chuyến thời gian. Nếu không thứ nhất một lần, lại phải đến mấy năm. Giang Tử ánh mắt rơi vào trên bản đồ tinh không mặt. Trước mặt lập thể ảo ảnh, do vô số tất cả lớn nhỏ vòng xoáy, điểm sáng, tinh vân tạo thành, là thu nhỏ lại vô số lần thứ 9 chiến trường tinh không. Thứ 9 chiến trường là một mảnh đường kính đạt đến ngàn vạn năm ánh sáng tinh không, ngàn đảo hải chẳng qua là lớn nhất bên bờ giải đất. Cũng là rời nhân tộc thứ số 3 tiền tuyến quân doanh người gần nhất cổ chiến trường phế tích. Nơi này mặc dù dị tộc hỗn tạp, nhưng chân chính kiếp tiên cường giả cũng không nhiều. Tra trộn ở ngàn đảo hải, đại đa số là hợp đạo tiểu đội, chỉ có số ít là một kiếp tiên xuất lĩnh đội ngũ, tam kiếp tiên trở lên cường giả, ít lại càng ít. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Duy nhất gặp phải Sa U cái dị tộc kiếp tiên, một người trong đó hay lại là ngân dạ xoa nhất tộc nhị kiếp tiên. Loại chuyện này phát sinh xác suất rất nhỏ. trong vòng 100 năm có thể có một lần cũng là không tệ rồi. Ngàn đảo hải với ta mà nói, không có gì tính khiêu chiến, chẳng qua là đi tìm kiếm dị tộc kiếp tiên, liền phải hao phí số lớn thời gian. Phải đi một náo nhiệt điểm, đông đảo cường giả địa phương. Giang Tử đưa ánh mắt rơi vào bản đồ tinh không chính giữa, đó là một cái bị rất nhiều tinh vân, vòng xoáy, điểm sáng vây quanh mini đại lục. Trong bản đồ tinh không rõ rệt tiểu, nhưng dựa theo tỷ lệ, khối này mini đại lục, nhưng là cái lớn nhất đường kính đạt đến 20.000 năm ánh sáng tinh không đại lục. Thương Lãng đảo, thứ 9 trung tâm chiến trường khu vực, ở nơi nào chinh chiến các tộc cường giả rất nhiều. Có thể đi vào nơi đó, ít nhất là tam kiếp tiên, hơn nữa coi như là tam kiếp tiên, cũng đều hội tạo thành tiểu đội, nếu không rất dễ dàng bị săn giết. Chân chính có niềm tin chắc chắn ở Thương Lãng đảo còn sống sót, thực lực tiêu chuẩn thấp nhất tuyến là ngũ kiếp tiên. Nếu như không mượn thông tiên lâu, tam trọng sơn, ta trước mắt tổng hợp chiến lực, hẳn ở lục kiếp tiên trái phải, tùy tiện tiến vào Thương Lãng đảo, hội có nguy hiểm rất lớn. Bất quá, ở Thương Lãng đảo chung quanh, còn rất nhiều nhỏ một chút tinh không cái đảo, đường kính phần lớn ở 110.000 cây số, đến vạn ước cây số giữa. Ta trước tiên có thể ở đó một ít trên đảo hoạt động, đẳng cấp thích hướng Thương Lãng đảo hoàn cảnh, lại tiến vào Thương Lãng đảo. Giang Tử rất nhanh có quyết định, linh thức động một cái, dựa theo bản đồ tinh không chỉ thị, điều khiển thuyền bay hướng một cái trống trải tinh không xuyên toa đi. Từ ngàn đảo hải đến Thương Lãng đảo, trong lúc này nhưng là có hơn 1.000.000 năm ánh sáng khoảng cách, tốc độ ánh sáng đều phải phi hơn 1.000.000 năm. Cho nên, hắn yêu cầu ở trống trải tinh không gia tốc đến tốc độ ánh sáng, tiến hành nguyên xuyên qua không gian mới được. Nếu như chẳng qua là dùng á quang tốc độ chậm rãi phi hành, hắn đến chết cũng không phải là không tới Thương Lãng đảo. 3 ngày sau, Giang Tử đi tới một cái đủ địa phương trống trải. Hắn thu hồi cực phẩm linh thuyền, thay chiếc kia thượng phẩm tiên thuyền. 100 lần tốc độ ánh sáng. Tiến hành nguyên xuyên qua không gian, nhiều nhất yêu cầu 3 năm, là có thể vượt qua hơn 1.000.000 năm ánh sáng khoảng cách. Nguyên không gian cùng nguyên vũ trụ khoảng cách so với, là 1:3600. Nguyên không gian 1 năm ánh sáng, là nguyên vũ trụ 3.600 năm ánh sáng. Xuyên toa tiến vào nguyên không gian sau khi, Giang Tử dùng một luồng linh thức thao túng thượng phẩm tiên thuyền, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn bây giờ không gần như chỉ ở suy diễn đạo pháp, còn phân ra một bộ phận linh thức, tiếp tục học tập lúc trước sư tôn Tiểu Kiếm Tiên mua cho hắn 360 bộ phổ thông bí pháp. Tu thành hợp đạo sau khi, bước kế tiếp muốn tự nghĩ ra bí pháp. Trước lúc này, không chỉ có cần đại lượng chiến đấu, cũng cần học tập nghiên cứu số lớn bí pháp, đánh người kế tiếp kiên cố kiến thức cơ sở. Đương nhiên, những bí pháp này là có thể dùng điểm kinh nghiệm EXP ở bảng tăng lên. Điều kiện tiên quyết là Giang Tử muốn chính mình lĩnh ngộ nhập môn, khiến bảng ghi vào mới được. 360 bộ phổ thông bí pháp nhập môn là muốn tốn không ít thời gian, còn có điểm kinh nghiệm EXP. Hắn bây giờ thọ nguyên đã đạt tới vạn tái, ngược lại không khuyết thời gian. Ngoài ra, ở đạo nguyên cổ giới kia 1.000 năm, hắn thông qua săn giết cửu tiêu ngoài thành đạo vận chi linh, khiến điểm kinh nghiệm EXP số còn lại đột phá 4 và N ước đại quan. Cho nên, hắn cũng không khuyết điểm kinh nghiệm EXP. Hiện nay, phải làm, chính là tích lũy bí pháp kiến thức, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Thông qua những thứ này, tìm tới tự nghĩ ra bí pháp linh cảm, sáng tạo thuộc về mình đỉnh phong bí pháp, thậm chí là cứu cực bí pháp. Như vậy, hắn sau khi mới có lớn hơn nắm chặt vượt qua thiên kiếp. Bởi vì tu vi và đạo pháp chẳng qua là thực lực cơ sở, bí pháp mới có thể làm cho một người tu luyện, ở nguyên hữu trên căn bản, bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Chương 532, ngoài ý muốn phát hiện. Tu luyện là hữu quạng, nhất là ở nguyên xuyên qua không gian thời điểm. Nguyên bên trong không gian, chỉ có nhiều màu lưu quang cùng quỷ quyệt tinh vân trạng năng lượng thể, không có bất kỳ âm thanh, yên tĩnh như chết. Bất quá, Giang Tử sớm có đạo nguyên cổ giới tiềm tu ngàn năm việc trải qua, đối với lần này ngược lại không có cảm giác gì. Đám chìm trong tu luyện, đảo mắt đã vượt qua 3 năm. Căn cứ tinh không đồ chỉ thị vị trí, hắn bây giờ không sai biệt lắm đến gần thông cổ đại lục vị trí. Thứ 9 chiến trường trong bản đồ tinh không tâm, cái đó bị điểm sáng, tinh vân, vòng xoáy vòng quanh Minizo, nhìn nhỏ bé, nhưng thật ra là một khối tinh không mênh mông đại lục. Thông cổ đại lục, lớn nhất đường kính đạt đến 20.000 năm ánh sáng, hẹp nhất địa phương, cũng có 1.000 năm ánh sáng. Tương đối một cái, toàn bộ Thái Dương hệ đường kính, cũng mới 1 năm ánh sáng. Khổng lồ như thế tinh không đại lục, cũng không biết là làm sao hình thành, chỉ có thể đổ cho vũ trụ thần kỳ. Giang Tử trong lòng than nhẹ. Lấy hắn hôm nay quyền hạn, ở thông thiên chi nhãn internet bên trong, cũng lục soát không tới câu trả lời. Ông! Hoang vu tinh không một trận gợn sóng, một chiếc thượng phẩm tiên thuyền xuyên toa mà ra. Giang Tử linh thức nhanh chóng khuyết tán ra, chu vi thiên 10.000 cây số trong phạm vi tình huống, toàn bộ có bây giờ trong đầu của hắn. Thật ra thì, không cần linh thức dò xét, chỉ dựa vào con mắt. hắn liền đã thấy làm người ta hít thở không thông cảnh tượng. Chỉ thấy tinh không xa xôi bên trong, một cái vô cùng mênh mông tinh không đại lục, lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Thông cổ đại lục. Dựa theo tinh không đồ biểu hiện, nơi này rời thông cổ đại lục, hẳn còn có một năm ánh sáng bộ dạng. Khoảng cách như vậy, cũng có thể dùng mắt nhìn đến, có thể tưởng tượng thông cổ đại lục tích lại bao lớn. Giang Tử cảm giác, phảng phất có khí tức vô hình, di tán ở khắp tinh không, làm cho người ta mang đến một loại áp lực trong lòng. Giống như lúc trước đối mặt cửu tiêu sư tôn như thế, nhưng không có cửu tiêu sư tôn cho người áp lực lớn. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó cũng không nghĩ nhiều, liền đem sự chú ý rơi vào thông cổ đại lục chung quanh. Bởi vì mảnh tinh không này còn nổi lơ lửng rất nhiều tất cả lớn nhỏ tinh không đại lục, lớn có vạn ước cây số, nhỏ nhất cũng có 110.000 cây số, giống như cái đảo một dạng còn quấn thông cổ đại lục. Nhìn qua, những mảnh vỡ này kiểu tiểu hình tinh không đại lục, giống như là từ thông cổ đại lục lên rụng xuống. Ừ, tìm một cái đến gần thông cổ đại lục bể phiến đại lục, ở nơi nào tìm đối thủ, rèn luyện chính mình. Giang Tử lần nữa thay cực phẩm linh thuyền, ở trong tinh không này thận trọng lấy á quang tốc độ tiến hành xuyên toa. Một năm ánh sáng khoảng cách, hắn phỏng chừng phải dùng một năm, tài có thể chân chính đến gần thông cổ đại lục khu vực phụ cận. Thông cổ đại lục cùng với chung quanh tinh không, với hắn mà nói, lại vừa là một cái hoàn cảnh xa lạ, yêu cầu giấu trong lòng lòng kính sợ. Cho nên hắn linh thức, thời khắc duy trì khuyết tán trạng thái, dò xét chu vi thiên 10.000 cây số tình huống. Rất nhanh, cực phẩm linh thuyền đến gần những thứ kia giống như tinh không cái đảo bể phiến đại lục. Vòng ngoài những thứ này, không phải là Giang Tử mục đích, hắn không có dừng lại, thẳng bay qua. Trong lúc, cũng có gặp phải dị tộc tiểu đội, mặc dù thực lực tổng hợp đều so với thiên đảo hải những dị tộc kia mạnh 1-2 cấp bậc, nhưng đều hắn tùy tiện giải quyết. Trước mắt mới chỉ, hắn còn chưa bao giờ gặp giống như hắn dị tộc người độc hành. Ngày này, làm Giang Tử lần nữa đi ngang qua một khối đường kính ước chừng 10 tỷ cây số bể phiến đại lục lúc. Hắn linh thức dò xét đến, phía dưới bể trên phiến đại lục, chính đang phát sinh một trận quân đoàn chiến tranh. Đối chiến song phương là nhân tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc một phe là tam kiếp tiên xuất lĩnh tu luyện giả quân đội, yêu tộc nhất phương cũng vậy, nhìn qua là nhân tộc chiếm thượng phong, cũng không tệ lắm. Giang Tử không có định bán, dọc theo con đường này, hắn thấy qua không ít quân đoàn chiến tranh, hắn cũng không thể mỗi một đều đi lên hỗ trợ. Trừ phi là nhân tộc nhất phương gặp phải không giải quyết được nguy cơ, hắn tài sẽ xuất thủ. Cho nên, hắn thẳng rời khỏi nơi này. Đảo mắt, lại vừa là 2 tháng sau. Giang Tử đánh cực phẩm linh thuyền, trong tinh không xuyên qua. Đồng nhiên, hắn đưa tin viên nhận được thứ nhất tin tức. Ừ, rất lâu không người cho ta đưa tin, là đậu đậu sao? Giang Tử thầm nghĩ toàn. Từ hơn 3.000 năm trước, thanh thạch lão giả nắm Giang đậu đậu mang sau khi đi, hai người liền lại không có qua liên lạc. Không phải là hắn không liên lạc, mà là nhiều năm như vậy, hắn mỗi lần cho Giang Đậu Đậu đưa tin, đều biểu hiện đưa tin thất bại. Không chỉ có như thế, hắn dùng thanh thạch lệnh bài cho thanh thạch lão giả phát vô số cái tin tức. Cái này không đáng tin cậy đại lão, chưa bao giờ cho hắn trở lại một cái. Cho nên Giang Tử thường thường hoài nghi, mình là không phải là bị cái này đại lão lừa. Linh thức ở đưa tin viên lên quét qua, kiểm tra gửi tới tin tức. Giang Tử thần sắc hơi chút trở nên ngưng trọng một ít, tin tức không phải là Giang Đậu Đậu gửi tới. Đây là một cái đến từ nhân tộc trận doanh cầu cứu tin tức. Ta là thứ 9 chiến trường số 41 quân doanh 984 năm quân đoàn trưởng Mở Bắc. Chúng ta quân đoàn chính gặp gỡ quỷ tộc tam kiếp tiên tập kích. Xin người lân cận tộc trận doanh cường giả, nhanh tới tiếp viện, bái tạ. Phía sau còn kèm tinh tế tọa độ. Quân đoàn trưởng thực lực bình thường sẽ không vượt qua tam kiếp tiên. Nói cách khác, hiện ở nơi này 984 năm quân đoàn tình thế, tràn ngập nguy cơ. Giang Tử liền vội vàng ở trên bản đồ tinh không xác định vị trí. Khoảng cách nơi này 8.000 vạn cây số. Hắn rất có thể là phụ cận cách gần đây nhân tộc trận doanh cường giả. Cực phẩm linh thuyền đổi lại phương hướng, nhanh chóng hướng cầu cứu tin tức vị trí xuyên toa đi. Sau 5 phút, Giang Tử rời đưa tin vị trí, chỉ còn lại 1.000 vạn cây số. Hắn linh thức, cũng dò tra đến nơi đó tình huống. Chỉ thấy ở một nơi nhỏ tinh không trên đại lục, nhân tộc cùng quỷ tộc tu luyện giả quân đoàn, chính đang kịch liệt chém giết. Song phương tu vi từ nguyên anh kỳ đến kiếp tiên, mỗi cái tầng thứ đều có. Lại đều là hai cái kiếp tiên cường giả. Nhưng nhân tộc hai cái kiếp tiên cường giả, theo thứ tự là một kiếp tiên cùng nhị kiếp tiên, quỷ tộc thì còn lại là nhị kiếp tiên cùng tam kiếp tiên. Cao tầng thứ lực lượng khác xa, làm cho nhân tộc nhất phương chiếm cứ hạ phong. Ừ, không đúng. Giang Tử trên mặt của bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì mới vừa rồi hắn linh thức, ở 984 năm quân đoàn những người tu luyện kêu binh lính trên người quét qua lúc, có ngoại y muốn phát hiện. Kia trên phiến đại lục chiến đấu chém giết nhân tộc tu luyện giả, có hơn 100 cái hợp đạo kỳ, hơn 1.000 cái nguyên thần kỳ, hơn 3 vạn cái nguyên anh kỳ. Ở hợp đạo kỳ trong nhân tộc đang lúc, có một cái giang tử thân ảnh quen thuộc. Một cái bộ dáng thiếu niên hợp đạo tu luyện giả, mặc màu đen chế thức chiến giáp, tay cầm huyết sắc chiến đao. Mặc dù khí chất cùng Mặc đã đại biến, nhưng tướng mạo không có biến hóa chút nào. Thanh Huyền lão tổ. Giang tử trong mắt tóe ra một luồng sát ý. Hắn tử không có quên qua tên đối thủ này. Có thể nói từ hắn lần đầu tiên rời đi trái đất, bước vào tinh không đến nay, Thanh Huyền lão tổ là người thứ nhất chân chính mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ đối thủ. Hơn nữa cái này cảm giác nguy cơ, một mực kéo dài tới địa cầu đại biến cục trước. Năm đó, Thương Lam tinh khu tu luyện giả thế lực Thanh Huyền môn, ngoài ý muốn phát hiện trái đất, sau đó Thanh Huyền lão tổ phái cường giả muốn đất chiếm được hình. Đối mặt cái loại này áp lực, Giang Từ lựa chọn đi Mạc Nhung tinh, cơ hồ là cựu tử nhất sinh, khiến thực tế chiến lực đạt tới nguyên anh vô địch. Lúc này mới đánh chết Thanh Huyền lão tổ phái tới cường giả, hóa giải trái đất nguy cơ. Nhưng là, Thanh Huyền lão tổ mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ cũng không biến mất. Bởi vì Thanh Huyền lão tổ ở nguyên anh kỳ lúc là có thể chém chết nguyên thần kỳ tu luyện giả. Đối với khi đó hắn mà nói, tuyệt đối là một cái không cách nào địch nổi cường giả. Sau đó cựu vực thiên tài chiến bắt đầu, hắn nhảy một cái trở thành Tử Tiêu tông đệ tử nòng cốt, lúc này mới ở trên thực lực không sợ Thanh Huyền lão tổ. Đồng thời, hắn còn nhiều lần thông qua Tử Tiêu tông thế lực lưới, đi tìm Thanh Huyền lão tổ tung tích, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Có thể nói, trên địa cầu bị trộm môn phát hiện, việc trải qua đại biến cục trước, Giang Tử vẫn luôn nắm Thanh Huyền lão tổ coi là ẩn bên trong đe dọa. Bởi vì ở Đạo Minh cựu vực, trừ hắn và Giang Đậu Đậu, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch ra, chỉ có Thanh Huyền lão tổ biết rõ địa cầu bí mật. Đại biến cục sau khi, Giang Tử trong lòng, từ lo lắng hình bị ngoại giới phát hiện, biến chuyển trưởng thành cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thay đổi địa cầu tương lai. Thanh Huyền lão tổ biết trái đất bí mật, đã không nữa tạo thành đe dọa, nhưng Giang Tử cũng không nhớ cựu nhân này. Không nghĩ tới hơn 3000 năm đi qua, hắn lại từ nguyên anh hậu kỳ, tu luyện đến hợp đạo giai đoạn trước, xem ra vực ngoại chiến trường, thật là một cái rèn luyện người địa phương. Giang Từ ánh mắt lạnh giá. Xem ra lần này tiếp viện, thật đúng là đến đúng rồi. Cực phẩm linh thuyền nhanh chóng xuyên toa tinh không, lớn nhất nhiều một phần trung, là có thể chạy tới thiên 10.000 cây số bên ngoài kia phiến đại lục. Cái này Thanh Huyền lão tổ thật là âm hiểm. Nhân tộc nhất phương có hơn 100 cái hợp đạo kỳ, quỷ tộc nhất phương muốn ít một chút, vẫn chưa tới không đồng nhất trăm. Nhưng đại đa số là hợp đạo hậu kỳ. Thanh Huyền lão tổ một cái hợp đạo giai đoạn trước, thực lực khẳng định không bằng những thứ kia hợp đạo hậu kỳ quỷ tộc tu luyện giả. Bất quá, Giang Từ linh thức phát hiện, Thanh Huyền lão tổ lại khiến bên người những nhân tộc khác tu luyện giả, vì hắn ngăn trở số lớn công kích. Tiếp tu cờ như thế, hắn tỷ lệ sống sót rất lớn, nhân tộc quân đoàn những thứ khác hợp đạo kỳ, nguyên thần kỳ, nguyên anh kỳ sẽ chết một mảng lớn. Một phút đồng hồ sau, Giang Từ rốt cuộc đã tới kia phiến đại lục bầu trời. Hắn thu hồi cực phẩm linh thuyền, thân hình lóe lên, xuống phía dưới phóng tới. Mảnh này nhỏ tinh không đại lục, đường kính bất quá mấy triệu cây số. Nhân tộc cùng quỷ tộc tu luyện giả quân đoàn, còn đang kịch liệt che mở dê tờ, nhân tộc rõ ràng ở hạ phong. Đại ca, quỷ tộc thế công quá mạnh mẽ, quân đoàn muốn bị bại, ta lưu lại ngăn trở những quỷ này tộc, các ngươi chuẩn bị trốn đi. Trong hỗn chiến, bộ dáng thiếu niên Thanh Huyền lão tổ, thần sắc lo lắng hô. Bên người hắn ba cái hợp đạo tu luyện giả chính đang điên cuồng đối với quỷ tộc tiến hành đánh trả. Nghe được Thanh Huyền lão tổ lời nói, cầm đầu hán tử trung niên lắc đầu: Thanh Huyền, ngươi là hợp đạo giai đoạn trước, nơi nào ngăn cản đến những thứ này hợp đạo hậu kỳ quỷ tộc, ba người chúng ta lưu lại còn có thể kéo một hồi. Đại ca, nhị ca, tam ca. Thanh Huyền lão tổ mặt đầy nóng nảy: Ba người chúng ta thọ nguyên sẽ hết, mà ngươi còn trẻ, nào có ngươi lưu lại đi tìm cái chết đạo lý. Cáp cáp, yên tâm đi Thanh Huyền, nếu như ngươi có thể chạy đi, chúng ta mấy lao giả này chết cũng đáng. Ngươi thay chúng ta sống khỏe mạnh. Ba người kia tộc hợp đạo, đều là tự nhiên hào phóng cười lớn, không sợ chết nên hướng vây công bọn họ quỷ tộc hợp đạo. Thanh Huyền lão tổ ở phía sau nhìn, khuôn mặt thống khổ và không cam lòng, trong lòng quả thật đắc ý vạn phần. Quả nhiên, ở vực ngoại chiến trường dễ dàng nhất kết giao loại này huynh đệ sinh tử, không có bọn họ ta cũng không sống tới hôm nay. Chẳng qua là đáng tiếc, lần này ba cái huynh đệ sinh tử, ta chung sống hơn 800 năm. Thật là có điểm tình cảm. Đương nhiên, đây là cá sấu trong mắt của. Ở nơi này hơn 3.000 năm trong thời gian, tình huống tương tự, hắn đã làm qua hơn 100 lần rồi. Có thật cảm tình mới là tà môn. Gặp lại sau, các anh em. Thanh Huyền lão tổ nhìn ba cái huynh đệ giúp hắn chặn lại những quỷ kia tộc hợp đạo, rút người ra chuẩn bị chạy trốn. Lại vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện tại chiến trường trên không. Đang ở chiến đấu kịch liệt song phương, sự chú ý đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy một người mặc màu đỏ nhạt chiến giáp hình dáng, tay cầm xích trường kiếm màu đỏ, từ trên trời hạ xuống. Cực phẩm tiên khí. Nhân tộc hai cái kiếp tiên cường giả, nhất thời mặt đầy kinh hỉ. Đang cùng bọn họ giao thủ hai cái quỷ tộc kiếp tiên, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc. Cực phẩm tiên khí là tiên khí trung lớn nhất phẩm chất cao, số lượng dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Tỷ như ở nhân tộc, mặc dù cực phẩm tiên khí giá cả đều tại 10 ư cờ tích phân khởi bước, nhưng căn bản là có tiền mà không mua được. Rất nhiều tứ kiếp tiên, ngũ kiếp tiên, trên tay dùng hay lại là thượng phẩm tiên khí cấp pháp bảo. Có thể sử dụng khởi cực phẩm tiên khí, đã nói rõ thực lực. Lão nhị, lần này chúng ta thắng. 984 năm quân đoàn trưởng Mở Bắc, cười lớn một tiếng. Thắng chắc. Một người khác tộc kiếp tiên cũng cười lớn. Ngược lại, kia hai cái quỷ tộc kiếp tiên, đã chuẩn bị rút lui. Nhưng là sau một khắc, khi bọn họ linh thức ở đó một tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh của lên quét qua lúc, đều sửng sốt. Hợp hợp hợp đạo. Khối này điều này sao có thể a? Tại sao có thể là hợp đạo a? Hai người tộc kiếp tiên mới mọc lên hy vọng, lại bị tuyệt vọng thay thế, một cái hợp đạo có thể có ích lợi gì? Các cáp. Hai cái quỷ tộc kiếp tiên nhưng là cười lớn. Giang Tử thân hình liên tiếp lóe lên, mỗi lần đều là hơn 10.000 cây số, hắn không có lựa chọn trước tiên đi giải quyết Thanh Huyền lão tổ. Tình huống dưới mắt, hay lại là giải quyết nhân tộc quân đoàn nguy cơ trọng yếu nhất. Một cái Thanh Huyền lão tổ, sau khi có rất nhiều cơ hội giải quyết. Ánh mắt của hắn phong tỏa ở đó hai cái quỷ tộc kiếp tiên trên người. Một cái tam kiếp tiên, một cái nhị kiếp tiên, mặt ngoài hình tượng mặc dù cùng nhân tộc tương tự, nhưng trên người đều tản ra đậm đà âm u quỷ khí. Chết đi. Giang Tử không để ý đến ánh mắt của bọn họ, trường kiếm vung lên. Hô. Đóa đóa sen xanh hiện lên, dung nhập vào xích tiêu kiếm bên trong. Oanh két. Nhất thời, thiên địa biến sắc, màu đỏ thâm cự lòng, khuấy động thiên địa. Một đạo kiếm quang càn quét trăm ngàn dặm, lướt về phía kia hai cái quỷ tộc kiếp tiên. Vân cấp thất kiếm kiếm thứ hai. Cái gì? Không thể nào. Không chỉ là hai cái quỷ tộc kiếp tiên khiếp sợ, hai người kia tộc kiếp tiên, cũng khuôn mặt khó tin. Hai cái quỷ tộc kiếp tiên ngay đầu tiên chạy trốn, nhưng tốc độ của bọn họ, căn bản không cùng Giang Tử kiếm quang. Dù sao, đạo kiếm quang này uy lực đã vượt qua tam kiếp tiên. Liên thủ ngăn trở. Nhất định phải ngăn trở. Hai cái quỷ tộc kiếp tiên lo lắng hô to. Âm u quỷ khí kèm theo tiên lực cùng đạo pháp lực, giống như là thủy triều, cuốn thiên địa, không ngừng đụng đạo kiếm quang kia. Rầm rầm rầm. Bầu trời chiến trường phát sinh nổ lớn. Nhưng bọn hắn những thứ này phản kích, không có khởi đến bất cứ tác dụng gì. Đạo kia phảng phất nối liền trời đất kiếm quang, thế không thể đỡ lướt qua hai cái quỷ tộc kiếp tiên cơ thể. Rào. Hai cái quỷ tộc kiếp tiên cơ thể ầm ầm vỡ vụn, khổng lồ tiên lực cùng nguyên thần bị Giang Tử kiếm quang liên diệt. Chương 533, quen thuộc ánh mắt. Một kiếm diệt địch. Mới vừa rồi còn chiếm thượng phong quỷ tộc nhị kiếp tiên cùng tam kiếp tiên, liền một kiếm đều không chặn, tại chỗ chết yểu. Chiến đấu nhanh chóng, khiến cho nhân khiếp sợ không thôi. Mảnh này nhỏ tinh không đại lục, mới vừa rồi còn tiếng hô giết rung trời, đông nhiên liền an tĩnh lại. Vô luận là nhân tộc tu luyện giả, hay lại là quỷ tộc tu luyện giả, đều ngây dại. Trốn. Chạy mau a. Mấy chục ngàn tên gọi quỷ tộc tu luyện giả trước kịp phản ứng, cũng không lo đang cùng nhân tộc tu luyện giả chém giết, điên cuồng chạy tứ tán. Nhưng lúc này, quỷ tộc hai vị kiếp tiên đã chết, còn dư lại những quỷ này tộc tu luyện giả, vừa có thể trốn tới chỗ nào? Sống sót sau tai nạn nhân tộc tu luyện giả, tập hợp lại, nhanh chóng đuổi theo giết những thứ kia chạy thuộc mạng quỷ tộc tu luyện giả. Kết thúc tiểu chiến đấu, Giang Tử liền không quan tâm. Thân hình hắn lóe lên, nắm kia hai cái quỷ tộc kiếp tiên pháp bảo chứa đồ thu. Xa xa, hai vị nhân tộc kiếp tiên, 984 năm quân đoàn trưởng Thác Bắc cùng trợ thủ của hắn Phục Phong, bay đến Giang Tử phụ cận. Huynh đệ, đa tạ. Tráng hán bộ dáng Thác Bắc, cười rạng rỡ chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ, lần này cần không phải là ngươi hỗ trợ, chúng ta quân đoàn thì xong rồi. Phục Phong cũng cười nói, hình dạng của hắn hơi lộ ra phổ thông, cũng tầm thường. Giang Tử dừng dưng một tiếng cùng là nhân tộc, nhận được cầu viện tin tức, khởi hữu không đến lý lẽ. Cáp cáp, nói rất đúng. Thác Bắc cười lớn một tiếng, sau đó lại nói ta là 984 năm quân đoàn trưởng Thác Bắc, đây là ta nhị đệ Phục Phong, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Gọi y ta Sơn Hải là được. Giang Tử gật đầu một cái. Sơn Hải huynh đệ, mới vừa rồi chiến đấu động tĩnh rất lớn. Chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Thác Bắc nói. Vừa vặn theo chúng ta đồng thời, mời ngươi uống rượu. Phục Phong cười nói. Cũng tốt. Giang Tử không có cự tuyệt, hắn xuống phía dưới trong đám người Thanh Huyền lão tổ nhìn một cái. Thác Bắc cùng Phục Phong nhìn nhau cười một tiếng, hai người trong mắt đều là kinh hỉ. Mời Giang Tử đồng thời, dĩ nhiên là ôm kết giao ý tưởng. Chỉ là hợp đạo kỳ, liền có thực lực kinh khủng như thế, chờ sau này thành tiên, ít nhất có thể liền độ lục kiếp. Coi như tu thành cửu kiếp tiên cũng không là vấn đề lớn lao gì. Bực này tồn tại, bây giờ không kết giao, lần sau nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Tập hợp. Thác Bác linh thức bao trùm toàn bộ chiến trường. Đồng thời, hắn vây tay lấy ra một chiếc dài đến vạn dặm tinh không to thuyền. Phía dưới, như nở dê nhân tộc kia tu luyện giả, đã quét dọn xong chiến trường. Đại ca, nhị ca, tam ca, chúng ta còn sống. Thanh Huyền lão tổ kích động cùng ba vị huynh đệ sinh tử trọng tụ. Đúng vậy, chúng ta phải cảm tạ vị kia kiếm tiên. Hán tử trung niên hí hư nói. Một kiếm diệt giết hai cái quỷ tộc kiếp tiên, thực lực này so với quân đoàn trưởng mạnh hơn gấp trăm lần. Thực lực bực này, chúng ta là không hy vọng đạt tới. Chúng ta tứ huynh đệ, liền Thanh Huyền còn có chút hy vọng. Thanh Huyền lão tổ cũng rất buông lỏng cùng mọi người nói đùa, hắn bây giờ thọ nguyên vừa qua khỏi 5.000 năm, ở hợp đạo tán tu bên trong, thuộc về người tuổi trẻ hàng ngũ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm không trung đạo kia kinh khủng hình dáng, tràn đầy hướng tới. Nhiều hơn nữa tích lũy nhiều công trận, đổi được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, ta hoặc còn có cơ hội tu luyện thành tiên. Chỉ có thành tiên rồi, mới có thể không sợ cái đó giang tử. Bây giờ hơn 3.000 năm đi qua, hắn hoặc đã đạt tới nguyên thần kỳ rồi. Thanh Huyền lão tổ một mực nắm giang tử coi là uy hiếp lớn nhất, một khắc không dám buông lỏng. Chẳng qua là từ giang tử trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt sau khi, hắn liền thu góp không tới giang tử tin tức. Nghe được tập hợp mệnh lệnh sau khi, Thanh Huyền lão tổ cùng ba vị huynh đệ sinh tử, chuẩn bị leo lên tinh không to thuyền. Lúc này, Thanh Huyền lão tổ theo bản năng hướng giang tử nơi đó liếc mắt một cái. Hai mắt mắt đối mắt. Ầm. Thanh Huyền lão tổ như bị sét đánh, cả người cương ở nơi đó, trong lòng trong nháy mắt bị sợ hãi lấp đầy. Quen thuộc ánh mắt. Giang tử. Mặc dù tướng mạo bất đồng, nhưng cặp mắt kia. Hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn 3.000 năm trước, hắn thông qua đưa tin, cùng Giang tử cơ hồ mặt đối mặt trao đổi qua. Cho nên, hắn đến bây giờ còn nhớ đến lúc ấy Giang tử ánh mắt, tự tin, bướng bỉnh. Liếc mắt khó quên. Hơn nữa, sau đó Giang tử ở cựu vực thiên tài chiến lên thanh danh vang dội. Thông Thiên Sơn Hà Đồ càng là thực thì chuyển trực tiếp rồi thiên tài chiến cảnh tượng. Hắn đối với Giang Tử ấn tượng, nhất là cặp mắt kia, trở nên càng sâu sắc. Sau một khắc, Thanh Huyền lão tổ phát hiện, làm đạo kia quen thuộc ánh mắt từ trên người hắn lúc rời đi, lóe lên một tia trêu tức. Lần này, hắn hoàn toàn xác định, không sai được, nhất định là Giang Tử. Nhưng là, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao biết lợi hại như vậy? Thanh Huyền lão tổ trong lòng hoảng loạn không thôi. Mới vừa rồi một kiếm kia, hắn đã thấy qua. Kiếm tiên A. Liền hai vị kia cường đại quỷ tộc kiếp tiên, cũng không đỡ nổi Giang Tử một kiếm. Phòng chứng bây giờ Giang Tử lỗ thổi khí, hắn sẽ không có. Thanh Huyền, nỡ ra làm gì? Vội vàng tập hợp rời đi. Bên người hán tử trung niên cười chụp hắn xuống. Ô nha. Thanh Huyền lao tổ từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, liền vội vàng đi theo mọi người, leo lên tinh không to thuyền. Dài đến vạn dặm tinh không to thuyền. Nhưng thật ra là một tòa di động tinh không thành thành phố, bên trong đủ loại sinh hoạt thiết thi, đầy đủ mọi thứ. Thanh Huyền lão tổ là hợp đạo tiền kỳ binh lính trưởng, có thể độc hưởng một tòa sang trọng trang viên. Hắn đẩy xuống ba vị huynh đệ sinh tử ăn mừng mời, không yên lòng trở lại mình trang viên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn vẫn hoảng loạn không thôi. Loại tình huống này, cho dù ai cũng khó mà tỉnh táo lại. Không có cách nào bởi vì hắn trước đắc tội Giang Tử, đắc tội quá độc ác. Từ Giang Tử trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt sau, là hắn biết, sau khi tất nhiên có đối mặt Giang Tử một ngày. Hắn ở vực ngoại chiến trường chinh chiến chém giết nhiều năm như vậy, chính là vì trở nên mạnh hơn. Làm ngày này tới lúc, hắn có thể không sợ Giang Tử. Nhưng mà, hôm nay một màn này, khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hơn 3.000 năm theo đuổi, vào giờ khắc này, hóa thành bọn tạo ảnh. Tỉnh táo, tỉnh táo. Thanh Huyền lão tổ ngồi xếp bằng, không ngừng ám chỉ chính mình. Cuối cùng đại não rốt cuộc có vẻ thanh tỉnh. Hắn buốc hơi khô toàn thân mồ hôi lạnh, trong lòng suy nghĩ cẩn thận toàn. Bây giờ ta đối mặt Giang Tử, không có bất kỳ sống sót có khả năng. Hắn ở hợp đạo kỳ liền có thực lực như thế, tuyệt đối là nhân tộc mạnh nhất những thiên tài kia một trong, hoặc có thể đem tin tức này tiết lộ cho dị tộc, mượn dị tộc chi thủ giết hắn đi. Hắn lại lắc đầu. Không được, đây là xử tộc tội, một khi bị tra được, chính là chết. Hơn nữa ta không có dị tộc đưa tin phương thức. Nếu như ngay mặt đi tìm dị tộc cường giả tiết lộ chuyện này, dị tộc cường giả vừa nhìn thấy ta, phỏng chừng sẽ giết ta. Huống chi, người nhỏ lời nhẹ, dị tộc chỉ sợ sẽ không tin tưởng ta một cái hợp đạo kỳ nói. Quan trọng nhất là, ta bây giờ một khi thoát khỏi quân đoàn, Giang Tử liền có cơ hội giết ta rồi, ta căn bản không có cơ hội nắm tin tức tiết lộ cho dị tộc. Thanh Huyền lão tổ suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới bất kỳ đường sống. Nhưng hắn không muốn chết. Thoát khỏi quân đoàn. Rời đi. Đồng nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Dựa theo đạo minh thiên đình luật lệ, vượt ngoại chiến trường nhân tộc trận doanh tu luyện giả, cấm chỉ giết lẫn nhau, nếu như bị phát hiện, chính là xử tộc tội, tử tội. Hơn nữa còn là xử tử tại chỗ. Mà ở trên chiến trường, mỗi người tộc trận doanh tu luyện giả, đều đeo có thân phận huy chương. Thân phận huy chương là một kiện đặc thù pháp bảo, không chỉ có thể thể hiện thân phận của tu luyện giả địa vị, sẽ còn thực thì giám thị chiến đấu tình huống, dùng để ghi chép công trận. Nói cách khác, chỉ cần ta một mực ở tại trong quân đoàn, một mực giữ thân phận huy chương mở ra trạng thái, Giang Tử liền lấy ta không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như lần nữa phát sinh quân đoàn chiến tranh, đến lúc đó ta liền theo sát mọi người, những người khác thân phận huy chương cũng có thể giúp ta giám thị hết thảy. Nếu như hắn muốn trong lúc hỗn loạn làm một ít động tác nhỏ, cũng sẽ bị thân phận huy chương ghi xuống. Pháp bất dung tình, thiên tài nếu như bị kêu án tử tội, cũng phải chết. Thanh Huyền lão tổ ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn tin tưởng, Giang Tử thân là nhân tộc thiên tài tuyệt thế, tuyệt sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, tới giết hắn cái này thông thường tam đẳng hợp đạo. Người đang trong tuyệt cảnh, nếu như bắt được một chút hy vọng sống, giống như là bắt được một cái phao cứu mạng, hội gắt gao bắt không thả. Sau đó đem đủ loại nhìn như hợp lý suy luận, bổ túc đến cái phao cứu mạng này bên trong, để cầu thả hy vọng sống lại. Thanh Huyền lão tổ chính là cái này tình huống, hắn tóm lấy rồi rơm dạ cứu mạng, tiến tới bỏ quên một ít cần phải nhân tố. Chính là Giang Tử thiên tài trình độ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Thậm chí Thiên Đình Đế Quân chính là Giang Tử sư huynh. Lúc này, ở tinh không to thuyền vị trí trung tâm, một tòa sang trọng trong đại điện. 984 năm quân đoàn trưởng Tháp Bắc, cùng hắn phó tướng Phục Phong, chuẩn bị phong phú tiệc rượu, đang chiêu đãi Giang Tử. Sơn Hải huynh đệ chúng ta hai người trước kính ngươi một ly, lần này cần không phải là ngươi kịp thời chạy tới, hai người chúng ta ít nhất phải vẫn lạc một cái. Tháp Bắc cùng Phục Phong chung nhau nâng ly. Cáp cáp, hai vị không cần nhắc lại chuyện này, ta tin tưởng nếu như là các ngươi nhận được cầu viện tin tức, cũng hội xuất thủ tương trợ, chúng ta hay là uống rượu. Giang Tử cũng không câu chấp cười lớn. Từ trong đáy lòng mà nói, ngược lại là hắn phải cảm tạ Thác Bắc cùng Phục Phong. Nếu không phải hai người này phát ra cầu viện tin tức, hắn nơi nào có thể gặp được đến cựu nhân cũ Thanh Huyền lão tổ. Lấy hắn thực lực hôm nay, tổng hợp chiến lực có thể so với lục kiếp tiền, đi tìm một cái hợp đạo tiền kỳ tu luyện giả trả thù, nghe vào là có chút lòng dạ hẹp hòi, không hiểu được tha thứ. Nhưng mà theo Giang Tử, đây quả thực là ở thả giam chó. Coi như hắn bây giờ là đạo quân, gặp Thanh Huyền lão tổ cái này cựu nhân cũ, hắn hội đờ ơ ý đối phương vào chô chê tờ. Cái loại này gặp nhau nở nụ cười quên hết thù oán tình huống, sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Cũng tỉ như, hắn linh thức bây giờ một mực đang giám thị Thanh Huyền lão tổ nhất cử nhất động. Mới vừa rồi còn rất sợ hãi, nhưng bây giờ bình tĩnh lại. Xem ra, hắn hẳn là nghĩ tới, chỉ cần hắn không rời đi quân đoàn, ta liền không làm gì được hắn. Vượt ngoại chiến trường quy củ, Giang Tử dĩ nhiên là rõ ràng. Nhân tộc trận doanh không phải giết lẫn nhau, người trái lệnh chết. Lấy thân phận của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, cũng không nguyện ý xúc phạm Thiên Đình luật lệ. Tuy nói hắn xúc phạm luật lệ, cũng sẽ không bị xử tử tội. Nhưng như vậy sẽ để cho cựu Tiêu sư tôn cùng cái kia cái đế quân sư huynh khó xử. Coi như hai cái này đại lao không quan tâm, hắn Giang Tử cũng là một cần thể diện mặt người. Giết ngươi, ta có 10.000 loại phương pháp. Hắn nếu đi theo Thác Bắc ở tạm ở 984 năm quân đoàn, tự nhiên có phương pháp giết chết Thanh Huyền lão tổ, hơn nữa không cần lo lắng xúc phạm Thiên Đình luật lệ. Thanh Huyền lão tổ cho là ở lại quân đoàn chính là trộm được rơm dạ cứu mạng, nào ngờ đối với một cái tiên đạo cường giả mà nói, lộng chết một người hợp đạo giai đoạn trước, có quá nhiều phương pháp rồi. Giang Tử thu hồi tâm thần, cười hỏi đúng rồi, Mở Bác đại ca, ta bây giờ mới tới Thông Cổ đại lục, đối với nơi này còn không quá quen thuộc. Ta dự định trước tiên ở Thông Cổ đại lục chung quanh bể phiến đại lục lịch luyện một phen, chính là không biết có những địa phương nào cần phải chú ý một chút. Sơn Hải huynh đệ là vừa đến Thông Cổ đại lục. Thác Bác cùng Phục Phong nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Xem ra chúng ta vận khí là thật là khá. Thác Bác cười ha ha một tiếng. Sau đó nói nếu như ngươi hỏi ta Thông Cổ đại lục tình huống, ta khẳng định không biết. Bởi vì dám đi Thông Cổ đại lục xông xáo, ít nhất là tam kiếp tiên. Muốn ở nơi nào đặt chân, càng là yêu cầu ngũ kiếp tiên, lục kiếp tiên thực lực. Giống huynh đệ chúng ta hai người, đi nơi nào, sợ là liền trăm năm đều không chịu đựng được. Phục Phong cũng ở một bên nói. Sơn Hải huynh đệ lựa chọn ở Thông Cổ đại lục chung quanh trước lịch luyện một phen, không thể không nói, đây là một phi thường lựa chọn sáng suốt. Về phần cần thiết phải chú ý địa phương, Ừ Thác Bắc một trận trầm ngâm. Tài lại mở miệng nói lấy Sơn Hải huynh đệ thực lực, ta cho là chỉ cần nhớ lấy không vào nhập Thương Lãng đảo là được. Thương Lãng đảo? Giang Tử nghi ngờ. Đúng, Thương Lãng đảo, đây là so với Thông Cổ đại lục cách gọi, Thông Cổ đại lục trôi nổi tại tinh trong biển, mà những mảnh vụn kia đại lục giống như là từng ngọn cái đảo. Thác Bác nói, Giang Tử có chút kinh ngạc, cái nào bể phiến đại lục, nhỏ đường kính có 110.000 cây số, đường kính lớn kính có vạn ước cây số, lại chẳng qua là cái đảo. Thác Bác tiếp tục nói, Thương Lãng đảo đường kính có hơn 8.000 ước cây số, là một trình độ nguy hiểm chỉ lần này với thông cổ đại lục địa phương. Nơi đó cường giả số lượng mặc dù không bằng thông cổ đại lục, nhưng chân chính lợi hại kiếp tiên cường giả lại không phải ít. Ta trước nghe người ta nói qua, nếu như không tính là nhân tộc lời nói, Thương Lãng đảo tứ kiếp tiên trở lên dị tộc cường giả, đạt tới 18 cái, nguy hiểm vạn phần. 18 cái tứ kiếp tiên trở lên dị tộc cường giả. Ta tới vực ngoại chiến trường đến nay, còn không có cùng tứ kiếp tiên trở lên cường giả chiến đấu qua. Giang Từ động lòng. Kiếp tiên cửu kiếp, mỗi tam kiếp là một cái lớn ngưỡng cửa. Tam kiếp tiên cùng tứ kiếp tiên so sánh, mặc dù chỉ kém một cái thiên kiếp, nhưng thực lực lại kém không phải là một điểm nửa điểm. Sơn Hải huynh đệ, ca ca niên lâu một chút, liền nhờ đại khuyên ngươi một câu, ta cảm thấy được ngươi chính là cẩn thận một chút được. Nghe nói, Thương Lãng đảo là có lục kiếp tiên tồn tại. Ngươi có thể một kiếm chém giết hai cái quỷ tộc kiếp tiên, nhưng là Thác Bác lời còn chưa dứt. Ý tứ lại rất rõ ràng, chính là ngươi rất mạnh, nhưng không đủ mạnh. Đa tạ mở Bắc đại ca nhắc nhở. Giang Tử hay lại là nghiêm túc nói tạ. Thác Bác đúng là phát ra từ nội tâm nhắc nhở, cũng không phải là xem thường các loại. Theo Thác Bác, hoặc hắn có thể một kiếm chém chết quỷ tộc tam kiếp tiên cùng nhị kiếp tiên. Nhưng là nếu như đối mặt tứ kiếp tiên trở lên cường giả, sẽ không dễ dàng như thế. Về phần đối mặt lục kiếp tiên, khả năng đều không có gì còn sống hy vọng. Sơn Hải huynh đệ, ngươi đã đối với nơi này còn không quá quen thuộc, vậy không bằng đi theo chúng ta quân đoàn đồng thời, trước thích ứng một chút hoàn cảnh. Phục Phong ở một bên cười nói. Thác Bác cũng nhìn Giang Tử, tràn đầy mong đợi. Như thế, kia liền quấy nhiễu rồi. Giang Tử cười một tiếng. Ở lại chỗ này, mục đích chủ yếu đương nhiên là giải quyết Thanh Huyền lão tổ. Thứ yếu, hắn quả thật muốn làm quen một chút hoàn cảnh. Vẫn là câu nói kia, đối với hoàn cảnh xa lạ, phải có lòng kính sợ. Thông cổ đại lục là hắn sau đó phải xông xáo rất lâu địa phương, hắn phải bảo đảm chính mình đối với nơi đó đủ quen, thu được đầy đủ tin tức, tài sẽ chọn tiến vào bên trong. Hắn mặc dù khát vọng cùng số lớn dị tộc cường giả chiến đấu, nhưng đó là ở tánh mạng không sầu điều kiện tiên quyết. Tùy tiện xông vào, tài là muốn chết hành vi. Chương 534, chẳng qua là ngoài ý muốn. 984 năm quân đoàn tinh không to thuyền, nội bộ là một cái to lớn tinh không thành thành phố, từ bên ngoài nhìn lại giống như tọa tinh không pháo đài, vũ trang rồi đủ loại tầm xa pháp bảo. Loại này tinh không to thuyền, là đặc biệt là tu luyện giả quân đoàn luyện chế, thích hợp thời gian dài tinh tế tác chiến. Giang Tử ở Thác Bắc, đỡ phong mời mọc, tạm thời ở lại 984 năm quân đoàn. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên không thể ở những thứ kia thông thường trang viên, Thác Bắc an bài cho hắn một tòa sang trọng cung điện. Sau đó, căn cứ lòng hiếu kỳ, hắn ngay ta y tinh không to trong đỏ đi lang thang. Mặc dù linh thức đảo qua, liền có thể biết chiếc này tinh không to thuyền toàn cảnh. Nhưng tự mình dùng chân bước cùng con mắt quan sát được, cùng linh thức dò xét so sánh, cảm giác vẫn là bất đồng. Trong quân đoàn tu luyện giả, đều biết là cái này cường đại hợp đạo tu luyện giả, là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Bọn họ nhìn thấy Giang Từ sau khi, cũng đều hội cung kính hành lễ. Giang Từ đi lang thang hình ảnh, dĩ nhiên cũng bị Thanh Huyền lão tổ chú ý tới. Mấy ngày nay, còn ở lại trong quân đoàn, xem bộ dáng là thật muốn giết ta. Thanh Huyền lão tổ ánh mắt uy nghiêm. Hừ, khởi có thể cho ngươi như nguyện, chỉ cần ta một mực ở tại trong quân đoàn, ngươi liền không cách nào động thủ với ta, nếu không thì là phản bội tộc tội, cho dù ta chết, ngươi cái này thiên tài tuyệt thế cũng đều vì ta chôn theo. Thanh Huyền lão tổ đốc định Giang Từ không có biện pháp giết hắn. Nào ngờ, hắn khối này nhất cử nhất động, đều Giang Từ linh thức dò xét rõ ràng. Giang Từ chẳng qua là lạnh nhạt cười khẽ. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, liền trở về ở tạm trong cung điện. Một tháng rất nhanh đi qua, 984 năm quân đoàn đang ở phụ cận một năm ánh sáng tinh không du liệp, đi tìm dị tộc quân đoàn. Trong lúc này, Giang Tử sẽ tìm Thác Bắc cùng Phục Phong, tiếp tục giải thông thiên đại lục chung quanh cái đảo tình huống, nhất là Thương Lãng đảo. Rơi đổi theo thời gian, hắn đối với Thương Lãng đảo tình huống cũng càng ngày càng quen thuộc. Ngày này, Giang Tử ở bên trong cung điện tiềm tu, hắn bỗng nhiên mở mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cơ hội tới. Mới vừa rồi hắn linh thức phát hiện, có một nhánh yêu tộc tu luyện giả quân đoàn, xuất hiện ở hắn linh thức dò xét trong phạm vi, cũng chính là 1.000 vạn cây số. Nhìn đường đi tiếp, như quả không ra ngoài dự liệu, 984 năm quân đoàn nhất định sẽ cùng đối phương gặp nhau. Chỉ có một tam kiếp tiên, không có độ khó gì. Yêu tộc quân đoàn tình huống, toàn ở Giang Từ trong lòng bàn tay. Cho nên, hắn cũng không có nhắc nhở Thác Bắc ý tứ. Thác Bắc dẫn 984 năm quân đoàn. Ở vực ngoại chiến trường chinh chiến nhiều năm, đối phó loại gặp gỡ này chiến đấu, tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, tương đương với hợp đạo hậu kỳ gấp trăm lần linh thức cường độ, cũng là Giang Từ một trong những lá bài tẩy. Linh thức cường độ càng mạnh, do xét phạm vi càng rộng. Hợp đạo hậu kỳ linh thức dò xét phạm vi là chu vi 10 van ở cây số. Mà Giang Từ bằng vào khổng tức quán tưởng pháp cùng bí pháp đạo ấn chi thuật, linh thức dò xét phạm vi chính là 1000 van ở cây số, đã vượt qua rất nhiều kiếp tiên cường giả. Khiến hắn có thể liệu địch với trước, hoặc là ở nguy cơ tới lúc, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên lá bài tẩy này, như không cần thiết, hắn sẽ không bộc lộ ra đi. Chẳng qua là qua nửa phút, Giang Từ nhận được Thác Bắc linh thức truyền âm. Sơn Hải huynh đệ, có con mồi, mau tập hợp. Giang Từ đứng dậy rời đi cung điện, hướng tinh không to thuyền khu vực trung tâm bay đi. Lúc này, 984 năm quân đoàn hơn 3 vạn người tộc tinh anh tu luyện giả, cũng đang nhanh chóng tập hợp. Thác Bác cùng Phúc Phong, hai vị này nhân tộc kiếp tiên, chính tản ra tiên lực khí tức, huyền phủ tại không trung. Nhìn thấy Giang Từ sau, Thác Bác liền vội vàng nói Sơn Hải huynh đệ, ta mới vừa rồi linh thức phát hiện, có một nhánh yêu tộc quân đoàn, đang ở từ 300 vạn cây số hướng bên ngoài chúng ta bay tới, rất nhanh sẽ biết tiếp xúc. Bình thường hợp đạo tu luyện giả, linh thức dò xét phạm vi nhiều nhất là chu vi thập 10.000 cây số. Theo Thác Bắc, Giang Từ linh thức dò xét phạm vi, nhất định phải vượt qua số này. Bất quá, hẳn không có đạt tới nhị kiếp tiên trình độ, nếu không mới vừa rồi không cần hắn nhắc nhở, Giang Từ sẽ biết. Đối phương tình huống gì? Giang Từ cố làm không biết. Chỉ có một nhị kiếp tiên, bất quá tiên đạo trở xuống yêu tộc số lượng rất nhiều, sở bằng vào chúng ta trước hết giải quyết cái đó kiếp tiên đại yêu. Thác Bắc nói. Giao cho ta, các ngươi đi dọn dẹp những thứ khác yêu tộc. Giang Từ gật đầu một cái. Khối này Thác Bắc có chút do dự. Làm sao? Sơn Hải huynh đệ, hay là chúng ta ba cái đồng thời đi, thủ lĩnh của đối phương là tới từ yêu tộc Lưu Kim Giao nhất tộc nhị kiếp tiên. Thân dài sắp tới 3.000m, tiên thể bằng đại, mà lại thiện trường phong ngự, đối phó sẽ rất phí sức. Thác Bắc giải thích. Không sao, đến lúc đó nếu quả thật có ngoài ý muốn, các ngươi lại đến giúp đỡ là được. Giang Từ cười nói. Yêu tộc giáng đại là một loại ưu thế, nhất là bước vào tiên đạo cảnh giới sau khi kiếp tiên cường giả giữa, liều chết không chỉ là tu vi, đạo pháp, pháp bảo, còn có tiên lực nhiều ít. Tại tiền tam người xê xích không nhiều dưới tình huống, tiên lực nhiều, liền chiếm cứ rất đại ưu thế. Nói cách khác, song phương lúc chiến đấu, tiên lực nhiều tiên đạo cường giả, hội kéo dài hơn, hao tổn khởi. Thác Bác lo lắng cũng là một điểm này, bởi vì này vị Sơn Hải huynh đệ chẳng qua là hợp đạo kỳ. Mặc dù lần trước bằng vào biến thái kiếm đạo thực lực, tùy tiện chém giết kia hai cái quỷ tộc kiếp tiên. Nhưng bây giờ đối mặt loại này dáng khổng lồ kiếp tiên đại yêu, tình huống liền không nói được rồi. Một nhân tộc hợp đạo kỳ linh lực, khẳng định so với không được kiếp tiên đại yêu tiên lực. Hơn nữa Lưu Kim Giao nhất tộc, bản thân liền giỏi phòng ngự. Bất quá, Giang Từ một kiên trì nữa, Thác Bác cùng Phục Phong nhìn nhau, cũng không nói gì nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, hoặc khối này chính là thiên tài đặc hữu ngạo khí. Thôi. Đợi lát nữa thật gặp phải phiền toái thời điểm, chúng ta sẽ xuất thủ. Thác Bác đối với Phục Phong linh thức truyền âm. Sau đó, hắn linh thức bao trùm tinh không to thuyền, thanh âm ở quân đoàn toàn bộ tu luyện giả trong đầu vang lên chuẩn bị chiến đấu, lần này là yêu tộc Lưu Kim Giao nhất tộc quân đoàn. 984 năm quân đoàn hơn 3 vạn tu luyện giả đại quân, đã tụ họp xong. Thanh Huyền Lao tổ thân là hợp đạo tiền kỳ tu luyện giả, ở vào quân đoàn hàng đầu, hai bên là của hắn ba vị huynh đệ sinh tử. Đại ca là Lưu Kim Giao nhất tộc, xem ra lần này công trận của chúng ta lại phải tăng trưởng nhiều. Thanh Huyền Lao Tổ cười nói. Ha ha, nói rất đúng, phải nói đối phó Lưu Kim Giao, chúng ta tứ huynh đệ vẫn rất có kinh nghiệm. 500 năm trước lần đó chiến đấu, chúng ta nhưng là chém giết không ít Lưu Kim Giao. Lần này chúng ta lớn hơn nữa giết một trận, tranh thủ là Lao Tứ kiếm được tu luyện thành tiên tài nguyên. Ba vị huynh đệ sinh tử đa số là Thanh Huyền Lao Tổ suy tính. Ba người bọn họ đều đã sống tiếp gần vạn 5 năm tháng. Huyết mạch thân nhân đã sớm chết đi. Cho nên, như loại này ở trên chiến trường kết giao huynh đệ sinh tử, tự là người thân nhất. Thanh Huyền Lao Tổ mặt ngoài cảm động không thôi, nhưng trong lòng đắc ý vạn phần. Làm một vị đạt thành mục đích, mà không chừa thủ đoạn nào nhân, muốn cho hắn đối với mấy cái này huynh đệ sinh tử bỏ ra thật cảm tình, hoàn toàn không thể nào. Hắn nhìn không trung Giang Từ liếc mắt, trong lòng cười lạnh thiên phú cao, thực lực mạnh thì như thế nào, ta bây giờ đang ở trong quân đoàn, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Lúc này, tinh không to thuyền trận pháp kết giới đánh mở một cái lớn lỗ hổng. Thác Bác âm thanh vang dội vang lên bắt đầu chiến đấu. Hơn 3 vạn danh nhân tộc tu luyện giả, võ trang đầy đủ, xếp hàng trưởng thành trận, khí thế quần quận sông về tinh không. Sát sát sát. Tiếng hô giết rung trời. Tiên lực, linh lực, đạo pháp đẳng cấp năng lượng kinh khủng, giống như đợt sóng, cuốn mảnh tinh không này. Thanh Huyền lão tổ nhìn như hướng ở trước mặt, nhưng lại nơi ở một cái tùy thời có thể thoát khỏi quân đoàn vị trí. Hắn nhìn thấy xa xa trong tinh không, có một con to lớn lưu kim giao ở tinh không quanh quẩn. Đến gần 3000m dáng dấp tiên mặt ngoài thân thể, hiện đầy từng miếng lớp vảy màu vàng nóng, cũng tản ra kinh khủng tiên đạo khí tức, làm người sợ hãi. Lúc này, một đạo người mặc màu đỏ nhạt chiến giáp hình dáng, kèm theo trùng thiên kiếm ý, từ 984 năm quân đoàn lao ra, chạy thẳng tới cái kia nhị kiếp tiên lưu kim giao đi. Song phương mặc dù còn chưa va chạm, nhưng khí thế cường đại tiếp nhận, đã bắt đầu lệnh không gian rung động. Giống. Đồng thời, có mấy vạn chỉ dáng khổng lồ lưu kim giao, hướng 984 năm quân đoàn đánh tới. Quân sự hợp kích. 984 năm quân đoàn hơn 100 cái hợp đạo, giận dữ hét lên. Ở quân đoàn thực sự tiếp xúc trước, quân sự hợp kích nhưng phát huy ra uy lực lớn hơn. Đối diện lưu kim giao, mỗi một con đều mở ra miệng khổng lồ, phun ra nóng rực năng lượng màu vàng nóng quang trụ, mấy chục ngàn đạo cột sáng hợp làm một thể, giống như là một viên năng lượng kinh khủng tiểu hình hành tinh. Mà nhân tộc bên này, hơn 3 vạn người tu luyện cùng xuất thủ, đủ loại công kích trong tinh không, dựa theo đặc thù hợp kích trận pháp hội tụ đồng thời, cuối cùng tạo thành một thanh nối liền trời đất to lớn tiên kiếm. Rầm rầm rầm. Song phương hợp kích, ầm ầm đụng nhau. Hang tinh, cự kiếm đột nhiên nổ tung, giống như siêu tân tinh bùng nổ, hoàn toàn chiếu sáng khối này mảnh hắc ám tinh không. Năng lượng kinh khủng gió bão, càng là cuốn mấy trăm ngàn cây số. Bất quá, từ va chạm kết quả nhìn lên, 984 năm quân đoàn hợp kích nơi tại hạ phòng, bởi vì lưu kim giao số lượng càng nhiều hơn. Nhưng bọn hắn cũng không sợ, bởi vì hai vị nhân tộc kiếp tiên, Thác Bắc cùng Phục Phong, lúc này đang ở quân đoàn phía trước, là quân đoàn đỡ được số lớn năng lượng xung kích. Ngược lại, lưu kim giao quân đoàn trận hình, lại bị cơn bão năng lượng xông 708 bể, rất nhiều đều bị thương. Giết! Tích lũy công trận thời điểm đến. Nhân tộc tu luyện giả tất cả đều lâm vào chiến đấu điên cuồng, cùng trận hình tán loạn lưu kim giao quân đoàn chém giết đến đồng thời. Lao tứ, ngươi đừng xông quá ác, đi theo ba người chúng ta phía sau. Ha ha, Lao tứ, ngươi tới bổ đao là được. Đúng vậy, bổ đao cầm nhiều công trận. Ba vị huynh đệ sinh tử xông vào Thanh Huyền lão tổ trước mặt, phóng túng chiến đấu. Một màn này, khiến Thanh Huyền lão tổ mừng thầm không dứt. Tuy nói hắn đã sớm hoàn thành công trận nhiệm vụ, khôi phục tự do thân, nhưng hắn vẫn nguyện ý ở lại quân đoàn, bởi vì có khối này ba cái huynh đệ sinh tử ở a. Quân đoàn hôn chiến thời điểm, sẽ có người giúp hắn chém chết dị tộc, hắn không chi phí bao nhiêu lực khí, liền có thể thu được số lớn công trận. Giết. Thanh Huyền lão tổ cũng đang điên cuồng ra tay giết giết. Chiến đao trong tay tự nhiên ra đậm đà ánh đao màu đỏ ngòm, mang theo vô biên sát khí, lướt về phía gần bên đã trọng thương lưu kim giao. Chính là loại cảm giác này. Thanh Huyền lão tổ thật ra thì cũng là một háo chiến người, sở thích máu tanh sát hại. Nếu hắn không là cũng sẽ không lĩnh ngộ rất đặc thù huyết sát chi đạo. Dưới mắt loại này hơi lộ ra ung dung chiến đấu, khiến hắn còn có dư lực đi chú ý xa xa chiến đấu. Một chỗ khác chống trải tinh không, giang khổng lồ nhị kiếp tiên lưu kim giao, đang cùng giang tử giao thủ. Song phương giết khó phân thắng bại. Giang tử quanh người lẩn quẩn mấy ngàn đóa sen xanh, ngưng tụ ra vô vài đạo kiếm khí, không ngừng rơi vào nhị kiếp tiên lưu kim giao trên người. Thình thịch hoành. Kiếm quang đụng vào lớp vảy màu vàng nóng lên, phát ra to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh. Nhị kiếp tiên lưu kim giao bằng vào đến gần 3000m bàng đại tiên thể, cùng lực phòng ngự rất cao lớp vảy màu vàng nóng, căn bản không sợ hãi giang tử vô vài đạo kiếm khí. Kỳ quái, hắn làm sao không thi triển lần trước một kiếm kia? Thanh Huyền lão tổ hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ rõ, Giang Tử lần trước kiếm chém hai đại quỷ tộc kiếp tiên lúc, dùng không phải là chiêu này, mà là dùng thanh liên dung nhập vào thân kiếm, hóa thành trăm ngàn dặm kiếm quang. Thanh Huyền lão tổ chẳng qua là tán tu, hắn cũng không biết thanh liên kiếm đạo, càng không biết vân cấp thất kiếm. Cho nên liền cũng không biết Giang Tử dụng ý. Hắn không còn quan tâm Giang Tử chiến đấu, tiếp tục đi theo toàn ba vị huynh đệ sinh tử, chém chết những thứ kia lưu kim giao. Lúc này, 984 năm quân đoàn hoàn toàn chiếm thượng phong, bởi vì có Thác Bắc cùng Phục Phong hai người kia tộc kiếp tiên ở trước mặt càn quét, coi như lưu kim giao quân đoàn yêu tộc số lượng càng nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Ha ha, giết một con nữa. Thanh Huyền lão tổ lần nữa bổ đao, thu hoạch số lớn công trận. Hắn không chú ý tới, xa xa tinh không, thật ra thì Giang Tử một mực ở điều chỉnh mấy ngàn đóa sen xanh vị trí. Đang lúc này, kia mấy ngàn đóa sen xanh lần nữa phun trào ra vô mấy đạo kiếm quang. Những thứ này kiếm quang kèm theo trùng thiên kiếm ý, đụng vào nhị kiếp tiên lưu kim giao trên người. Trong đó một luồng kiếm khí, đụng phải lưu kim giao lớp vảy màu vàng nóng sau khi, bắn ngược đi ra ngoài. Hưu. Khối này một luồng kiếm khí không có bất kỳ quy luật, phá toái hư không, rơi vào Thanh Huyền lão tổ mảnh khu vực kia. Thanh Huyền lão tổ trực tiếp bị khối này một luồng kiếm khí xuyên qua, thân thể của hắn ở trong khoảnh khắc tan rã, nguyên thần tiêu tan đang lúc, hắn rốt cuộc mình bạch được, Giang Tử tại sao không thi triển một chiêu kia. Giang Tử, ta hận a. Đây là Thanh Huyền lão tổ ý thức sau cùng. Rầm rầm rầm. Khối này một luồng kiếm khí theo Thanh Huyền lão tổ nổ tung, nắm chung quanh rất nhiều hợp đạo kỳ lưu kim giao cũng nổ nát bấy. Lão tứ, Thanh Huyền. A. Các ngươi những thứ này đáng chết yêu tộc. Thanh Huyền lão tổ ba vị huynh đệ sinh tử, con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, mang theo ánh mắt cừu hận, càng điên cuồng cùng những thứ kia lưu kim giao chiến đấu. Đây chính là trên chiến trường huynh đệ sinh tử, trước tiên suy nghĩ báo thù cho huynh đệ. Bọn họ cũng không có hoài nghi Giang Tử, dưới cái nhìn của bọn họ, bị cấp tiên cường giả chiến đấu ảnh hưởng đến mà chết, là chuyện rất bình thường. Kiếp tiên tầng thứ một luồng kiếm quang, coi như là hợp đạo hậu kỳ, cũng chắc chắn phải chết. Cho nên bọn họ không hận Giang Tử, muốn hận thì hận những yêu tộc này. Nếu như không phải là yêu tộc, bọn họ tứ đệ cũng sẽ không bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Hết thệ các thứ này, đương nhiên là Giang Tử coi là tốt. Lấy hắn linh thức cường độ, trước thời hạn tính ra một luồng kiếm quang quy tích, là lại việc không thể đơn giản hơn. Đụng nhị kiếp tiên lưu kim giao lớp vảy màu vàng nóng, sau đó bắn ngược, giết lầm một tên nhân tộc hợp đạo, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Quá trình này, cho dù ai đến tra, đều không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao đây là hôn chiến, hội có rất nhiều phát sinh ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Giang Tử hoàn mỹ tránh được xúc phạm thiên đình luật lệ có khả năng. Thanh Huyền lão tổ cái này quanh quẩn ở trong lòng hắn hơn 3.000 năm uy hiếp tiềm ẩn, cũng rốt cuộc chết đi. Ta của năm đó, ở Thanh Huyền lão tổ trước mặt, giống như con kiến hôi. Bây giờ cục diện hoàn toàn trái ngược, hắn ở trước mặt ta, thành con kiến hôi giống vậy tiểu nhân vật, ta không phí nhiều sức, sẽ để cho lặng yên không tiếng động tử vong. Thực lực, hết thể hay là thực lực. Chương 535, tiên thể chênh lệch cùng bất tử đạo nhân. Người coi người khác như con kiến hôi, sớm muộn cũng có một ngày, cũng sẽ có nhân coi ngươi như con kiến hôi. Giang Tử từ không cảm giác mình đã rất mạnh rồi, hắn bây giờ còn không gọi được cường giả chân chính. Nếu không mới vừa rồi kia một luồng kiếm khí cũng sẽ không phản bắn ra ngoài. Nhị kiếp tiên cảnh giới lưu kim giao, băng vào khổng lồ tiên thể, cùng phòng ngự rất cao lớp vảy màu vàng nóng, tùy tiện liền đỡ được hắn vô vài đạo kiếm khí. Chiến đấu, thăng lên. Giải quyết một mực cho trái đất mang đến uy hiếp tiềm ẩn Thanh Huyền lão tổ. Giang Tử nội tâm giống như là giải khai một đạo gông xiềng. Ngất trời kiếm ý, khí thế đột nhiên gia tăng, thương khung biến sắc, lần nữa hướng cái kia nhị kiếp tiên lưu kim giao công tới. Nho nhỏ nhân tộc hợp đạo, coi như ngươi là thiên tài, kiếm đạo siêu quần thì như thế nào? Không có tam kiếp tiên trở lên thực lực, ngươi không phá được phòng ngự của ta, ha ha. Lưu kim giao dùng kém chất lượng đạo minh tiếng thông dụng cùng thiếu. Sau đó dùng khổng lồ tiên thể, không ngừng đè ép Giang Tử không gian hoạt động. Xa xa. Thác Bác cùng Phúc Phong, đối với lần này cũng có chút bận tâm cùng nghi ngờ. Hắn làm sao không cần lên lần một chiêu kia? Bọn họ dĩ nhiên cũng có thể đoán được Giang Tử lúc này chính ở Hạ Phong. Nếu như đây không phải là ở trống trải trong tinh không, sợ rằng Giang Tử đã bị cái đó nhị kiếp tiên lưu kim giao đẩy vào tuyệt cảnh. Lần trước chém chết quỷ tộc hai cái kiếp tiên lúc, cũng không phải là như vậy. Kinh khủng kia một kiếm, rõ ràng cho thấy bí pháp nào đó. Chẳng lẽ là cái bí pháp này có cái gì hạn chế? Hai vị tiên nhân mặc dù không có tu luyện qua cái gì bí pháp cao thâm, nhưng cũng đã nghe nói qua, có chút bí pháp thi triển sau khi, trong tương lai trong một thời gian ngắn, liền không cách nào nữa lần thi triển. Thác Bác đại ca, ta ở lại chỗ này, ngươi đi bang Sơn Hải huynh đệ đi. Phục Phong đề nghị. Cũng tốt. Thác Bác vây tay đánh ra một cái tiên lực bàn tay ấn, đánh chết hơn 100 cái thể hình to lớn lưu kim giao. Sau đó đang muốn rút người ra đi tiếp viện. Lúc này, xa xa tình huống phát sinh biến hóa lớn. Tiểu tiểu kim xà cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng. Giang Tử lạnh rên một tiếng, khí thế đấu chuyển. Mới vừa rồi còn quanh quẩn ở quanh thân 6.000 đóa kiếm đạo thanh liên, đột nhiên, lấy huyền diệu phương thức, dung nhập vào xích tiêu kiếm bên trong. Oanh két. Thiên điệu biến sắc, xích sắc cự long bay lên. Giang Tử thẳng chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang mang theo vô tận uy thế, càn quét 100.000 dặm. Vân cấp thất kiếm kiếm thứ hai. Ồn ào. Tinh hà vỡ vụn, trong tinh không vô số hài cốt, trực tiếp hóa thành hư không. Lúc này, cái đó nhị kiếp tiên lưu kim giao, cũng phát giác nguy hiểm, trong lòng hiện lên từng cơn ớn lạnh. Đây là không thể nào, cái này hợp đạo nhân tộc, lại có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy chiêu thức, hắn tuyệt đối là nhân tộc đứng đầu nhất thiên tài. Đáng chết ta! Thế nào lại gặp loại này nghịch thiên thiên tài? Giống! Lưu kim giao nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân mênh mông tiên lực tuôn ra, yêu khí tràn ngập. Sau đó tiên lực kèm theo đạo pháp của hắn, ngưng tụ thành một cái kim sắc cự xà. Hướng Giang Tử vân cấp kiếm quang đánh tới. Ầm. Tiếng sấm vang rền. Nhưng mà, to lớn thanh thế vẹn vẹn như thế. Phốc. Tiên lực cùng đạo pháp ngưng tụ ra kim sắc cự xà, giống như là một cái tràn đầy chất khí món đồ chơi, trong nhấp nháy liền bị vân cấp kiếm quang đâm thủng, tiêu tan trong tinh không, hóa thành vô tận tiên lực, lại quy về hư vô. Sau đó, vân cấp kiếm quang bộc phát ra uy lực mạnh hơn, vượt xa tam kiếp tiên tầng thứ uy lực, chém về phía địch nhân. Giống nhị kiếp tiên lưu kim giao nóng nảy, tiên thể liền vội vàng né tránh. Nhưng là, vốn là có thể mang đến cho hắn ưu thế bàng đại tiên thể, lúc này ngược lại liên lụy tốc độ của hắn. Hô! Kiếm quang gào thét rơi vào lưu kim giao bàng đại tiên thể lên, những thứ kia vốn là phòng ngự rất cao lớp vảy màu vàng nóng, giống như là mảnh giấy, trực tiếp vỡ vụn. Phốc suy! Đến gần 3.000m bàng đại tiên thể, chặn ngang mà đứt. Trong đó phần đuôi một nửa, ở vân cấp kiếm quang uy lực kinh khủng càn quét hạ, như băng tuyết tăng dã, hóa thành hư vô. Nhân tộc! Người đáng chết ta! Đáng giận nhân tộc! Lưu Kim Giao tức giận gầm thét. Đó là hắn một nửa tiên lực, sợ rằng phải hao phí vạn năm, mới có thể lần nữa ngưng tụ trở lại. Đương nhiên, đầu tiên hắn có thể sống được mới được. Trốn trốn trốn! Lưu Kim Giao lựa chọn chạy trốn, trong lòng kinh hoàng, vừa xa khỏi hắn bây giờ tức giận. Không có chết! Giang Tử có chút kinh ngạc. Hắn một kiếm này có thể trực tiếp tiêu diệt quỷ tộc một vị nhị kiếp tiên cùng một vị tam kiếp tiên. Nhưng bây giờ chẳng qua là chém tới trước mắt cái này nhị kiếp tiên Lưu Kim Giao một nửa tiên thể. Nhìn tới đây chính là tiên thể khổng lồ chỗ tốt. Bất quá, ngươi lại có thể chống đỡ được mấy kiếm đây. Giang Từ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân hình thoát một cái, liền cầm kiếm đuổi theo. Ồn ào. Nhất kiếm nữa chém ra. Giống. Lưu Kim Giao thực sự nóng nảy, điên cuồng chạy trốn, lại phát hiện tốc độ căn bản không như vân cấp kiếm quang.